Mời các bạn cùng nghe phần 12 của truyện Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 242, cửa hàng mới. Ba mẹ con nàng cầm chổi quét sạch chuồng gà, sau đó dùng đồ hốt phân gà cùng các loại linh tinh đem ra ngoài cửa lớn. Vì mảnh đất nhà mình mà tích góp từng tí một phân bón, nhà Liên Mạn Nhi cũng tự mình tích lấy một đống phân, đối diện ngay với đống phân của phòng lớn. Hai mẹ con Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi cũng đi theo giúp đỡ, thậm chí đem chuồng gà không dùng đến thanh lý một lần triệt để. Như vậy đã quét xong sạch sẽ, vẫn không thể đem gà con bỏ vào. Vừa vặn Liên Thủ Tín trở về, hắn trông thấy mấy người Trương Thị dọn dẹp chuồng gà gọn gàng sạch sẽ, bên trên phòng trên vẫn yên ắng, lúc này hắn mới yên tâm. Cha bọn trẻ, vừa vặn chàng trở về rồi. Trương Thị thấy Liên Thủ Tín trở về rồi, mặt lộ ra vẻ vui mừng, đem chuồng gà chỉ cho hắn xem. Chàng xem cái chuồng gà này còn phải kê lót thêm một tầng đất. Ta còn thiếu một cái máng cho gà ăn, còn thiếu một cái cửa chuồng gà nữa. Cái này cũng dễ xử lý. Liên Thủ Tín lập tức lên tiếng. Đất cát ta có sẵn rồi, một hồi ta bảo người đem đất đổ lên còn cửa cùng máng ăn, để ta bảo thợ mộc lấy những mảnh gỗ thừa, không bao nhiêu thời gian sẽ làm ra. Vậy được, Trương Thị cười nói, những việc này Liên Thủ Tín thông thạo. Trương Thị đối với những cái này cũng thật cao hứng. Bên kia công việc có thuận lợi không? Bên này cũng không có công việc gì, chàng vẫn nên trở về bên kia, công việc bên cửa hàng của chúng ta mới là đại sự. Ta đã để cho người giúp ở bên kia cũng không có việc gì. Liên Thủ Tín lên tiếng, Mạn Nhi đâu rồi? Ngày mai Hạ Thưởng muốn dùng gạch xanh rồi, ta muốn tìm nàng đem tiền chi ra, sớm một chút đi kéo một chuyến trở về. Mạn Nhi mới vừa đi vào trong phòng, ta với chàng đi vào đó tìm nàng. Trương Thị cùng Liên Thủ Tín tiến vào Tây Xương phòng. Mạn Nhi, cha con tìm con chi tiền. Vừa vào phòng, Trương Thị một bên đối với Liên Mạn Nhi nói, một bên quay người rót một chén nước cho Liên Thủ Tín. Cha bọn trẻ, chàng uống cái này, bên trong Mạn Nhi của chúng ta có cho thêm mật ong, vừa vặn có thể uống được rồi, uống cái này rất tốt cho sức khỏe. Liên Thủ Tín cười cười tiếp nhận chén, uống một hơi cạn sạch. Liên Mạn Nhi vừa rửa tay xong, nghe nói Liên Thủ Tín muốn chi tiền, liền lấy văn kiện sổ sách cùng hộp tiền mang ra. Nhà vệ sinh sau khi sửa lại xong, một nhà Liên Mạn Nhi lại thương lượng chuyện xây thêm cửa hàng. Mặc dù giấy thuê mướn ở trong miếu đến cuối năm mới đến kỳ, tựa hồ đợi cho mùa thu hoạch qua đi, lúc đấy mở ra chuyện xây nhà cũng chưa muộn. Nhưng mà người một nhà lại bàn bạc một phen, cảm thấy nhà ở vẫn nên sớm một chút xây lên, để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì thoáng cái đã hết năm, cửa hàng nhà nàng làm ăn thịnh vượng, dẫn đến sự chú ý của nhiều người, trong đó cũng có không ít người đỏ mắt, trong lòng mang ý xấu. Bởi vậy, người một nhà quyết định trước khi cày bừa vụ xuân thì phải đem cửa hàng xây lên. Việc xây cái cửa hàng này cũng không thể giống như xây cái nhà vệ sinh lúc trước kia, người một nhà vì thế mà đầu tư hết tâm lực cùng tài lực. Bình thường có thể tìm người trong thôn làm giúp, nhưng người có tay nghề xây nhà còn phải thông qua Ngô Ngọc Quý, mời tới mấy lão thợ thủ công có danh tiếng ở địa phương cách xa trăm dặm. Liên gia cũng tự mình làm những việc đơn giản. Liên Thủ Tín là tổng thanh tra công trường xây nhà, Liên Mạn Nhi là tổng quản sổ sách. Mọi thứ chi tiêu ở cửa hàng mỗi một đồng tiền đều do Liên Mạn Nhi thống nhất trưởng quản đưa ra. Cha, muốn chi lĩnh tiền làm gì, chi bao nhiêu? Liên Mạn Nhi mở ra sổ sách để bút nơi tay, hỏi Liên Thủ Tín. Tiền mua gạch xanh còn có tiền thuê xe ngựa chở. Liên Thủ Tín buông chén, nghiêm mặt nói ra. Gạch xanh mua trước 600 khối, ước chừng được 3 xe mới có thể kéo trở về, cộng lại phải chi 1.350 văn tiền. Liên Mạn Nhi tính một cái, lại so sánh lấy sổ sách phía trước đã liệt ra dự toán nhìn, lúc này mới hạ bút tại bên trên sổ sách viết hai khoản tiền. Tìm thuê xe nhà ai? Trương Thị liền hỏi Liên Thủ Tín. Ngày ta động thổ, không phải Vương Thạch Lưu đến tìm ta sao, nói ta đem những việc cần thuê xe giao cho hắn. Liên Thủ Tín nói. Ba cái xe gạch này, cái xe ngựa kia nhà hắn vừa vặn đủ, ta vừa mới nói liền để cho hắn chở đi. Vương Lựu nói với ta chất hàng lên xe và dỡ hàng xuống đều là chuyện của hắn, là hắn làm giúp cho ta, không lấy tiền công. Ta thấy một mình hắn cũng không đủ sức, ta lại đi theo xe giúp hắn chuyển gạch. Một hồi Ngũ Lang trở về, lại để cho Ngũ Lang đi cùng xe trả tiền. Việc này đi ta ở cùng một cái thôn nên hiểu rõ đấy, Vương Thạch Lưu cùng vợ hắn đều là người thành thật. Trương Thị lên tiếng. Hai ngày này, Vương Thạch Lưu cùng cha hắn đều làm giúp ta, đều rất cam lòng xuất khí lực đấy. Trong nội tâm của ta cũng nguyện ý đem việc thuê xe giao cho hắn. Liên Thủ Tín liền cười nói. Đôi vợ chồng nói chuyện, Liên Mạn Nhi đã đem các khoản ghi lại, một bên đem bút giao cho Liên Thủ Tín, lại để cho hắn vẽ chữ ký vào, một bên mở hộp tiền ra, từ bên trong lấy ra một điếu tiền cùng ba sâu tiền, cùng 50 văn tiền lẻ. Liên Thủ Tín tại bên trên sổ sách vẽ lên, đem tiền thu vào trong ngực liền hướng miếu đầu đi. Ngày hôm nay ào ào mà chi tiền ra bên ngoài. Trương Thị nhìn xem sổ sách đã có độ dày một ít, cảm khái nói. Xây nhà còn muốn xây kín, vậy không được dùng tiền thì phải làm thế nào đây? Liên Mạn Nhi cười thầm. Nàng xem, cái này coi như là ít đấy, ngoại trừ đưa tiền công cho thợ thủ công, những vật liệu tất yếu như gỗ, gạch ngói các loại, hay tối thiểu là đá, sỏi có thể tại bên trong sông đào ra, những thứ này chỉ cần giao tiền bốc xếp cũng không cần nhiều tiền. Liên Mạn Nhi cùng Trương Thị nói mấy câu, vừa đem sổ sách hộp tiền các loại đều thu vào, Liên Thủ Tín vừa đi, những người đem cát sỏi đến. Hai mẹ con bề bộn đi ra mời vào, đem cát đất đều đổ trên mặt đất của chuồng gà. Người đến là một người lớn lên có chút ngu ngơ, ngoại trừ cát mịn cùng đất, hắn còn mang theo chút ít cho bùn cùng bay ra, đem bốn phía chuồng gà có khe hở nào đều dùng cho bùn đắp vào, rồi san bằng. Tư Thúc nói, sợ có chuột theo hốc tường ở bên trong chui vào, đem gà con ngậm trong mồm đi. Người trẻ tuổi nói, Tư Thúc còn nói, máng ăn còn có cửa trước khi ăn cơm, có thể làm được rồi. Được rồi, ta cũng biết rồi. Trương Thị cười nói, liền mời người trẻ tuổi vào trong phòng uống chén nước a. Không, ta phải trở về, bên kia công việc còn không có làm xong. Người trẻ tuổi nói xong, liền đem xe đẩy đi. Không có cửa chuồng gà tạm thời vẫn không thể dùng. Trương Thị cùng Liên Mạn Nhi liền đem 30 con gà con đều để trong giỏ lớn thả ra, Liên Chi Nhi Nhi cùng Liên Diệp Nhi cầm 4 cái chén lớn, 2 cái trong chén là nước trong, 2 cái khác bên trong là gạo kê. Nhìn xem gà con líu díu mà lách vào uống nước mổ thóc. Đợi gà con đều cho ăn no, mấy mẹ con các nàng lại đem chúng đều đuổi cùng một chỗ tính cả nước trong cùng gạo kê, đều dùng một cái sọt lớn đẩy lại, miễn cho gà con chạy khắp nơi. Trương Thị ngẩng đầu nhìn xem mặt trời dần dần nghiêng về phía tây, liền nói thời điểm nấu cơm đến rồi. Bất kể là mời thợ thủ công hay người trong thôn đến giúp, mỗi ngày Liên gia đều cung cấp 3 bữa cơm. Bởi vì cửa hàng ở bên cạnh nên gần đây đều ở chỗ này nấu cơm. Tam thẩm, trong phòng cùng ngoài phòng, đều phiền người để ý ta đem bọn trẻ đi làm cơm. Trương Thị dặn dò Triệu Thị, nhưng Liên Mạn Nhi vẫn như trước đem cửa buồng đóng lại rồi, ba mẹ con các nàng lại mang theo Liên Diệp Nhi liền hướng miếu đầu mà đi. Đến miếu đầu, xa xa đã có thể trông thấy nền tảng của cửa hàng mới, dựng nên mấy cây cột buộc vòng quanh cửa hàng đại khái đã hình thành hình dạng. Liên Thủ Tín mang theo mười mấy người đang bận rộn mà làm. Mẹ con đi trước xem cha thế nào, Liên Mạn Nhi nói. Đi thôi, Trương Thị gật đầu, cứ như vậy, Trương Thị mang theo Liên Chi Nhi Nhi cùng Liên Diệp Nhi đi vào bên trong cửa hàng nấu cơm, Liên Mạn Nhi thì trực tiếp hướng cửa hàng mới còn đang làm đi lên. Nhị thì tiểu thất theo sau lưng Liên Thủ Tín chạy sang, đến trước mặt Liên Mạn Nhi, nhìn xem Liên Mạn Nhi cười. Tan học trở về rồi, thế nào không đi làm bài? Liên Mạn Nhi sờ sờ đầu nhỏ của tiểu thất mãnh liệt phát hiện tiểu thất giống như lại cao thêm rồi. Bài học làm xong rồi, tiểu thất lập tức lên đường. Ca theo xe đi kéo gạch, đệ đến giúp cha, cái này không có hai đứa thì cũng có thể làm rồi, trở lại bên trong cửa hàng đi nhìn xem có thể giúp mẹ con làm cái gì không. Liên Thủ Tín đối với Liên Mạn Nhi cùng tiểu thất nói. Hai cái hài tử không có đi, mà là vòng quanh công trường qua lại nhìn một vòng. Cái này là cửa hàng mới dựa theo người một nhà thương định ra, là 5 gian, kết cấu cao thấp 2 tầng, vì để cho khách nhân tiến vào cửa hàng, cũng cảm giác rộng thoáng, tầng trên xếp đặt thiết kế so với phòng ở bình thường còn muốn cao hơn 1 xích 0,33 mét. Lầu 1 tham khảo bố cục của cửa hàng cũ, đem sắp đặt nhà ăn, phòng bếp, gian thao tác kiêm phòng chứa đồ, phòng nghỉ, lầu 2 tương lai ý định ngăn ra, làm phòng thượng hạng. Dựa vào lưu lượng khách hiện tại bên trong cửa hàng mới nên có diện tích lớn hơn một chút. Nhưng mà Liên Mạn Nhi muốn nghĩ càng nghĩ xa hơn, cửa hàng của các nàng, về sau chẳng lẽ chỉ kinh doanh có một chút này, không thể đem cái cửa hàng kia một đổi thành hai, thậm chí ba cái để nó trở thành đại tiểu lâu nổi tiếng xa gần sao. Cho dù không làm thành tiểu lưu, nhưng phía trước cửa hàng là đường lớn, dù mở ra mua bán gì cũng có thể kiếm tiền. Tóm lại cái phòng này xây xong rồi, sẽ có chỗ hữu dụng, có thể mang đến tiền lời cho nhà các nàng. Liên Mạn Nhi lúc ấy nói thuyết phục Liên Thủ Tín cùng Trương Thị như vậy. Chờ Liên Mạn Nhi cùng tiểu thất từ nhà sau chuyển đi ra, liền nghe thấy tiếng xe ngựa chạy trên đường lớn càng ngày càng gần, là xe kéo gạch đã trở lại rồi. Xe ngựa ở nhà trước dừng lại, Ngũ Lang nhảy xuống trước tiên, cả đám tiến lên trước một lượt từ trên xe chuyển hàng xuống. Liên Mạn Nhi cũng vội vàng đi theo ý định giúp đỡ chuyển gạch. Gạch này nặng, Mạn Nhi muội một lần tối đa chuyển 2 khối, đừng chuyển nhiều hơn. Ngũ Lang dặn dò, tiểu thất muốn truyền, một lần thì truyền một khối. Liên Mạn Nhi nghe xong lời nói của Ngũ Lang quả nhiên chỉ truyền hai khối gạch, lúc bắt đầu cánh tay Liên Mạn Nhi không khỏi chìm xuống dưới trong thoáng chốc. Cái gạch xanh này so với gạch hồng xây nhà vệ sinh to gấp đôi, cũng dày gấp đôi, mật độ rất lớn, so với cục gạch hồng rắn chắc hơn, một viên gạch dựa theo Liên Mạn Nhi đoán chừng, chắc nặng khoảng 3-4 cân. Bất luận là màu sắc, thể tích hay sức nặng đều cho người ta một loại cảm giác trầm trọng. Một viên gạch như vậy, vẻn vẹn có 2 văn tiền, hơn nữa còn là gạch xanh, trong thị trấn Cẩm Dương này, chỉ có 2 nhà có lò gạch có thể đốt ra. Giá tiền đắt nhưng là đáng giá. Liên Mạn Nhi quyết định về sau để xây nhà ở mới của các nàng, đều phải dùng loại gạch xanh này. Nàng nắm trong tay bàn tính cùng hộp tiền, vì cuộc sống tốt đẹp Liên Mạn Nhi muốn kiếm càng nhiều lợi nhuận càng nhiều tiền hơn. Chương 243, ghen ghét. Những thợ thủ công được mời đến cùng làm giúp đã đầy đủ, nên không cần đứa trẻ như Liên Mạn Nhi giúp đỡ làm việc. Liên Mạn Nhi dừng lại bên công trường đang thi công một hồi, liền hướng cửa hàng đến sớm một chút. Ngũ Lang cùng tiểu thất còn ở lại công trường, bọn hắn tuy không làm được công việc gì, nhưng mà có thể nghe nhiều, xem nhiều, đối với tương lai của bọn hắn rất có lợi. Có nhà, mấy đời đều ở tại trong một phòng duy nhất, chưa từng tham dự cũng chưa từng nghe nói xây cất nhà mới, nên cơ hội chứng kiến những chuyện lớn như thế này ít càng thêm ít. Ngũ Lang cùng tiểu thất là nam đinh, như cách nói của những hộ nông dân, bọn hắn về sau sẽ làm chủ mọi công việc ở bên ngoài. Bọn hắn hiện tại có lẽ vẫn không thể học được nhiều, nhưng mà hiện tại bọn hắn có thể chứng kiến, có chỗ nghe được đối với cuộc sống sau này của bọn hắn có thể sẽ giúp đỡ được rất nhiều đấy. Liên Mạn Nhi đối với việc này tuy vừa lúc mới bắt đầu có chút bất mãn nho nhỏ, nhưng hiện tại nàng đã hoàn toàn thích ứng. Bởi vì sự thật là cái xã hội này, nàng không cải biến được. Một nữ hài tử cho dù thông minh, tài giỏi có thể làm được nhiều việc, thì nàng chỉ có thể ôm đồm mọi chuyện cần thiết, nhưng là những chuyện được ra trước sân khấu này, đều muốn nam nhân ra mặt, nếu không, mọi người ở trước mặt có lẽ sẽ biểu hiện ra khen ngợi nữ nhân này, nhưng là lời nói sau lưng cũng không dễ nghe như vậy, thậm chí ở trước mặt cũng sẽ có lời khó nghe đi ra. Ngũ Lang cùng tiểu thất hiện tại tuổi nhỏ còn bị xem là hài tử. Ở rất nhiều nhà nông dân, bọn hắn chỉ có thể làm chút ít việc vặt, hoàn toàn không thể tham dự đến chuyện đại sự ở trong nhà. Về chuyện này rất nhiều hộ nông dân, bọn hắn chỉ dạy cho bọn nhỏ nên làm việc như thế nào, mà không có bồi dưỡng ở mức độ cao hơn, cho bọn nhỏ cơ hội rèn luyện ý thức. Liên Mạn Nhi có cái ý thức này, nên cũng cố gắng hướng Trương Thị cùng Liên Thủ Tín có thể hiểu được. Nàng một mực cổ vũ hơn nữa còn sáng tạo cơ hội, đề cao địa vị của Ngũ Lang cùng tiểu thất ở trong nhà, lại để cho bọn hắn có càng nhiều cơ hội tiếp xúc học tập những cái kỹ năng ở tầng cao hơn kia. Nàng không muốn làm cho hai huynh đệ cái chỉ biết làm công việc khuân vác của nông phu, hoặc là con mọt sách. Nàng muốn cho bọn hắn càng có thể làm những việc tài giỏi, càng thích ứng xã hội, có sinh hoạt tốt hơn. Đó cũng không phải nói Liên Mạn Nhi có tư tưởng đạt đến cảnh giới cao thượng đến cỡ nào, nàng vẫn là người cũng vì mình. Bất kể là xuất phát từ nhân tố tình cảm, hay là nhân tố lý trí, nàng đều phải làm như vậy. Dù ở thời đại nào, một nữ hài tử có tài giỏi đến đâu thì cũng không thể thay thế nam nhi. Như vậy có thể khẳng định cả đời này nàng sẽ phải tạm biệt rất nhiều thứ. Điểm này, ở thời đại mà nàng hiện tại đang sống, càng là lời lẽ chí lý. Bên trong cửa hàng, Trương Thị mang theo Liên Chi Nhi, Liên Diệp Nhi đang làm đến khí thế ngất trời, thấy Liên Mạn Nhi đến rồi, liền bề bộn phân công việc cho nàng. Mạn Nhi, mau cầm chén, đánh mấy cái trứng gà. Trương Thị lớn tiếng nói. Dạ, Liên Mạn Nhi đã đáp ứng, đi đến bồn rửa bên cạnh dùng nước trong chậu rửa sạch tay. Lại từ giá áo bên cạnh cầm tạp dề thắt ở bên hông, rồi mới từ cái giá để chén lớn cầm chén lấy ra. Mẹ, đánh mấy cái trứng gà. Liên Mạn Nhi một bên cầm trứng gà, một bên hỏi. Hai bàn tiệc đánh 6 cái đi. Trương Thị tính toán một cái, rồi lên tiếng. Liên Mạn Nhi đập 6 cái trứng gà, sau đó cầm lấy chiếc đũa, cực kỳ nhanh quấy lên. Bên kia làm thế nào rồi hả? Trương Thị một bên xào rau, một bên hỏi Liên Mạn Nhi. Ca của con cùng xe kéo gạch về đến rồi. Cha nói, đem gạch dỡ ra xong, lại dọn dẹp một chút liền kết thúc công việc rồi tới dùng cơm. Liên Mạn Nhi lên tiếng. Được vậy thì vừa kịp lúc thật là tốt. Trương Thị tay chân lưu loát mà đem đồ ăn xào xong, liền vào để ở bên trong mâm lớn. Lại đi bỏ dầu ngược lại vào trong nồi, chuẩn bị xào đồ ăn kế tiếp. Thời điểm mấy người Trương Thị bên này làm xong tô canh cuối cùng, Liên Thủ Tín bên kia cũng nghỉ việc mang người đi đến rồi. Mấy người họ không có lập tức tiến vào, Liên Thủ Tín dẫn theo hai người ra một thùng nước lớn, lại đem mấy cái chậu gỗ bưng đi ra ngoài, những người này liền ngồi xổm ở bên ngoài, một bên cười nói, một bên rửa tay rửa mặt. liền thừa dịp còn chưa tiến vào bàn ăn này, Trương Thị mang theo ba nữ hài tử còn có Ngũ Lang cũng đi vào phụ, liền sớm chút ở bên trong cửa hàng xếp đặt hai cái bàn. Đi mời cha con cùng mọi người đến ăn cơm. Trương Thị đều chuẩn bị xong, liền lên tiếng. Tiểu Thất một đường chạy nhanh đi ra ngoài, Liên Thủ Tín liền mang theo người tiến vào cửa hàng, mọi người nhao nhao ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm. Trương Thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi liền ở giường cạnh trong nhà xếp đặt một bàn ăn cơm khác. Đợi mọi người cơm nước xong xuôi, thu thập lưu loát rồi, trời cũng đã tối. Những người thợ thủ công được mời đến cùng làm giúp, đại đa số đều giải tán, trở về nhà, có hai cái thợ thủ công ở xa một chút liền dứt khoát không trở về nhà. Hiện tại thời tiết ấm áp, bọn hắn ở ngay tại công trường, dựng lều bên trên đó, buổi tối đi nằm ngủ ở đó, vừa vặn giúp đỡ trông nom công trường cùng gạch đá và vật liệu gỗ. Liên Thủ Tín đẩy cái xe ba gác bên trên để hai cái máng ăn làm bằng gỗ, còn có một cái tấm ván gỗ dùng làm cửa, người một nhà liền hướng đến bên trong chỗ ở cũ mà đi. Phòng trên đã thắp đèn, Liên lão gia tử vừa ăn cơm xong, đang đứng tại cửa ra vào hút thuốc lá rời, thấy Liên Thủ Tín về đến rồi, liền cho gọi người đi qua, hỏi Liên Thủ Tín chuyện phòng ở như thế nào rồi. Nhà Liên Mạn Nhi làm cái cửa hàng mới, Liên lão gia tử muốn làm giúp cho bọn hắn, còn nói đem ba người nhà Liên Thủ Nghĩa cùng Liên Thủ Lễ đều bỏ công việc ở trên núi cùng đi làm giúp cho bọn hắn. Liên lão gia tử có ý tốt nhưng mà người một nhà thương lượng qua, nên vẫn cự tuyệt. Liên gia chỗ cần tiêu tiền nhiều, bằng không cũng sẽ không khiến Liên Thủ Nghĩa đi trên núi làm việc. Nếu như đến làm giúp cho bọn hắn phải trả tiền, nếu không phải có chuyện như vậy, không trả tiền, phòng trên liền ít đi một số tiền thu vào rất lớn, Liên Thủ Tín cũng băn khoăn trong lòng. Liên Thủ Tín đem ý thứ này đại khái nói cùng Liên lão gia tử thấy bọn họ nhân thủ sung túc cũng không có kiên trì nữa. Bất quá sau lưng, Liên lão gia tử liền thở dài. Ông cho rằng, Liên Thủ Tín không cho huynh đệ cùng cháu trai làm giúp còn có cái lý do chính là sợ phiền toái. Liên lão gia tử không có nghĩ sai, một nhà Liên Mạn Nhi, kể cả chính Liên Thủ Tín, đều rất sợ Liên Thủ Nghĩa, chỉ cần có một điểm có khả năng, chuyện của bọn hắn liền không muốn cùng Liên Thủ Nghĩa có dính dấp. Liên lão gia tử ngược lại tự mình giúp cho Liên Thủ Tín mấy cái công, sau đó thì bị Liên Thủ Tín khuyên trở về. Gần đây Liên gia có nhiều việc Liên lão gia tử trong lòng không dỗi rãnh. Liên Thủ Tín nói, muốn cho Liên lão gia tử có thể rảnh rang một chút tự hắn có thể trông coi được không cần Liên lão gia tử làm việc. Hai người bọn họ đứng ở đó tán gẫu, mấy người Liên Mạn Nhi liền đem cánh cửa cùng máng ăn từ trên xe chuyển xuống, bố trí vào chuồng gà. Máng ăn có hai cách, Liên Thủ Tín nói một cái là máng cho gà ăn, cái khác là chuẩn bị cho Trương Thị nuôi vịt. Ngày mai ta ở chỗ này làm một cái màn tre, một bên nuôi gà, một bên nuôi vịt. Trương Thị chỉ vào chuồng gà nói. Mấy con gà con vừa mua về còn quá nhỏ, Trương Thị lo lắng buổi tối để bọn nó ở bên ngoài không tốt liền dùng một cái sọt lớn, đem tất cả gà con đều bắt đi vào, để trong nhà qua đêm. Tiểu Thất nhìn thấy cái gì đó đều mới lạ, liền đối với mấy con gà con lông xù lên, hắn càng yêu thích không buông tay, liền ngồi xổm bên cạnh cái sọt từng con mà sờ còn chụp trong tay lật qua lật lại xem, đem một đám gà con đã có chút ngủ gật làm ầm ĩ mà kêu lên. 30 con, Tiểu Thất đem từng con gà con đều sờ soạng một lần, liền đối với Liên Mạn Nhi nói. Nhị tỷ, những con gà con này phải bỏ ra bao nhiêu tiền? 5 văn tiền một con, để tính toán xem phải bỏ ra bao nhiêu. Liên Mạn Nhi lên tiếng. Để đơn giản như vậy, đương nhiên không làm khó được Tiểu Thất. 150 văn tiền A, đều là gà mái phải không? Tiểu Thất giả bộ như rất sành sỏi liền hỏi. Gà mái có thể đẻ trứng, ở trong mắt hộ gia đình nông dân, so với gà trống thì quý giá hơn. Không biết a Tiểu Thất đệ nhìn xem, ta xem đệ lật qua lật lại, đều nhìn cả buổi rồi rồi. Liên Mạn Nhi liền trêu chọc Tiểu Thất liền cười, hắn không có khả năng nhìn ra con gà con là trống hay mái. Nhị tỷ, đệ sẽ không xem. Tiểu Thất cười cười cho qua đi, liền thành thành thật thật mà nói. Đệ tỷ dạy đệ a. Liên Mạn Nhi nín cười cũng ở bên cạnh ngồi xổm xuống, chỉ vào con gà con nói cho Tiểu Thất. Cái này phải xem màu gà. A, Tiểu Thất thật sự liền nhìn màu con gà con. Liên Mạn Nhi kỳ thật cũng không hiểu được làm sao phân biệt con gà con là trống hay mái, xem màu gà mà nói vẫn là nàng hỏi Trương Thị mới biết được đấy. Dù vậy, Liên Mạn Nhi vẫn phân biệt không ra. Bởi vì con gà con đều quá nhỏ, màu gà chỉ có bé tí tẹo như vậy. Ngoại trừ rất ít mấy con giống được đặc thù so sánh rõ ràng, những thứ khác căn bản không phân biệt ra có cái gì khác biệt. Ngay cả phụ nữ nông dân cực kỳ có kinh nghiệm cũng không thể 100% mà phân biệt loại gà con nhỏ như vậy là trống hay mái. Trương Thị chọn 30 con gà con này, cũng không có thể đảm bảo chúng đều là gà mái. mẹ nói, đến lúc đó nếu là có gà trống, ta liền giữ lại một con để gáy sáng, còn lại đều nuôi đến lễ mừng năm mới, giết cho chúng ta ăn thịt. Liên Mạn Nhi nói cho Tiểu Thất, nghĩ đến thịt gà hầm cách thủy thơm ngào ngạt, hai tỷ đệ liền nhìn nhau một cái, đều nở nụ cười. Đợi đến lúc Thanh Dương Trấn mở phiên chợ kế tiếp, Liên Mạn Nhi lại cùng Trương Thị đi chợ, lần này các nàng mua về đến 20 con vịt nhỏ, cũng là vừa nở không bao lâu, con vịt con so với con gà con lớn hơn rất nhiều. Cái này đương nhiên là vì trứng vịt so với trứng gà lớn hơn, Liên Mạn Nhi thì cho là như vậy đấy, nàng cảm thấy có lẽ đúng thế. Con vịt nhỏ nào cũng đều là lông tơ màu vàng, vịt miệng hơi sâu, khi mở miệng liền phát ra tiếng kêu cạc cạc. Trong chuồng gà đã dùng màn tách rời ra, bởi vì gà vịt nếu như cùng một chỗ, chúng sẽ đánh nhau, ở thời điểm này, con vịt nhỏ có hình thể lớn hơn, đánh nhau liền chiếm thế thượng phong. Nhưng mà đợi mấy con gà con lớn lên chút nữa, nhất là bên trong có gà trống nhỏ, chúng biết dùng mỏ nhọn mổ con vịt con, hơn nữa chúng hành động so con vịt linh hoạt hơn, khi đó thường thường là con vịt con chịu thiệt. Cái chuồng gà này có gà con, vịt con, cả ngày thì chiêm chiếp, cà cà cạc gọi hết sức vui vẻ, nhất là thời điểm Liên Mạn Nhi đi mớm nước cho ăn. Chu Thị từ trước đến nay chỉ nuôi gà, không nuôi vịt. Nàng năm nay nuôi gà con so sánh với nhà Liên Mạn Nhi ít hơn, nàng rất không vui. Chu Thị mất hứng, cũng không vui trong lòng, tâm tình của nàng, đều mang lên mặt. Suốt ngày cà cà cạc đấy, lúc nửa đêm cũng không có yên tĩnh, làm người ta đau đầu phiền não. Chu Thị hướng Liên Thủ Tín phàn nàn. Nuôi cái thứ biểu diễn làm gì, ăn nhiều, đẻ trứng ít, thịt cũng không ngon. Lễ mừng năm mới muốn giết cũng không có mấy lượng thịt, còn không đủ ăn. Tranh thủ thời gian bán đi, nếu không muốn liền bắt bọn nó sang bên kia nuôi đi. Chu Thị mệnh lệnh cho Liên Thủ Tín, các ngươi nuôi nhiều gà như vậy, các ngươi có cái cho ăn sao? Cũng đừng mong ta phân cho các ngươi khẩu phần lương thực nhiều hơn nữa. Nói xong vấn đề vịt con, Chu Thị lại cùng Liên Thủ Tín nói chuyện con gà. Chương 244 công cụ. Chu Thị nói như vậy, Liên Thủ Tín chỉ có thể khúm núm mà nghe, chuyện này qua đi hắn cũng không có đem những lời này nói cho Trương Thị. Nhưng mà Chu Thị lại tìm Liên Thủ Tín nói chuyện, cũng không có cố ý cúi lưng cõng người. Tại cái nhà này, bà ấy là trời, tất cả đều phải nghe theo lời bà, hết thảy đều phải làm theo lời này, cho nên bà không cần phải cúi lưng cõng người, cho nên Trương Thị rất nhanh liền biết. Khi nào thì ta nuôi gà vịt lại là chuyện hại đến nội mấy đứa rồi hả? Trương Thị nhíu mày, Liên Mạn Nhi gật đầu, Chu Thị đây là tìm xương trong trứng gà. Chuồng gà của các nàng là ở dưới của Tây Xương Phòng, cách Đông Phòng Chu Thị ở một khoảng cách thật lớn. Hơn nữa gà con cùng vịt con, cho dù kêu thì có thể có bao nhiêu âm thanh. Hộ nông dân, nghe quen những âm thanh này, căn bản là sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với sinh hoạt. Hơn nữa những ngày này, buổi tối, Trương Thị đều đem gà con vịt con bắt vào Tây Xương Phòng ở bên trong qua đêm, một nhà Liên Mạn Nhi không phải là ngủ rất ngon à, căn bản là không liên quan đến Chu Thị. Theo con thấy, là nội cảm thấy chúng ta nuôi nhiều gà vịt hơn. Liên Mạn Nhi liền cười nói, mẹ không phát hiện những ngày này nội cho gà của nội ăn, không cam lòng còn cho ăn rất nhiều. Những ngày này chỉ cần Liên Mạn Nhi hoặc là Liên Chi Nhi Nhi cho gà vịt nhà mình ăn, ngay sau đó Chu Thị sẽ đi cho đàn gà của bà ăn, dù là bà vừa cho những con gà kia ăn rồi. Trương Thị cũng cười, nội con là người hiếu thắng. Trương Thị nói, đây là sợ mẹ nuôi gà vịt tốt hơn bà nuôi, bà sẽ rất mất mặt. Liên Mạn Nhi gật gật đầu, còn có một cách nghĩ khác nhưng nàng không có nói ra. Chu Thị sở dĩ mất hứng, cũng bởi vì bà tự nhận là cái nhà này bà chính là người cầm quyền, bà không thể chịu đựng được trong sân có bất kỳ sự vật nào mà vượt qua sự khống chế của bà. Bất quá, người thì phải học được cách thích ứng hoàn cảnh. Liên Mạn Nhi nghĩ, về sau trong viện này, sẽ có nhiều người và việc không bị Chu Thị khống chế nữa, Chu Thị không thể nhẫn nhịn cũng phải học cách chịu được. Tuy nhiên Chu Thị lại nói những lời này. Hơn nữa mỗi lần trông thấy mấy người Liên Mạn Nhi đều cho sắc mặt âm trầm, nhưng một nhà Liên Mạn Nhi cũng không có ý định đổi địa điểm khác nuôi gà con cùng vịt con. Các nàng còn có nhiều chuyện bận rộn. Tục ngữ nói, dưa là lương thực nửa năm. Bởi vậy có thể thấy được rau xanh đối với hộ nông dân có tầm quan trọng thế nào. Liên lão gia từ phân cho nhà Liên Mạn Nhi một vườn rau xanh, chỉ có 2-3 phần đất, liền là bên cạnh góc đều trồng rau xanh, muốn cung cấp đủ cho một nhà các nàng ăn, tuyệt đối là rất nhanh sẽ căng thẳng đấy, sợ là không đủ. Muốn ăn rau quả phong phú, các nàng cần mở rộng vườn rau. Vị trí của vườn rau thì Liên Mạn Nhi đã sớm chọn xong rồi, ngay tại đằng sau cửa hàng mới xây, chính là mảnh đất các nàng vừa mua kia. Mảnh đất Liên Mạn Nhi định dùng để làm vườn rau, ngoại trừ có một khối nguyên lai là vườn rau của người ta, thì những thứ khác đều là đất hoang. lúc trước khi động thổ để xây cửa hàng mới, Liên Thủ Tín đã thả một mồi lửa, đem những thứ vô dụng như cỏ hoang cùng bụi cỏ đều đốt đi. Đốt thành tro, nên cho rơi nguyên tại chỗ, trải qua một trận mưa xuân đã cùng đất đai hoàn toàn dung hợp, là phân bón tốt nhất cho đất. Nhưng mà chỉ như vậy, vẫn không thể dùng để trồng rau. Thiêu hủy cỏ hoang cùng bụi cỏ mới chỉ là bước khai hoang đầu tiên. Kế tiếp muốn là phải đem rễ của những bụi cỏ cùng cỏ dại này đào ra khỏi đất, sau đó còn xới đất làm đất tu chỉnh ra luống rau, mới có thể bắt đầu trồng rau. Thời tiết đã ấm hơn nhưng vẫn còn hơi lạnh, cách thời điểm trồng lương thực cùng trồng rau cũng còn có chút thời gian. Nhưng mà việc xới đất lại lửa xém lông mày rồi. Liên Thủ Tín phải dẫn người làm phòng mới, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất phải đi học, mỗi ngày thời gian giúp đỡ làm việc đều có hạn. Công việc khai hoang xới đất liền chủ yếu rơi vào trên người Trương Thị, Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi. Trương Thị nhiệt tình 10 phần, Liên Mạn Nhi tin tưởng tràn đầy. Ăn qua cơm buổi trưa, Trương Thị mang theo Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi khiêng cuốc sắt cùng cái sẻng đi vào trong đất, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất cũng khiêng cuốc sắt theo sau. Cách thời gian buổi chiều đến trường còn có chút thời gian, hai huynh đệ không có nghỉ ngơi, muốn thừa dịp này giúp công việc trong nhà. Liên Mạn Nhi vung cuốc sắt so với nàng còn cao hơn. Mảnh đất này là đất đen màu mỡ, trong các tầng đất cơ hồ là không có cục đá nào. Nhưng mà cái này không có nghĩa là việc xới đất liền nhẹ nhõm. Bởi vì là đất khai hoang, nên toàn là đất khối tầng ngoài rất cứng rắn, phải dùng cuốc sắt mới có thể đào lên. Mà có nhiều lùm cây có bộ rễ phát triển, phải đào xuống vô cùng sâu, mới có thể đem những bụi rễ kia móc ra. Cỏ hoang ngược lại ăn vào trong đất nông hơn nhưng mà khắp nơi đều có. Mấy mẹ con làm đến đầu đầy mồ hôi, nửa canh giờ đi qua cũng mới khai ra một khối nho nhỏ. Ca Tiểu Thất, hai người đừng làm nữa, tranh thủ thời gian đến trường đi thôi, nếu không sẽ đến muộn. Liên Mạn Nhi lên tiếng, Ngũ Lang nâng người lên, xoa xoa mồ hôi trên trán. Mạn Nhi, việc này so với ta nghĩ mệt mỏi hơn nhiều. Muội cùng tỷ còn có mẹ nữa, làm đến khi nào mới hết. Hai đứa tranh thủ thời gian đến trường đi thôi, đừng quan tâm những việc này. Cái vườn rau này, không cần hai đứa lo, ba mẹ con chúng ta nhất định có thể làm xong. Trương Thị cũng tạm thời ngừng tay, nói ra, mẹ con biết rõ mẹ tài giỏi có thể làm được, Ngũ Lang nói. Nhưng chỉ như thế cũng không đủ dùng a. Mẹ xem, chúng ta ở nhà còn có một đống lớn gà vịt, cái cửa hàng cũng một đống lớn công việc từ sáng sớm đến đêm, mọi người còn phải làm ba bữa cơm cho những người xây nhà nữa. Việc khai hoang mảnh đất này, ngay cả cha con là người lao động cũng chịu không được. Ngũ Lang nói ra vấn đề này rất thực tế, Liên Mạn Nhi đưa mắt nhìn bốn phía, ngoại trừ mảnh đất phải giữ lại làm nền nhà trong tương lai, còn có một khoảng phiến cây tạp nàng muốn giữ lại không động đến bên ngoài, còn lại thì nàng đều có ý định đem mảnh đất lớn mới mua đều khai hoang ra hết. Thế nhưng mà y theo cái cường độ lao động này, dùng tiến độ của ba mẹ con các nàng, muốn hoàn thành nhiệm vụ này thật sự cần rất nhiều ngày. Thời gian là một vấn đề, còn có càng vấn đề trọng yếu chính là như lời Ngũ Lang vừa nói, các nàng cũng không phải làm bằng sắt, mỗi ngày ở bên trong nhà đều có một đống lớn việc, hơn nữa thời gian cùng sức lực của các nàng cũng không đủ. Mẹ, xem ra chúng ta phải mời người làm giúp. Liên Mạn Nhi rất nhanh mà đối diện sự thật, đưa ra phương pháp giải quyết. Đúng, Ngũ Lang nói, mẹ xem, ở bên trong cửa hàng mẹ không thể rời đi, Mạn Nhi phải ghi sổ sách, còn phải quản lý quán giặt quần áo kia, mọi việc trong nhà đều chìa vào người của thì con, việc khai hoang vườn rau căn bản là bận không làm nổi. Liên Mạn Nhi gật đầu, chuyện cửa hàng, quán giặt quần áo, đây đều là nghề nghiệp kiếm tiền, một chút cũng không thể chậm trễ. Nói một cách khác, hiện tại, đối với các nàng nhân công vô cùng đáng giá, nên dùng vào việc sáng tạo giá trị lớn, là kiếm nhiều tiền, mà không phải buộc vào công việc làm đất như vậy. Hiện tại vườn rau, sau này sẽ là nguồn cung cấp thức ăn cho cả nhà, con sợ là sẽ phải mời người làm giúp. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, nói ra, các nàng hiện tại cùng sở hữu 31 mẫu ruộng, trong nhà lao động trưởng thành chỉ có Liên Thủ Tín cùng Trương Thị, muốn trồng trọt nhiều như vậy, hiển nhiên nhân thủ không đủ. Hơn nữa, trong tay các nàng còn có chút bạc, đang có ý định tại vụ cày bừa vụ xuân lại mua vào ít ruộng nữa. Mẹ nhìn cái kia xem, thời điểm Liên Mạn Nhi trong nội tâm tính toán. Ánh mắt từ trên đường đảo qua, trong lòng lập tức khẽ động, chỉ vào một chỗ để cho Trương Thị xem. Một lão nông đang vội vàng cùng một đầu bò ở trên đường từ từ đi, trên thân bò cột dây, kéo thêm đằng sau một khung cày, lão nông một tay cầm roi. Tay kia giữ tại cây cày sắt thoáng nhắc tới, cao hơn mặt đất. Cái cày, Trương Thị bừng tỉnh đại ngộ, Mạn Nhi con muốn thuê cái cày giúp ta đem đất xới ra. Dùng cái cày xới đất như vậy các nàng chỉ cần theo ở phía sau đem chút ít rễ cỏ cùng các loại vật lẫn lộn nhặt đi ra ngoài là được rồi, đã dùng ít sức làm việc lại tốn ít thời gian. Các nàng hiện tại có thể dùng tiền để mướn cái cây. Mẹ con nghĩ, chúng ta có lẽ nên tự mình mua khung cây. Liên Mạn Nhi chậm rãi nói ra. Còn có bò, ta cũng nên mua một con. Dùng bò kéo cày thay thế nhân công có thể nâng cao sức sản xuất, giảm cường độ lao động của con người. Nhưng bất luận là bò, hay là một khung cái cày đều là công cụ lao động tương đối quý, không phải mỗi hộ nông dân đều có thể mua nổi. Liên gia tất nhiên không có bò cũng không có cày. Chuyện Liên gia lúc trước Liên Mạn Nhi đương nhiên không có trải qua, nàng biết được đều là nghe Liên Thủ Tín cùng Trương Thị nói. Khi Liên gia có tiền, Liên lão gia tử ở tại Tam Thập Lý Doanh Tử mua phòng ở, người một nhà cũng không có lập tức chuyển trở về, lại mua đất thuê người trồng trọt. Về sau, Liên lão gia tử mang theo người một nhà chuyển trở về, mà đất cũng không có thoáng cái thu hồi lại. Sau đó, bởi vì tiêu dùng nhiều, Liên lão gia tử bắt đầu bán đất, bắt đầu thu hồi đất cho người trong nhà trồng trọt, lại không cam lòng mua bò và lưỡi cày. Lại càng về sau, Liên gia đã có nam đinh đủ nhiều, đồng thời đất càng ngày càng ít đi, bọn hắn hết thảy đều là tự mình động thủ thì càng mua không nổi, đồng thời cũng không nỡ mua những thứ này. Mua bò và lưỡi cày là việc mở rộng chi tiêu, cũng là việc đại sự của hộ nông dân. Cho nên ăn cơm tối xong, một nhà Liên Mạn Nhi ngồi xuống mà bắt đầu thương lượng chuyện này. Mạn Nhi, con đã coi kỹ chưa, ta có đủ tiền hay không? Liên Thủ Tín hỏi Liên Mạn Nhi. Cửa hàng mới còn có việc trồng trọt tại mảnh đất kia nữa, cần có bàn ghế, chén dĩa, vật dụng nhà bếp, mỗi đồ vật đều cần mua, Liên Mạn Nhi dựa theo dự toán, giữ lại một khoản tiền, cửa hàng cũng cần một số tiền lưu làm vốn lưu động, mặt khác Liên Mạn Nhi còn để ra một chút tiền, ý định làm tiền chi tiêu cho cây giống. Đương nhiên, ngoài mấy thứ này ra, Liên Mạn Nhi còn giữ một chút bạc, có chuyện xảy ra khẩn cấp còn có đồ dự bị đấy. Bốn khoản tiền này là không thể động đấy. Về phần chi tiêu của các nàng hàng ngày, còn có chi phí cho Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đến trường, hiện tại lợi nhuận mỗi ngày của cửa hàng hoàn toàn có thể gánh được. Nói như vậy, ta còn có 90 lượng bạc có thể dùng. Liên Mạn Nhi nói, 90 lượng này là Liên Mạn Nhi dự tính trước khi vào cày bừa vụ xuân mua thêm chút ít ruộng đất. Bò và lưỡi cày thật đúng là có thể mua. Ngũ Lang nghĩ nghĩ, liền nói. Liên Thủ Tín cũng gật đầu. Trước tiên đem bò và lưỡi cày mua, đến lúc đó đất thiếu mua sau cũng được. Liên Thủ Tín nói, sự tình có nặng nhẹ, bọn hắn đã có 31 mẫu đất, việc bức thiết là mua công cụ sản xuất, sau đó mới là mua tăng thêm ruộng đất. Người một nhà thương lượng xong việc muốn mua rồi, kế tiếp liền thảo luận làm như thế nào mua. Chúng ta chưa từng mua những thứ này, ta cũng không hiểu, ta sẽ tìm người hiểu công việc này mau giúp chúng ta. Liên Thủ Tín nói, ngày mai là đến phiên họp chợ làng, Vương Thạch Lưu không phải nói là hắn muốn đi chợ sao. Trương Thị lên tiếng. Ta lại để cho hài tử nhà hắn mang hổ cái thư đến nhà cậu cả của ta, lại để cho cha ta giúp chúng ta mua. So với chợ tập trung ở trấn Thanh Dương, còn có một cái chợ rất lớn chính là chợ mua bán la ngựa của cả trấn. Nhà Trương Thanh Sơn hiện tại có nuôi bò, dê, còn có con la, trong nhà cũng có cầy. Ông trước kia còn buôn bán ngựa, đối với trâu ngựa các loại đại gia súc đều rất hiểu biết. Hiện tại ông đã đem những tay nghề này truyền cho Trương Khánh Niên, nhưng có đôi khi ông vẫn đích thân đi đến chợ ngựa la, giúp đỡ người ta chọn gia súc làm người buôn bán trung gian. Nhà Liên Mạn Nhi muốn mua những vật này, người có thể hỗ trợ thật sự là không có ai có thể so với Trương Thanh Sơn thích hợp hơn. Mẹ Liên Mạn Nhi tranh thủ thời gian nói với Trương Thị, hai mắt to sáng lóng lánh mà nói. Ngoại trừ mua bò và lưỡi cày, chúng ta lại nhờ ông ngoại giúp chúng ta thêm một việc đi. Chương 245, mua bò. Mạn Nhi, Liên Thủ Tín lên tiếng ngăn lại, con đứa nhỏ này, đừng làm phiền ông ngoại con. Liên Thủ Tín cho rằng đã thiếu nợ nhà cha mẹ vợ rất nhiều ân tình, sợ Liên Mạn Nhi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nói ra cái gì lại để cho người khác khó mà làm được. Liên Mạn Nhi vểnh miệng lên, chừng Liên Thủ Tín, chuyện này không phải là con muốn nói trước cùng với cha mẹ sao, nếu không thích hợp thì con sẽ không nói với ông ngoại. Liên Mạn Nhi nói, xem tính của chàng kia, Mạn Nhi nhà chúng ta rất hiểu chuyện mà. Mạn Nhi, con có lời gì muốn nói cứ nói đi. Trương Thị nói, mẹ xem chúng ta mua một miếng đất lớn, ngoại trừ mở vườn rau, thì phần còn lại giữ lại để làm nhà, ngoài ra còn có một ít đất trống, trồng rau cùng trồng hoa màu đều không hợp thích lắm. Con nghĩ chúng ta dứt khoát đem nó trồng hai cái cây lớn đi. Liên Mạn Nhi không có chút nào bị Liên Thủ Tín ảnh hưởng, vẫn vô cùng cao hứng như trước mà nói. Trồng quả cây ăn quả hả? Trương Thị ánh mắt sáng rực lên. Ta cũng muốn trồng chút ít cây. Liên Thủ Tín nói, khi mua mảnh đất kia chính như lời Liên Mạn Nhi nói cũng không phải tất cả đều thích hợp để trồng rau và trồng hoa màu, Liên Thủ Tín cũng có ý định muốn trồng cây lâu năm. Bất quá hắn chỉ nghĩ đến trồng những loại cây như cây liễu, cây dương thụ, những loại này đều là những loại cây thường trồng ở Tam Thập Lý Doanh Tử. Trồng cây có thể che mát, có thể điểm tô cho phong cảnh thêm đẹp, nhánh cây khô có thể làm củi, đợi các loại cây lớn còn có thể chặt cây lấy gỗ bán. Cây ăn quả đương nhiên có giá trị rất cao. Tại thời điểm Trương Thị còn ở nhà mẹ đẻ cũng đã chăm sóc qua vườn trái cây. Nàng từ nhỏ đã quen ăn các loại hoa quả, từ lúc đến Tam Thập Lý Doanh Tử thì không có cây ăn quả, muốn ăn trái cây chỉ có mua. Liên gia lại vô cùng tiết kiệm, nơi nào mà có tiền mua hoa quả ăn chứ. Hàng năm đều là đợi Trương Thanh Sơn cùng Lý Thị đưa chút ít hoa quả đến. Trương Thị thích ăn trái cây, nhưng mà làm con dâu người ta cái yêu thích này liền không thể nói ra rồi. Trương Thanh Sơn hàng năm đưa hoa quả tới, nàng cũng không lấy làm của riêng. Đều giao cho Chu Thị, do Chu Thị phân chia. Kết quả có thể nghĩ ra cuối cùng đến được tay Trương Thị ít càng thêm ít, nhiều lắm cũng chỉ có thể nếm thử mùi vị. Hiện tại đã ra ở riêng, nếu như nhà nàng có thể tự mình trồng một ít cây ăn quả, vậy sau này nàng có thể như lúc ở nhà chưa có xuất giá. Nghĩ đến cái viễn cảnh này, Trương Thị ở trong lòng bật cười. Đúng, sao ta lại không nghĩ tới cái kia? Đến xin ông ngoại con cho ta chút ít giống cây ăn quả, như cây đào, cây lê, quả mận. Từ trong miệng Trương Thị nói ra một số hoa quả, liền cũng ngồi không yên, bị kích động đến đứng bật người lên. Ta tranh thủ thời gian đi tìm vợ Vương Thạch Lưu, nhờ hai vợ chồng nhà nàng mang hộ thư đi. Chuyện muốn nhờ truyền lời tương đối nhiều, lại đều là chuyện quan trọng, nên Trương Thị cùng Liên Thủ Tín cùng đi đến nhà Vương Thạch Lưu. Mấy người Liên Mạn Nhi đều ở nhà, đem bản vẽ lần trước ra, lại dùng bút lông ở phía trên quyền vở vẽ một chút, đem địa phương có ý định gieo trồng cây ăn quả vẽ vòng tròn lên. Mấy chỗ này ta đều dùng để trồng cây ăn quả. Liên Mạn Nhi nói, ừ, đến lúc đó trồng như thế nào chỉ sợ còn phải để cho ông ngoại cùng cậu cả đến một chuyến. Ngũ Lang nói, mấy người hài tử nhìn xem bản vẽ, mặt mũi cũng đều tràn đầy ước mơ. Ngày thứ hai chính là ngày hợp chợ, Liên Mạn Nhi suy nghĩ những lời nhờ Vương Thạch Lưu truyền hộ cũng phải mất vài ngày, thì bên Trương Thanh Sơn mới khả năng giúp đỡ, đem chuyện làm xong. Vừa mới ăn xong cơm buổi trưa, Liên Thủ Tín đang muốn mang người tiếp tục đi làm việc, thì bên ngoài cửa hàng liền vang lên tiếng hét ra súc rất to. Ai nha, là ông ngoại con đến rồi. Trương Thị trong phòng nghe thấy được lập tức liền chạy ra ngoài. Trương Thị nói không sai, là Trương Thanh Sơn đến rồi, còn có Trương Khánh Miên, hai người từ một cỗ xe ngựa đi xuống. Liên Mạn Nhi liếc thấy phía sau xe dùng dây thừng buộc một con bò, trên xe còn để một cái khung cày. Hôm nay vừa nhờ người mang thư đi, Trương Thanh Sơn đã đem bò cùng cái cày đưa tới. Người một nhà tự nhiên đều mừng rỡ. Vừa vặn ta hôm nay cùng Khánh Miên đi chợ, vừa đến chợ lớn liền gặp Vương Thạch Lưu. Hắn nói các con muốn mua bò cùng cái cày. Việc này là việc lớn, không thể trì hoãn, ta liền tranh thủ thời gian ở trên chợ tìm cho các con, cũng là mấy đứa vận khí tốt thoáng cái đã đều mua đủ. Trương Thanh Sơn đem chuyện đã trải qua nói một phen cho bọn họ nghe xong, chuyện Trương Thị nhờ nhắn hộ liền ưu tiên làm trước, mua được bò cùng cái cày cũng chưa có về nhà, liền trực tiếp đi đến Tam Thập Lý Doanh Tử rồi. Cũng theo lời Vương Thạch Lưu nói, bọn hắn mới biết rõ vào canh giờ này, một nhà Liên Mạn Nhi đều ở cửa hàng bên này, nên trực tiếp đến bên trong cửa hàng. Vì mua bò cùng cái cày, ông và Trương Khánh Miên liền chỉ toàn tâm toàn ý làm, cũng không có làm việc gì khác ở chợ. Nhìn xem hình dạng thế nào, có hài lòng không, Trương Thanh Sơn liền lại để cho Liên Thủ Tín nhìn con bò cùng cái cày. Ngũ Lang cùng Tiểu Thất ăn cơm xong, còn chưa có đi đến trường, cũng vây tới. Trương Thị liền hỏi Trương Thanh Sơn, con bò cùng cái cày này phải bỏ ra bao nhiêu tiền? Trương Thanh Sơn cũng không có giấu giếm. Hiện tại giá cả một con bò là từ 5 lượng bạc đến 10 lượng bạc, Trương Thanh Sơn chọn cho bọn họ con bò này vừa vặn là bò được trưởng thành, đúng là thời điểm bắt đầu có thể làm việc được, giá là 7 lượng bạc. Đây là Trương Thanh Sơn đi mua, nếu như đổi lại là người khác, sợ là 8 lượng bạc đều không mua được. Cái khung cày kia có giá là 1 lượng bạc một tiền. Liên Thủ Tín đem châu cùng cái cày đều nhìn một lần, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Mặc dù không hiểu nhiều lắm đi, hắn cũng có thể nhìn ra, đây đều là hàng thượng đẳng. Trương Thanh Sơn hơn nửa đời người rèn luyện được một đôi mắt lợi hại cũng không phải chỉ để không. Liên Mạn Nhi cũng cao hứng, việc này tìm Trương Thanh Sơn giúp đỡ là tìm đúng người. Trương Thanh Sơn cũng thật cao hứng. Trong mấy đứa con gái của ông, Trương Thị có tính cách dịu dàng ngoan ngoãn nhất, bộ dáng cũng tốt nhất. Thế nhưng sau hôn nhân lại kém cỏi nhất trong mấy huynh đệ tỉ muội. Trương Thanh Sơn cùng Lý Thị không có biểu hiện ra lời nói, nhưng trong nội tâm thương nhất là Trương Thị. Trước kia muốn giúp cũng không thể giúp, hiện tại Trương Thị đã ra ở riêng chỗ khác cũng đang chậm rãi mà làm ăn đi lên. Làm phụ thân, Trương Thanh Sơn là người đầu tiên vội vàng muốn giúp. khó có được một lần Trương Thị chịu để cho người mang hộ thư lại nhờ ông hỗ trợ, Trương Thanh Sơn đương nhiên là lập tức buông sự tình khác liền chú ý giúp khuê nữ trước tiên. Xem xong con bò cùng cái cầy rồi, Liên Thủ Tín và Trương Thị liền mời Trương Thanh Sơn cùng Trương Khánh Niên vào trong phòng. Đừng vội nghỉ ngơi, Trương Thanh Sơn khoát khoát tay, ông muốn trước hết xem sản nghiệp mà con gái cùng con rể mới mua được. Ông ngoại, ông và cậu cả ăn cơm chưa? Liên Mạn Nhi vội hỏi, xem canh giờ Trương Thanh Sơn bọn họ đến đây, Liên Mạn Nhi hoài nghi bọn họ vì chạy đi còn chưa kịp ăn cơm buổi trưa. Mang theo lương khô, đã ăn rồi. Trương Thanh Sơn lên tiếng, mẹ bọn trẻ tranh thủ thời gian xào hai món đồ ăn, Liên Thủ Tín vội hỏi. Trong bụng vẫn còn no bụng mấy cái vừa ăn, trước không muốn ăn. Trương Thanh Sơn lên tiếng, ta nghe Vương Thạch Lưu nói, mấy đứa hiện tại cũng bề bộn nhiều việc, vậy thì nên làm gì thì làm đi, ta xem trước một chút cửa hàng của mấy đứa xây như thế nào rồi. Nói như vậy, Trương Thị cùng với Liên Chi Nhi liền quay trở lại bên trong cửa hàng nấu cơm cho Trương Thanh Sơn, Liên Thủ Tín, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất dẫn Trương Thanh Sơn cùng Trương Khánh Niên qua xem cửa hàng đang xây, về sau, lại dẫn hai người đến mảnh đất mới mua nhìn một vòng. Thời điểm đi xem, ba đứa bé cướp lời nói cho Trương Thanh Sơn biết, địa phương nào muốn xây phòng ở mới, địa phương nào muốn trồng rau, địa phương nào muốn trồng cây. Trương Thanh Sơn nghe xong mặt mày hồng hào, từ thời điểm đi ra ở riêng mới có 1-2 năm, nhà khuê nữ của hắn liền thật sự giàu có đi lên. Được mấy miếng đất này trồng hoa màu kém một chút, vừa vặn phù hợp trồng cây ăn quả, Trương Thanh Sơn nói. Chuyện cây giống, mấy đứa không cần quan tâm, ta có sẵn rồi. Đến lúc đó cho người đến lấy, ta tới giúp các con trồng. Không chỉ mầm cây ăn quả, chuyện trồng cây ăn quả như thế nào đều nhận được giúp đỡ rồi, Liên Mạn Nhi cười trộm. Đi xem đất trở về, Trương Thị cùng Liên Chi Nhi đã làm xong một ít bánh tầng, 4 món đồ ăn, lại nấu một nồi súp. Trương Thanh Sơn cùng Trương Khánh Niên bề bộn hơn phân nửa ngày, chỉ ăn vài miếng lương khô, đều là vừa đói vừa khát cũng không khách khí, ngồi ở bên cạnh cái bàn bắt đầu ăn. Ngũ Lang cùng Tiểu Thất xem đất theo trở về, liền đi học. Trương Thanh Sơn cùng Trương Khánh Niên sau khi ăn cơm xong, liền từ bên trong cửa hàng đi ra, Trương Thanh Sơn lại để cho Trương Khánh Niên mang theo Liên Thủ Tín bắt đầu đem bò cùng cầy buộc lại. Có buộc dây thừng, đai yên các loại trọn vẹn, còn có roi, nhìn kỹ đều là mới tinh đấy, vậy mà Trương Thanh Sơn ngay cả đề cập đến mấy thứ này cũng không có. Khánh Niên, những thứ này bỏ ra bao nhiêu tiền? Liên Thủ Tín liền nhỏ giọng hỏi Trương Khánh Niên. Trương Khánh Niên cười cười quay đầu lại nhìn thoáng qua Trương Thanh Sơn. Cái gì tiền hay không tiền? Bán cái cây chính là một lão ca của cha đấy, thấy bọn ta mua bộ đồ dùng cho bò, hắn liền đưa cho bọn ta đấy. Trương Khánh Niên lên tiếng. Khánh Niên, nhận không những thứ này cũng không tiện, đã giúp chúng ta đại ân cũng không thể lại để cho mọi người ở bên trong kê lót tiền. Liên Thủ Tín nói, anh rể, huynh đừng nói khách khí. Trương Khánh Niên nói, lại để cho tỷ và mấy đứa cháu trai cháu gái của ta vượt qua ngày tháng tốt lành thì cái gì cũng đủ. Hiển nhiên, bộ đồ này là Trương Thanh Sơn đưa cho bọn họ đấy. Liên Thủ Tín có chút băn khoăn, nhưng chuyện càng làm cho hắn băn khoăn vẫn còn phía sau. Đem cái cây lắp xong, Trương Thanh Sơn đem bò tới mảnh ruộng vừa xem lúc nãy. Trước muốn đem mảnh đất này cày sới trồng rau đúng không? Đi đến mảnh đất Trương Thanh Sơn lại hỏi. Còn cứ đi xem công trình xây nhà đi, thừa dịp này cũng rảnh cha cùng Khánh Niên đem mảnh đất này cày sới lên cho con. Nói xong những lời này, Trương Thanh Sơn cũng không đợi Liên Thủ Tín đáp ứng, ông đã ở phía trước con trâu, lại để cho Trương Khánh Niên ở phía sau vịn cày, mà bắt đầu sới đất. Đây là đất mới, cày sâu một chút. Trương Thanh Sơn còn dặn dò Trương Khánh Niên, Liên Mạn Nhi đi theo phía sau, một bên xem nghé con cầy, một bên đem rễ cỏ từ trong đất ra ném đến đầu đất bên kia. Ông ngoại, ông nghỉ một chút, để cho con tới dắt bò thử xem sao. Nhìn một hồi, Liên Mạn Nhi kích động, con cùng Thái Vân tỷ của con giống nhau, cái gì cũng đều muốn thử. Trương Thanh Sơn ha ha cười, đợi cầy ra hai cái rãnh mới đưa dây cương cho Liên Mạn Nhi. Đi dọc theo bên cạnh rãnh, chớ đi lệch ra, Trương Thanh Sơn đứng ở bên cạnh nói cho Liên Mạn Nhi phải như thế nào dắt bò. Liên Mạn Nhi cảm thấy rất mới lạ, nàng là lần đầu tiên làm loại chuyện lặt vặt này, cách nghé con gần như vậy, hơi thở ẩm ướt của nghé con phun trên tay của nàng. Trương Thanh Sơn chỉ cho Liên Mạn Nhi, làm một lát sau liền nghiện, đã đem dây cương lại đi qua tiếp. Cày ra khoảng được 4-5 đường, Trương Thanh Sơn liền ngừng lại để cho trâu nghỉ một chút. Khánh Niên, con trở về trước đi. Ngẩng đầu nhìn ngày, Trương Thanh Sơn lên tiếng, nói với nương con, cha muốn ở lại đây vài ngày. Chương 246, xe bò. Trương Thanh Sơn lại để cho Trương Khánh Niên đi về nhà, ôn muốn ở lại vài ngày. Liên gia từ trước cho tới bây giờ đều không có nuôi gia súc lớn, Liên Thủ Tín đối với phương diện này đương nhiên chỉ là người học nghề. Trương Thanh Sơn muốn lưu lại, một mặt là thấy công việc của bọn họ nhiều, muốn giúp con gái cùng con rể vài việc, một mặt khác là muốn dạy Liên Thủ Tín nuôi trâu như thế nào. Liên Thủ Tín đương nhiên hiểu rõ ý tốt của Trương Thanh Sơn, nên trong lòng rất là cảm động. Trương Thị cầm cái rổ, bên trong dùng bao vải bao mấy cây bánh lại, để cho Trương Khánh Niên trên đường ăn, còn có một bình rượu, là để cho hắn mang về cho Lý Thị cùng bọn nhỏ ăn. Từ thời điểm lễ mừng năm mới, Liên Mạn Nhi có làm một vò rượu, người một nhà đều rất thích uống, về sau lại mua chút ít gạo nếp ủ thêm hai vạc rượu nữa. Liên Mạn Nhi thì trở về khu nhà cũ một chuyến, cầm 7 lượng bạc một sâu tiền cùng một chuỗi tiền, cũng dùng bao vải bao lại, giao cho Trương Khánh Niên. Trương Khánh Niên đem tiền thu lại. 8 lượng bạc không phải số lượng nhỏ. Hắn và Trương Thanh Sơn đi chợ trên người cũng không mang nhiều tiền như vậy. Cũng là hai người bọn hắn tại chợ La Mã Bố Lý có chút danh tiếng, nhiều người biết đến, vì vậy cái cây cùng con trâu này bọn hắn mang về, nhưng vẫn còn thiếu nợ tiền người ta. Đoạn đường này trở về, hắn vừa vặn có thể đem tiền trả cho người bán. Trương Thanh Sơn lại đối với Trương Khánh Niên dặn dò mấy câu, đưa mắt nhìn Trương Khánh Niên đi rồi. Lúc này mới lại quay lại trong đất lại để cho Liên Mạn Nhi dắt trâu, ông ở phía sau vịn cầy, hai người cười cười nói mà bắt đầu làm. Đợi đến lúc Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đi học trở về rồi, đều bị kích động mà nhào đầu thẳng về phía trước. Liên Mạn Nhi không có biện pháp, chỉ có thể đem việc dắt trâu nhường lại. Trong nhà Liên Mạn Nhi đầu tiên là mua heo con, sau đó lại thêm một đám gà con cùng vịt con, hiện tại lại thêm nguyên một con gia súc lớn, là con bò Tiểu Hoàng này. Cái này đầu bò nhỏ liền thoáng cái thay thế những con vật trước đây, trở thành vật tốt nhất trong lòng Ngũ Lang cùng Tiểu Thất. Ngũ Lang tuổi lớn hơn một chút, biểu hiện còn không rõ ràng, Tiểu Thất thì lại không biết che giấu, vui cười đều hào hào mà lộ ra ngoài nha. Vây quanh con bò Tiểu Hoàng làm nó giật nảy mình, đợi các loại cỏ dài ra rồi, ta vừa tan học ta liền mang ngươi đi ăn cỏ. Ta biết rõ một chỗ, chỗ kia có cỏ rất là non. Nơi này chỉ có một mình ta biết rõ, người khác cũng không biết. Tiểu Thất ghé vào bên tai con bò nhỏ Tiểu Hoàng nói thì thầm, thật giống như con bò Tiểu Hoàng có thể nghe hiểu lời mà hắn nói. Về sau cùng với hắn tựa như một đôi bạn tốt vậy. Bò Tiểu Hoàng còn nhỏ, muốn chậm rãi thích ứng công việc cày đất. Trương Thanh Sơn rất yêu quý nó, bởi vậy sau khi đem vườn rau cày xong, liền cởi cái cày, lại để cho bò Tiểu Hoàng nghỉ ngơi. Tiểu tử này là bò nhà bọn họ rồi, nên phải làm cho con bò Tiểu Hoàng cái chỗ ở. Đem bó củi ở bên trong đường hẻm đem đến ngoài cửa lớn, để ở bên cạnh rồi đem bò nhốt ở bên trong đường hẻm. Liên Thủ Tín đề nghị, khu nhà cũ bên kia, giữa chuồng heo cùng cửa lớn còn có một cái đường hẻm kia ước chừng có 4-5 xích chiều rộng. Nuôi con trâu nhỏ này không tính là rộng rãi nhưng cũng đủ dùng rồi. Liên Thủ Tín thì cho là như vậy, cha bọn nhỏ chúng ta nuôi mấy con vịt con, mà nội bọn nhỏ đã ngại ầm ĩ, đối với ta cũng không cho chút mặt mũi nào. Con trâu này thì càng lớn hơn, chàng không thấy nhà Vương Thạch Lưu là dạng gì sao? Ta sợ lần này nội bọn nhỏ lại càng không muốn. Trương Thị đưa ra nghi vấn. Liên Thủ Tín đã trầm mặc, hắn biết rõ Trương Thị nói không sai. Vậy thì không còn biện pháp nào. Không để tại đó nuôi thì chúng ta còn có thể đặt ở đâu nuôi? Liên Thủ Tín nói, tuy ở bên này xây cửa hàng, đằng sau mảnh đất kia sau này còn để cho hai đứa con trai dựng nhà. Nhưng mà trong nội tâm Liên Thủ Tín, khu nhà cũ là nhà của hắn. Hắn mua trâu, không để tại trong nhà nuôi còn có thể mang đi nơi nào nuôi. Cái hẻm kia của mấy đứa, Trương Thanh Sơn mở miệng nói. Cha nghĩ có chút chật chội, con bò này ở bên trong, sợ là không thể chuyển động. Hơn nữa vóc dáng của con bò này còn lớn lên nữa. Trương Thanh Sơn cho rằng, chuồng bò thì phải rộng rãi một ít. Con cũng biết thế nhưng ngoại trừ chỗ kia thì không có nơi khác thích hợp, cũng không thể đem chuồng trâu chuyển đến bên trong vườn rau xanh. Liên Thủ Tín nói, cha chúng ta ở tại đây dựng cách chuồng bò đi. Liên Mạn Nhi lên tiếng, tại đây dựng, Liên Thủ Tín nhất thời không có kịp phản ứng. Cái này thoạt nhìn có chút bất tiện, cha con bò này về sau do ai chăm sóc? Liên Mạn Nhi liền hỏi, đây còn phải nói, đương nhiên là do cha chăm sóc. Liên Thủ Tín lập tức lên tiếng. Một đầu bò, đối với hộ nông dân mà nói, là tài sản quan trọng chủ yếu là giúp đỡ trồng trọt. Có nhà, việc coi trọng bò thậm chí còn vượt qua con dâu. Tục ngữ nói ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, đối với bò cũng không khác mấy. Liên gia mặc dù không có nuôi qua bò, nhưng mà Liên Thủ Tín cũng biết những con bò kia, nhà nào chăm sóc tốt trong đêm ít nhất phải dậy một lần, đến chuồng bò để chăm sóc cho ăn uống nước các loại. Việc này bụng làm giả chịu mà rơi vào trên vai nam đinh trưởng thành duy nhất trong nhà hiện tại chính là Liên Thủ Tín. Cha cha ngẫm lại đi, qua hết năm cha chẳng phải đều ngủ ở bên này hay sao? Liên Mạn Nhi cười, Liên Thủ Tín vỗ đầu một cái, đúng vậy a, hắn như thế nào đã quên. Từ khi mở ra cái cửa hàng mới, hắn nhiều khi đều ngủ ở bên trong cửa hàng. Hiện tại phải xây nhà, thời gian hắn ở lại bên đây ngày càng nhiều. Cái con trâu này đương nhiên là nuôi ở bên đây, để hắn thuận tiện chăm sóc. Người một nhà đều nở nụ cười. Liên Mạn Nhi cũng cười, nghĩ thầm tư duy theo quán tính thì trình độ ngoan cố cũng không thể xem thường. Mặc dù vất vả cần cù lao động bỏ nhiều công sức ở bên này, nhưng mà trong nội tâm Liên Thủ Tín, nhà vẫn là khu nhà cũ. Bất quá chờ bọn hắn tự tay đem mảnh đất này từng chút một khai hoang xong, đem phòng ở mới xây hoàn thành, thì cách nghĩ của Liên Thủ Tín cũng sẽ từ từ cải biến đi theo. Muốn đem chuồng bò dựng ở bên cạnh cũng có thể, nhưng chỗ cửa hàng mới không có tường rào chung quanh, Liên Thủ Tín lo lắng. Cuối cùng quyết định vẫn vào trong miếu thương lượng một chút trước, đem bò nuôi tại bên trong đường hẻm chỗ đằng sau cánh cổng. Trong khoảng thời gian này, bọn họ có quan hệ vô cùng tốt với người trong miếu, bởi vậy Liên Thủ Tín vừa cùng trụ trì nói một tiếng, trụ trì liền đáp ứng. Bởi vì xây nhà, vật liệu gỗ đều đã có sẵn, Trương Thanh Sơn lập tức liền mang theo Liên Thủ Tín bắt đầu dựng chuồng trâu. Một bên dựng chuồng trâu, Trương Thanh Sơn ở một bên nói cho Liên Thủ Tín khi nuôi trâu phải chú ý những chuyện nào. Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đi theo bên cạnh phụ giúp cũng đều nghe rất chăm chú. Lúc ăn cơm tối, Liên Thủ Tín cố ý mời Liên Lão Gia Tử tới cùng Trương Thanh Sơn uống rượu. Chứng kiến Liên Thủ Tín mua bò cùng cái cầy, Liên Lão Gia Tử cũng thật cao hứng. Còn sợ các con bận không thể trồng trọt được, hiện tại đã có cái cầy ta liền không phải lo lắng cho các con nữa rồi. Liên Lão Gia Tử nói. Ăn xong bữa cơm, Liên Lão Gia Tử muốn Trương Thanh Sơn cùng hắn trở lại khu nhà cũ, nói hai người nằm ở đầu giường gần lò sưởi, hảo hảo tán gẫu, nhưng Trương Thanh Sơn không có đáp ứng. Con bò này còn nhỏ, hơn nữa vừa mua được, sợ có chút chuyện sẽ xảy, ta phải ở bên cạnh giúp đỡ chăm sóc trông nom. Thời điểm Liên Lão Gia Tử nghe Trương Thanh Sơn nói như vậy, cũng không có miễn cưỡng. Liên Thủ Tín liền đưa Liên Lão Gia Tử đi ra ngoài, sau đó Liên Mạn Nhi đi ra ngoài hát nước, đã nhìn thấy Liên Lão Gia Tử cùng Liên Thủ Tín đứng tại đường lớn đối diện, đang nhỏ giọng nói chuyện. Vừa rồi có cha vợ con ở đó, ta không tiện hỏi. Liên Lão Gia Tử đối với Liên Thủ Tín nói. Con trâu cùng cái cây này, là tiền của mấy đứa bỏ ra à? Nói muốn mua, không nghĩ tới lại nhanh như vậy, bọn con cũng chưa có lấy tiền ra. Ông ngoại bọn nhỏ liền đưa tiền ứng trước, để lúc cậu cả bọn nhỏ trở về sẽ mang tiền đi trả lại. Liên Thủ Tín đối với Liên Lão Gia Tử cũng không có giấu giếm. Ừ, Liên Lão Gia Tử tự hô thở dài một hơi. Cái này con làm đúng, cha vợ con đối với con là mười đầu nhân, con không thể quên ơn người ta. Mười đầu nhân, là thổ ngữ ở đây của bọn họ, ý tứ đại khái là 10 phần 10, 100% thật lòng. Liên Lão Gia nói lời này, là nói Trương Thanh Sơn đối với Liên Thủ Tín vô cùng tốt. Con biết rõ, dây cột bò cùng những thứ khác là ông ngoại bọn nhỏ bỏ tiền ra, ta đưa tiền trả nhưng ông không lấy. Liên Thủ Tín nói, đừng ngại cha quản rộng, cha cũng là quan tâm cho các con. Các con hiện tại xây nhà, lại mua đất còn mua trâu cùng cái cầy, cái này mà trồng lên cái kia, lão tứ tiền của các con có đủ dùng không? Liên Lão Gia Tử lại hỏi, những thứ này đều là không mua không được, không có biện pháp, tiền dù bị eo hẹp nữa cũng phải mua. Liên Thủ Tín nói, cha cũng không thể giúp cho con việc lớn gì, 30 mẫu đất kia của con, tất cả hạt giống ta đều cho con. Liên Lão Gia Tử nói, cha Liên Thủ Tín kêu một tiếng, đến lúc đó con đem tiền hạt giống trả cho cha. Tựa hồ sợ Liên Lão Gia Tử cự tuyệt, lời nói kế tiếp của Liên Thủ Tín nói ra rất nhanh. Cha con đã đi ra ở riêng, nên trả tiền thì con trả tiền, miệng người nhiều, nếu có cái gì nói ra, như vật cũng không tốt. Liên Thủ Tín đây là vì Liên Lão Gia Tử suy nghĩ, sở dĩ xây nhà cũng không cho Liên Lão Gia Tử tới làm giúp, cũng là ý tứ này. Liên gia hiện tại nhiều người nhiều miệng, hắn ở riêng rồi thì khác, Liên Lão Gia Tử một lần nữa đưa cho hắn sức lao động hoặc là tài vật, sợ rằng huynh đệ cùng nhóm cháu trai của hắn, bọn họ sẽ nói lời không dễ nghe. Lão tứ con đừng nhạy cảm. Thời điểm ở riêng cha đã nói rồi, cho mấy đứa khẩu phần lương thực một năm, các loại hạt giống thì cũng không có nhiều, con cũng đừng lại nói với cha việc tiền hay không được rồi. Liên Lão Gia Tử nói những điều này xong, liền xoay người đi, cũng không cho Liên Thủ Tín tiễn đưa ông. Trở về cố gắng đối đãi tốt với cha vợ con. Trời tối ngày mai, đưa cha vợ con đến nhà ăn cơm. Trương Thanh Sơn tại Tam Thập Lý Doanh Tử liên tiếp ở 3 ngày, đem đất nhà Liên Mạn Nhi mới mua đều xới ra một lần, còn giúp đem cái vườn rau kia dọn dẹp. chỉ cần đợi đến mùa tu chỉnh lại luống rau, là có thể trồng rau rồi. Đất dọn dẹp vườn rau không lớn, chỉ có 5 phần. Tham thì thâm, đất đai khác với những thứ khác. Trương Thanh Sơn cùng Liên Lão Gia Tử đều nói. Cái mảnh đất này, chờ lúc mấy trồng hoa màu lên đó sẽ biết, chỉ riêng việc nhổ cỏ cũng khiến cho mấy đứa bận tối mặt. Đừng lấy đất hoang ra mà tưởng mọi chuyện đơn giản, đợi mấy đứa chăm sóc mấy năm, mới có thể chăm sóc thành thục đấy. Hai người này đều là người già có kinh nghiệm đối với việc trồng hoa màu, lời bọn họ nói ra chính là những kinh nghiệm đã được đúc kết ra. Liên Mạn Nhi đương nhiên chỉ có khiêm tốn học hỏi. Các con đã có cái cày cũng nên mua một chiếc xe. Đem vườn rau thu thập xong, về sau Trương Thanh Sơn liền đối với Liên Thủ Tín nói. Liên gia có một cỗ xe ba gác, năm trước thu hoạch vụ thu kéo lương thực kéo bó củi vào trong nhà, đều dựa vào nó. Liên Thủ Tín đi ra ở riêng, chỉ có hai bộ sẻng, cuốc sắt cùng lưỡi hái, năm nay đầu xuân, bọn hắn lại mua thêm hai bộ. Nhưng xe ba gác bọn họ còn không có, còn cũng có ý định mua xe ba gác. Liên Thủ Tín nói, các con trước kia không có mua bò, hiện tại có bò ổi, nên mua xe bò. Trương Thanh Sơn nói, loại này, bình thường đi hợp chợ mua thứ gì đấy, có một cái xe bò, cũng thuận tiền nhiều hơn. Chương 247, chọn mua đất. Trương Thanh Sơn đề nghị Liên Thủ Tín mua xe bò, ngựa kéo, người một nhà liền tụ cùng một chỗ thương lượng một phen, cuối cùng nhất trí, bọn họ là nên mua chiếc xe bò. Hộ nông dân sử dụng xe chia làm vài loại. Đơn giản nhất rẻ nhất chính là loại xe đẩy nhỏ, hiện tại nhà Liên Mạn Nhi đang xây nhà, liền dùng đến xe đẩy nhỏ như vậy, để vận chuyển sỏi đá cùng một ít vật lẫn lộn ở cự ly ngắn. Đa số hộ nông sử dụng vẫn là cái xe bằng tấm ván gỗ có hai bánh xe. Loại xe này dựa theo lớn nhỏ cùng khối lượng có thể chở cũng chia là vài loại, loại nhỏ nhất chính là loại xe ba gác mà phòng trên của Liên gia dùng sức người kéo hoặc đẩy. Trừ đó ra, đều là xe lớn dùng gia súc kéo, gọi chung là xe lớn. Trương Thanh Sơn đề nghị Liên Thủ Tín mua sắm chính là xe bò, là loại xe bò bên trong tương đối nhỏ, chỉ lớn hơn so với xe ba gác một chút, cũng cao một chút. Loại xe này thích hợp một con bò kéo tải trọng so với xe ba gác lớn hơn nhiều. Cái này cùng đặc điểm của loài bò có chút liên quan, bình thường, việc dùng bò để đi lại thì không tốt lắm, nhưng bò lại có sức lực lớn, hơn nữa sức chịu đựng lại tốt. So với hình dáng xe ngựa lớn, là kiểu của Trương Thanh Sơn, còn có xe lớn mà nhà Vương Thạch Lưu dùng hai con la để kéo. Loại này xe chạy nhanh, có thể chở cũng lớn, đã có thể làm vận chuyển hàng hóa, cũng có thể vận chuyển người, bình thường dùng loại xe ngựa này để chở thuê. Trừ đó ra còn có loại hình xe ngựa càng lớn, bình thường chỉ dùng 3-4 hoặc nhiều ngựa hơn nữa để kéo, không khác mấy với sách vở miêu tả là 3 mã lực, 4 mã lực. Loại này xe bình thường sẽ có một con la hoặc ngựa cường tráng dẫn đầu, đằng sau đi theo một đôi hoặc là hai đôi, thậm chí thêm nữa ngựa đi theo nữa. Loại này xe ngựa đương nhiên tốc độ nhanh hơn, khối lượng vận chuyển cũng lớn hơn. Đi trên đường tuyệt đối rất phong cách. Liên Mạn Nhi ở ngay tại đường cái có trông thấy qua một xe ngựa như vậy, kéo cái xe kia là 7 con gia súc dẫn đầu là một con ngựa đỏ thẫm cao to, đừng nói là ngựa khác ngay cả Liên Mạn Nhi nhìn thấy đều chảy cả nước miếng. Liên Mạn Nhi từng so sánh một phen đối lập, nếu như nói xe ba gác có thể so với xe điện ở kiếp trước của nàng, như vậy cỗ xe châu có thể so sánh với xe con trong nước sản xuất, loại xe ngựa dùng hai ngựa để kéo chính là BMW, mà cái loại Liên Mạn Nhi chảy nước miếng cấp bậc hẳn là tương đương xe thể thao Ferrari. Ferrari mơ màng mình cũng chảy, trực tiếp bỏ qua xe ba gác mua sắm xe bò, Liên Mạn Nhi cảm thấy nhà nàng có cái xe này xem như bước vào hàng ngũ quý tộc rồi. Đã muốn mua thì đương nhiên thừa dịp có người có kinh nghiệm lại chu đáo Trương Thanh Sơn đang ở đây mà đi mua. Cho nên, sau khi quyết định mua xe xong, người một nhà liền đi trên thị trấn. Trấn Thanh Dương có một nhà cửa hàng, chuyên môn bán xe ba gác, xe ngựa còn có các loại linh kiện nữa. Trương Thanh Sơn phụ chọn một cỗ, tính cả dây kéo xe các loại còn có không để nghé con kéo xe, sau khi thử qua không có vấn đề mới mua xe. Một chiếc xe kèm theo một bộ đồ phụ kiện linh tinh tổng cộng bỏ ra 4 lượng bạc. Cuối cùng, người một nhà là ngồi trên xe do con nghé kéo về Tam Thập Lý Doanh Tử. Xe do một con nghé kéo tương đối dễ dàng điều khiển, dọc theo con đường này, trước hết là Liên Thủ Tín học xong, sau đó là Liên Mạn Nhi học. Liên Mạn Nhi trong lòng cười thầm, kinh nghiệm so với kiếp trước nàng học lái xe rất khác, ở chỗ này thì xe càng rẻ, càng dễ dàng điều khiển. Nhìn xem nàng còn chưa tới một phút đồng hồ liền lấy được bằng lái xe. Đương nhiên, cái bằng lái xe này cũng không có văn bản chính thức, chỉ là Trương Thanh Sơn dùng miệng tán thành. Bất quá, sư phụ già tán thành có thể so sánh với một tờ giấy phép đáng tin cậy nhiều hơn, không phải sao? tuy nhiên, khả năng Trương Thanh Sơn tán thành là có một phần tình cảm trong đó, nhưng cái này cũng đủ cho Liên Mạn Nhi cười vui một trận rồi. Về sau nàng có đi chợ mua đồ, có thể dùng xe ghé con kéo đồ trở về rồi. Trương Thanh Sơn giúp bọn họ mua xe xong, ngày hôm sau, liền ngồi xe của Vương Thạch Lưu đi đến chợ. Trương Thanh Sơn không phải một người rảnh rỗi, hơn nữa ở nhà cũng có rất nhiều chuyện. Hôm nay vừa ăn qua cơm buổi trưa, Liên Mạn Nhi đang ngồi ở trên giường gạch trong cửa hàng, tính toán các khoản thu chi hôm nay, Ngô Ngọc Quý mang theo Nhi tử Ngô Gia Hưng đến rồi. Trương Thị đến công trường xây nhà kêu Liên Thủ Tín trở về. Chuyện mua đất có giấy rồi hả? Liên Thủ Tín liền hỏi. Đúng, Ngô Ngọc Quý gật đầu. Từ năm trước Liên Mạn Nhi bán đi rượu nho lời một khoản tiền, liền cùng Ngô Ngọc Quý chào hỏi, nói muốn mua đất. Ngô Ngọc Quý một mực ghi nhớ trong lòng vì bọn hắn tìm kiếm, muốn giúp bọn hắn mua mảnh đất gần một chút mới. Có hai mảnh đất cách các ngươi đều không xa, vừa vào trong tay của ta lập tức tới đây rồi. Ngô Ngọc Quý từ trong tay áo lấy ra quyển sổ con, mở ra một bên xem một bên nói cho Liên Thủ Tín. Hai khối này, một khối ở Tam Thập Lý Doanh Tử, rộng 25 mẫu, một khối ở Triệu Gia Thôn, rộng 20 mẫu. Đều là đất trung đẳng, mỗi mẫu giá 4 lượng. Ngô Ngọc Quý nói. Hai nhà này cần dùng tiền, nhưng không muốn bán, liền đi vay nặng lãi. Bây giờ cần bán gấp, nên đều cần tiền mặt. Theo ta thấy, nếu có thể một lần thanh toán tiền, cái giá tiền này còn có thể thương lượng một chút. Trước khi cày bừa vụ xuân mà muốn bán, hiển nhiên là trong nhà có việc gấp muốn dùng tiền. Trước đi xem rồi nói sau. Liên Thủ Tín nói, bởi vì cách không xa, Liên Thủ Tín không có dùng xe, nên một đoàn người đi bộ đến xem. 20 mẫu đất ở Triệu Gia Thôn kia cùng mảnh đất mà nhà Liên Mạn Nhi đã mua cách nhau ở giữa hơn 10 mẫu nữa, còn 25 mẫu ở Tam Thập Lý Doanh Tử thì cách nhà Liên Lão Gia Tử không xa. Liên Thủ Tín đối với cái miếng đất lớn này đều rất quen thuộc, cả hai mảnh đất cấu tạo và tính chất đất đều không tệ, vị trí cũng tốt, không chỉ cách nhà gần, càng tốt hơn nữa là cách 30 mẫu đất kia cũng gần, như vậy trồng trọt cùng thu hoạch cũng dễ dàng và tiện lợi hơn rất nhiều. Hai mảnh đất này, 4 lượng bạc một mẫu, giá cả cũng rất hấp dẫn, nếu như có thể mua cả hai mảnh đất này thì càng tốt rồi, nhưng mà trong tay nàng, bà có thể dùng còn chưa đủ 80 lượng. Qua thôn này cũng không tìm được cái nhà trọ nào nữa rồi. Ngô Ngọc Quý cũng nói cho Liên Thủ Tín biết, Ngô Lão Tam, mang người xem đất a. Ai ôi, đây không phải Liên Tứ Huynh Đệ à, người đây là muốn mua đất. Mấy người đang đứng tại 25 mẫu đất ở Tam Thập Lý Doanh Tử nói chuyện, thì một người theo Triệu Gia Thôn bên kia đi tới cách thật xa liền ha ha mà cười nói. Ngô Ngọc Quý cùng Liên Thủ Tín đều nhanh chóng ngừng nói chuyện cười với người chào hỏi. Liên Mạn Nhi đúng lúc này cũng nhận ra, người đến là Lão Kim. Hai nhà này cần tiền gấp lại để cho cha ta giúp đỡ bán. Đồng thời cũng đi tìm Lão Kim, nếu nhất thời mà không bán được liền gán nợ cho Lão Kim vì đã vay nặng lãi rồi. Ngô Gia Hưng nhỏ giọng nói với Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Lão Kim cũng chạy tới đây rồi, nguyên lai cũng là xem đất. Lão Kim mặt mày vẫn hồng hào, tinh thần khí thế tựa hồ năm nay so với trước còn tốt hơn, cũng vẫn mặc bộ đồ ra kia. Lão đệ, cái mảnh đất này, nếu ngươi mua thì ta lại tìm mảnh đất khác, nếu ngươi không mua thì ta đều mua đấy. Lão Kim nhiệt tình mà vỗ vỗ vai Liên Thủ Tín. Thấy thế nào, hai mảnh đất này ngươi đều muốn mua không? Không tệ, ánh mắt thật tốt, hai mảnh đất này quả nhiên không tệ. Lão Kim đã cùng Liên Thủ Tín xưng hô ngang hàng rồi, Liên Mạn Nhi trong lòng nói, nàng nhớ rõ, Lão Kim trước kia gọi Liên Lão Gia Tử là Lão Ca Ca mà. Liên Thủ Tín cười lắc đầu, hắn cũng biết trong nhà cũng không đủ bạc có thể đồng thời mua cả hai mảnh đất. Chỉ có thể mua một mảnh thôi, là mảnh đất này, Ngô Ngọc Quý liền hỏi. Liên Thủ Tín lộ ra chút ít khó xử, nhất thời không nói gì. Lão đệ, đệ không đủ tiền sao? Lão Kim lập tức lên tiếng, cái này không vấn đề gì, tính trên người của ta, muốn dùng bao nhiêu, ngươi cùng Lão Ca Ca nói. Như lời nói trước đây, ta cũng nói với đệ, ta thấy lão đệ hợp ý tiền này chúng ta không tính tiền lãi. Một người cho vay nặng lãi, nói cho ngươi vay tiền, lại không tính tiền lãi. Mua một miếng đất này ta vẫn đủ tiền, đa tạ Lão Kim Ca Ca rồi. Liên Thủ Tín lên tiếng, nếu là không đủ tiền, trong nhà của ta còn có chút tiền, vẫn có thể đem mảnh đất này mua lại. Ngô Ngọc Quý đem Liên Thủ Tín kéo ở một bên, nhỏ giọng nói. Liên Mạn Nhi lúc này cũng trong lòng tính toán, muốn mua 25 mẫu ở Tam Thập Lý Doanh Tử này cần 100 lượng bạc, mảnh ở Triệu Gia Thôn kia cần 80 lượng bạc. Trong tay nàng bà có thể dùng có 78 lượng, lại từ số bạc dùng để ứng phó những nhu cầu bức thiết có thể xuất ra mấy lượng thêm vào cũng đủ rồi. muốn mua mảnh đất ở Tam Thập Lý Doanh Tử này, khẳng định phải vay tiền, mua mảnh đất ở Triệu Gia thôn kia có thể không cần vay tiền. Ta cùng khuê nữ thương lượng một chút, Liên Thủ Tín không có lập tức trả lời, mà nói như thế. Liên Thủ Tín cùng Liên Mạn Nhi hai người liền đi qua một bên. Mạn Nhi, chúng ta còn có thể cầm ra bao nhiêu tiền? Liên Thủ Tín thấp giọng hỏi. Liên Mạn Nhi đem tính toán của nàng nói cho Liên Thủ Tín. Cha, xem ra mảnh ở Triệu Gia thôn kia phù hợp hơn, mảnh đất này chênh lệch so với số bạc ta có hơi nhiều, miễn cưỡng gom góp cũng đủ, nhưng những ngày tiếp theo sinh hoạt của chúng ta sẽ không dễ chịu lắm. Liên Mạn Nhi nói. Liên Thủ Tín tựa hồ có chút do dự, Liên Mạn Nhi nhìn thấy không biết hắn có lý do gì lại như vậy. Cha, cha muốn mua 25 mẫu đất này sao? Liên Mạn Nhi trong lòng khẽ động, giống như Ngô Ngọc Quý cùng Lão Kim cũng cho rằng Liên Thủ Tín nên mua mảnh đất này. Đây là vì sao? Cái mảnh đất này, lúc trước là của ông nội con đó. Về sau đã bán đi. Liên Thủ Tín nói, a, Liên Mạn Nhi vô ý thức mà bưng chặt túi tiền. Cha, chúng ta không có nhiều tiền như vậy. Nếu mua mảnh đất này, ta liền không có tiền mua giống cây trồng, cửa hàng cũng không xây được. Cha, cha muốn đi vay tiền sao? Liên Mạn Nhi nhìn xem Liên Thủ Tín. Mua mảnh đất ở Triệu Gia thôn, ta đủ tiền không? Liên Thủ Tín nghĩ nghĩ, hỏi Liên Mạn Nhi. Có thể gom góp đủ, mua xong về sau ta liền một chút tiền nhàn rỗi cũng không có. Liên Mạn Nhi gật đầu nói. Vậy thì mua cái mảnh đất kia. Liên Thủ Tín quyết định nói. Mảnh đất này, xem về sau có cơ hội sẽ mua a. Liên Mạn Nhi thở dài một hơi, Liên Thủ Tín có thể hiểu như thế, cái này giảm bớt rất nhiều phiền toái. Quyết định mua mảnh đất ở Triệu Gia thôn xong, kế tiếp hai bên gặp mặt ghi văn khế, giao phó ngân lượng, giao cho Ngô Ngọc Quý đi làm khế ước đỏ, những chuyện này tương đối thuận lợi. Sang ngày hôm sau, buổi sáng, cửa hàng bận rộn, Liên Mạn Nhi ở trong phòng bếp hỗ trợ chỉ nghe thấy bên ngoài đột nhiên huyên náo lên. Thế nào mà ầm ĩ như vậy nha? Liên Mạn Nhi liền hỏi. Bên ngoài giống như đã xảy ra chuyện. Thạch Nhi nói, Liên Mạn Nhi nhanh chóng từ bên trong cửa hàng đi ra, đã thấy một chiếc xe ngựa tiền hô hậu ủng, đang từ đường cái chạy tới tiến vào cửa thôn. Có một người bị xe ngựa kéo theo thất tha thất thểu mà chạy sát xe ngựa. Đó không phải là Hà Lão Lục sao? Audio chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com, chương 248 quan tòa. Liên Mạn Nhi lắp bắp kinh hãi, nàng cũng nhận ra, người bị xe ngựa kéo chạy theo chính là huynh đệ nhà Hà Thị ở Tây Thôn, Hà Lão Lục. Hà Lão Lục này có chút danh tiếng không tốt, tuy chỉ là anh nông dân, nhưng lại ăn uống, chơi gái, đánh bạc không từ bất cứ việc xấu nào. Không biết lần này, lại tái phát chuyện gì, hơn nữa, những người kia bắt Hà Lão Lục hướng trong thôn đi là ý định làm cái gì. Người vây xem cùng nghe ngóng lẫn nhau, là chuyện gì xảy ra. Không biết là làm chuyện gì nghiêm trọng, mà Hà Lão Lục đang ở trong tửu lâu trên trấn uống rượu, lại bị người ta bắt lại. Xem ra sự tình không nhỏ, đám người ở bên trong kia giống như mặc quần áo nhà quan. Xem ra tất cả mọi người cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Liên Mạn Nhi liền xoay người trở về bên trong cửa hàng, đem sự tình nói cùng Trương Thị. Đúng là thời điểm công việc bận rộn, Trương Thị nghe xong lời Liên Mạn Nhi nói cũng không bỏ ra bao nhiêu tinh thần để ý tới. Người kia tính tình không tác pháp, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện lớn. Trương Thị chỉ nói một câu như vậy, liền vội vàng mở vung ra nhặt màn thầu. Không tác pháp là thổ ngữ ở Tam Thập Lý Doanh Tử, ý tứ đại khái là làm người bất chính phái, không tuân thủ quy củ, cũng không tuân thủ pháp luật. Công việc bên trong cửa hàng đang bề bộn, Liên Thủ Tín vội vã từ bên ngoài đi vào. Cha bọn nhỏ, chàng thế nào không ở chỗ xây nhà nhìn xem, trở về làm gì? Trương Thị trông thấy Liên Thủ Tín đến rồi, lại hỏi. Sắc mặt Liên Thủ Tín rất khó nhìn, phía sau của hắn còn đi theo một hài tử choai choai, mặc áo bông, tỏ ra ấm ức, còn nước mắt nước mũi đầm đìa, rõ ràng là Lục Lang. Không phải mới vừa trông thấy có người bắt lấy cậu của Lục Lang đi qua đó ư, đó là đi đến bên trên chúng ta. Liên Thủ Tín lên tiếng, qua bên chúng ta làm gì? Trương Thị sững sờ cũng khẩn trương lên, là năm trước bọn hắn bán rượu nho, gây chuyện xấu. Người mua mang theo quan sai đã tìm tới cửa, bắt Hà Lão Lục lại để cho Hà Lão Lục mang theo tới bắt nhị ca rồi. Liên Thủ Tín dậm chân nói, rượu nho thế nào lại gây chuyện xấu? Trương Thị vội hỏi, cha đã sai tứ lang lên núi đi tìm nhị ca, lại để cho Lục Lang tới tìm ta. Lục Lang đứa nhỏ này, lời nói cũng nói không rõ ràng lắm. Dù sao là người ta đã tìm tới cửa ta tới nói với các người một tiếng. Ta phải đi về trong nhà xem. Liên Thủ Tín nói xong những lời này, cũng không đợi bọn người Trương Thị có phản ứng, liền vội vã mà dẫn dắt Lục Lang quay trở lại khu nhà cũ. Mạn Nhi, ta bán rượu nho kia không có sao chứ? Trương Thị vuốt ngực khẩn trương hỏi Liên Mạn Nhi. Mẹ à, mẹ yên tâm đi. Rượu của chúng ta khẳng định không có việc gì. Liên Mạn Nhi lên tiếng. Trương Thị nhìn thấy bộ dạng Liên Mạn Nhi chắc chắc trong lòng thoáng cách trầm tĩnh lại. Học trộm ta cất rượu trông mèo vẽ hổ có thể không gặp chuyện không may sao. Hiện tại rượu xảy ra vấn đề rồi. Người ta đã tìm tới tận cửa rồi. Ta xem bọn hắn lần này gây họa cũng không nhỏ, còn động chạm đến quan sai có phải hay không? Ai nha cái kia, phải là muốn bắt bọn họ đi ngồi tù hay không? Liên Mạn Nhi lắc đầu, nàng không biết pháp luật hiện tại, không biết sẽ như thế nào. Mẹ trông coi cửa hàng đi, con về thăm nhà một chút đi. Liên Mạn Nhi liền nói với Trương Thị, đi con trở về đi, có chuyện gì, trở về nói với mẹ một tiếng. Trương Thị lên tiếng, dạ, Liên Mạn Nhi trả lời, liền rời khỏi cửa hàng, hướng về khu nhà cũ. Cách thật xa, Liên Mạn Nhi đã nhìn thấy trước cửa lớn của Liên gia ngừng lại một cỗ xe ngựa cùng mấy thất ngựa, còn có rất nhiều người ở trong thôn, vây quanh cách đó không xa, đang bàn tán nhao nhao, đều nói Liên gia chọc đến quan tòa. Trông thấy Liên Mạn Nhi đến rồi, những người nhao nhao này dùng ánh mắt đồng tình nhìn nàng. Hộ nông dân phần lớn là nhát gan sợ phiền phức, thậm chí lưu truyền một câu tình nguyện chết oan cũng không lên tòa án. Chữ quan có hai cái chữ khẩu, trêu chọc phải quan tòa thường thường không chỉ ý nghĩa táng ra bại sản, càng có thể là cửa nát nhà tan. Hiện tại tuy là liên thủ nghĩa trêu chọc quan tòa, nhưng liên thủ tín tuy đã ra ngoài ở riêng cũng không thể phủi sạch quan hệ. Trái lại, thời gian gần đây nhà liên thủ tín rất náo nhiệt, rất có thể sẽ bị quan sai cho rằng là đối tượng nghiền ép. Liên Mạn Nhi làm sao không biết ánh mắt của mọi người muốn từ chỗ của nàng tìm hiểu tin tức, nàng chỉ có thể chấn định xuyên qua đám người, đi vào cửa lớn Liên gia. Sân nhỏ loạn thất bát tao bày đặt mấy cái bình rượu lớn, một cái trong đó bị nện mất một nửa, rượu màu nâu đỏ chảy ra trên mặt đất tích thành dòng nhỏ. Liên Mạn Nhi đi qua, dùng tay nhúng vào một ít, không cần bỏ vào trong miệng nhấm nháp, chỉ cần tại dưới mỗi người một cái, Liên Mạn Nhi cũng có thể xác định đây là rượu nho ủ thất bại thành rượu chua. Mạn Nhi, giọng nói của Liên Chi Nhi từ tây phòng truyền tới. Liên Mạn Nhi nhanh chóng đi vào phòng trên, cửa tây phòng vốn luôn đóng đấy, thời điểm này lại mở ra, Liên Chi Nhi từ bên trong một tay kéo Liên Mạn Nhi đi vào, sau đó lại đem cửa đóng lại, cắm then cài lên. Liên Mạn Nhi vào phòng, mới nhìn rõ không chỉ Liên Chi Nhi, Chu Thị, Liên Tú Nhi, Cổ Thị, Liên Đoá Nhi, Tưởng Thị ôm bé gái nữu nữu, Liên Nha Nhi đều ở trong phòng. Không khí trong phòng rất khẩn trương. Mạn Nhi, sao muội lại trở về rồi, muội trở về làm gì? Liên Chi Nhi sốt ruột nói với Liên Mạn Nhi. Liên Chi Nhi như vậy, Liên Mạn Nhi đã biết rõ tình huống rất không ổn. Mạn Nhi, ngươi đi xem trong phòng kia làm sao rồi, nhị bá ngươi còn có nhị bá mẫu nữa, thế nào còn chưa có trở lại? Chu Thị thẳng tắp lưng ngồi ở trên giường gạch, khuôn mặt căng thẳng, đối với Liên Mạn Nhi nói. Nhị bá còn chưa có trở lại. Liên Mạn Nhi nhíu mày. Dựa theo thời gian tính toán, Liên Thủ Tín đều trở về một hồi rồi, Liên Thủ Nghĩa lại là người trong cuộc càng thêm nóng vội cũng nên trở về rồi. Nội, chúng ta đều trốn ở chỗ này, ai cũng không dám đi sang đó, sao lại để cho Mạn Nhi đi chứ? Liên Chi Nhi Nhi gắt gao cầm lấy tay Liên Mạn Nhi, mặt đỏ lên, nhìn xem Chu Thị nói. Liên Chi Nhi tính tình giống Trương Thị, dịu dàng ngoan ngoãn, trầm tĩnh. Bộ dạng nàng như vậy là quan tâm Liên Mạn Nhi, mới có thể chống đối Chu Thị. Người cái này nha, Chu Thị chưa từng bị cháu gái chống đối qua, lập tức trừng ánh mắt lên, giọng cũng đề cao. Bất quá nghĩ đến tình hình Liên gia bây giờ, Chu Thị cũng không có tiếp tục phát tác xuống. Ngươi hiểu cái gì, còn không phải ta gọi ngươi tới phòng trên trốn tránh à? Đều là tôn nữ của ta, sao ta có thể hại các ngươi chứ? Chu Thị sợ người ở đông phòng nghe thấy bà nói chuyện, nên tận lực giảm thấp thanh âm xuống, hơn nữa khó gặp mà giải thích. Mạn Nhi tuổi còn nhỏ, không có gì đáng ngại, đừng nhìn Nha Nhi cùng Đoá Nhi, hai người bọn họ chân nhỏ, chạy cũng không thể. Hai nàng không được việc, không giống Mạn Nhi luôn cha. Cha rồi, cũng là thổ ngữ ở chỗ này của các nàng, ý tứ tương đương với đanh đá. Liên Mạn Nhi không có để ý tới Chu Thị, cũng giả bộ như không phát hiện ánh mắt kỳ quái của Liên Đoá Nhi nhìn về phía nàng, nàng chỉ hỏi thăm Liên Chi Nhi. Thế mới biết người mua rượu nho của Hà Lão Lục là một lão bản quản sự họ Từ, mặt khác còn có mấy tiểu nhị của Từ gia, còn có bộ khoái của thị trấn. Bọn hắn tìm nhị bá, muốn ông ấy bồi thường tiền, còn nói muốn đem nhị bá và Hà Lão Cậu đều đánh bằng roi, nhốt vào đại lao. Liên Chi Nhi Nhi nói, hiện tại trong đông phòng, là Liên Lão Gia Tử, Liên Thủ Nhân còn có Liên Thủ Tín cùng những người này. Tỷ tỷ ở trong phòng đừng đi ra, ta đi qua xem. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, lên tiếng. Mạn Nhi, muội đừng đi. Liên Chi Nhi giữ chặt Liên Mạn Nhi. Tỷ tỷ yên tâm, muội chỉ đi xem, khẳng định là không có việc gì. Liên Mạn Nhi lên tiếng, nàng hiện tại rất lo lắng chuyện của Đông Phòng, không thể cùng Liên Chi Nhi các nàng trốn ở chỗ này. Liên Chi Nhi ngăn không được Liên Mạn Nhi, chỉ có lo lắng xuông. Mạn Nhi, đợi một tí. Tưởng Thị gọi Liên Mạn Nhi đến, một bên đem bé gái nữu nữu buông ra, đi một bên đầu giường đặt xa lò sưởi sờ soạng một cái lò đem cho đi ra. Mạn Nhi, xoa cái này, tránh khỏi chịu thiệt. Liên Mạn Nhi có chút quính riêng nhưng, kiếp trước của nàng là cái xã hội pháp trị tuy nhiên cũng có các loại cho, hắc nhan sắc nhưng dân chúng bình dân còn không đến mức cảnh giác đến trình độ này. Đến nơi này, nàng còn không có cùng quan sai quen biết. Được rồi, đem mặt bôi đen liền bôi đen a tối thiểu nhìn xem Liên Chi Nhi giống như yên tâm không ít. Liên Mạn Nhi liền bôi cho đen lên khuôn mặt nhỏ nhắn, rồi hướng Đông Phòng đi đến. Trong Đông Phòng, Liên lão gia tử như trước ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi, bên cạnh là thủ nhân, trên giường gạch trên mặt đất ngồi 6-7 người, trong đó có hai người ăn mặc quần áo quan sai, Hà lão lục tay bị trói tại sau lưng, cúi thấp đầu ngồi xổm trước gót chân một quan sai. Liên thủ tín đâu? Liên Mạn Nhi lần đầu tiên không phát hiện Liên thủ tín, lại đi trong phòng một bước mới nhìn rõ, Liên thủ tín đang ngồi xổm trên mặt đất ở bên phải cửa ra vào. Liên Mạn Nhi chỉ cảm thấy một mùi lửa từ trong nội tâm bỗng chốc phát ra đến đỉnh điểm, nàng nổi giận. Liên Mạn Nhi cắn răng, trông thấy góc phòng còn có một ghế dài, lập tức đi tới, đem ghế dài đến trước mặt Liên Thủ Tín. Cha cha ngồi đi. Có lẽ là đột nhiên trông thấy một nha đầu mặt mũi bẩn thỉu đi vào nhà, tất cả mọi người rất giật mình, có lẽ là bởi vì tiểu tử này vóc dáng nhỏ, vậy mà sát khí nguy hiểm, trong phòng mọi người đình chỉ nói chuyện im ắng mà nhìn xem Liên Mạn Nhi. Cha cha ngồi. Liên Mạn Nhi kéo Liên Thủ Tín, lại để cho hắn ngồi ở trên ghế đầu. Cha cha không phải là đang đau ngực à, Lý Lang Trung nói cho cha ngồi nhiều tốt hơn. Người kia là cùng cha đùa giỡn cái gì, cha như thế nào lại tin tưởng hắn. Nha, Liên Mạn Nhi nói dứt lời cũng hướng mặt về phía mọi người, ngồi tại trên ghế dài. Những người này đều là tới tìm nhị bá ta đúng không? Nhị bá ta thế nào còn chưa có trở lại? Liên Mạn Nhi hỏi. Chính ở thời điểm này, màn cửa khơi ra, Liên Thủ Lễ phong trần mệt mỏi từ từ đi vào. Ánh mắt hai người quan sai kia lập tức chăm chú nhìn vào trên người Liên Thủ Lễ. Lão Tam, nhị ca con đâu? Liên lão gia tử xem thấy chỉ có một mình Liên Thủ Lễ liền hỏi. Liên Thủ Lễ nhìn một phòng đầy người, nhất là mấy người kia còn nhìn hắn chằm chằm, khiến hắn có chút hoang mang. Nhị ca xuống núi trước con, nhị lang cùng tam lang cũng trở về rồi, đều đi đằng trước con. Thế nào bọn hắn đều không có trở về. Trải qua truy vấn của Liên lão gia tử, nguyên lai tứ lang lên núi, đưa bốn người nhà bọn họ đều tìm được Liên Thủ Nghĩa mang theo nhị lang cùng tam lang đi theo tứ lang xuống núi rồi, Liên Thủ Lễ bởi vì cùng với Lý Sư Phó dặn dò một tiếng, đã rơi ở đằng sau. Nhị ca một mạch chạy xuống núi mà, sớm nên về đến nhà rồi chứ. Liên Thủ Lễ nói. Ha ha, tú tài tướng công, Liên lão gia tử các ngươi đây là cho người mang tin để cho chính chủ chạy, vậy các ngươi định lại để cho ai theo chúng ta đầu thú đây? Một vị quan sai theo bên hông rút ra khóa sắt, rầm rầm mở ra. Chương 249, một số sổ nợ rối mù. Đây là không thể nào. Liên lão gia tử cùng Liên thủ nhân vội vàng phủ nhận. Hòa thượng chạy được nhưng miếu không chạy được, tú tài tướng công, Liên lão gia tử chuyện này chúng ta đã cho các ngươi đủ mặt mũi. Các ngươi nói, việc này phải làm thế nào chứ? Một vị quan sai lên tiếng. Liên Mạn Nhi rất căm tức, nàng ngược lại cũng không tin là ngay cả lão gia tử cũng cho người mang tin để cho Liên Thủ Nghĩa chạy. Nàng cho rằng, nhất định là Liên Thủ Nghĩa biết rõ rượu nho đã xảy ra chuyện, hắn sợ gánh trách nhiệm cho nên chạy. Huynh đệ ruột thịt cùng mẹ sinh ra, khi lớn lên như thế nào sẽ có sự khác biệt. Liên Thủ Tín đã đi ra ở riêng, nghe nói trong nhà gặp chuyện không may, đem chuyện xây nhà lập tức buông bỏ chạy trở về. Cùng là nghe được tin truyền, Liên Thủ Lễ vội vã đáp ứng Liên lão gia tử gọi trở về rồi, nhưng người trong cuộc là Liên Thủ Nghĩa, lại giống như lòng bàn chân bôi mỡ trơn trượt mà chạy rồi hả? Liên Thủ Nghĩa quá thông minh sao? Liên Thủ Tín cùng Liên Thủ Lễ quá ngốc sao? Giờ phút này, Liên Mạn Nhi thật sâu mà cảm nhận được trách nhiệm trong lòng là quan trọng nhất. Bình thường mà nói, phần lớn là con trai trưởng trong nhà, hoặc là nhi tử được xếp hạng phía trước được ký thác kỳ vọng rất cao cho nên trong lòng gánh nặng trách nhiệm, nhưng là đó cũng không phải tuyệt đúng. Mà cụ thể đến Liên gia, lão đại Liên Thủ Nhân cùng lão nhị Liên Thủ Nghĩa, đều là người rất thông minh, nhưng bọn hắn đối với đại gia đình Liên gia này tựa hồ cũng không có bao nhiêu trách nhiệm. Trái lại xếp hạng chót nhất là Liên Thủ Tín thì trong lòng trách nhiệm lại rất lớn. Liên Mạn Nhi đã từng rất chân thành mà suy nghĩ qua, những nhân tố tạo thành loại tình hình này. Nàng cảm thấy cái này cùng biến hóa gia cảnh của Liên gia có quan hệ nhất định. Liên thủ nhân cùng Liên thủ nghĩa ở thời điểm Liên gia giàu có nhất, lúc đó Liên lão gia từ tuổi còn trẻ có thể vì vợ con mà tạo một khoảng trời rộng lớn. Nhưng đến thời kỳ của Liên thủ lễ cùng Liên thủ tín, gia cảnh Liên gia lại không bằng trước kia, Liên lão gia từ tuổi cũng lớn rồi, gánh nặng lại quá nhiều. Ông cùng nhi tử của ông phải cùng chèo chống gia nghiệp. Nhi tử nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, hoàn cảnh hình thành nên tính cách. Liên Mạn Nhi tại trên ghế đầu xê dịch, đồng thời đem suy nghĩ từ nơi này đến vấn đề triết học phức tạp ở trên, rồi lại trở về vấn đề bức thiết trước mắt cần giải quyết. Tất cả mọi người nhìn Liên lão gia tử, đúng như quan sai nói, chạy hòa thượng không chạy được miếu. Liên thủ nghĩa chạy, nhưng Liên gia vẫn còn. Việc này muốn như thế nào giải quyết cần phải nghe chủ nhà duy nhất là Liên lão gia tử nói xem như thế nào. Liên lão gia tử đang xoạch xoạch rút thuốc lá rời. Ông cần mượn cái này để bình phục tâm tình của mình, suy nghĩ thật kỹ cục diện rối rắm mà Liên thủ nghĩa tạo ra phải làm thế nào thu dọn. Từ khi người của Từ gia cùng quan sai tìm tới tận cửa, đã nói cho bọn hắn biết chuyện rượu nho không quan hệ tới Liên gia. Nhưng là người Từ gia nói rõ ràng, lúc trước bán cho bọn hắn rượu nho chính là hai người, một là Hà Lão Lục, một là Liên thủ nghĩa. Hà Lão Lục đem trách nhiệm đều đổ lên trên người Liên thủ nghĩa, nói hắn bất quá là chân chạy để giúp đỡ thôi. Liên lão gia tử lại để cho Tứ Lang đi gọi Liên thủ nghĩa trở về, là muốn cho Liên thủ nghĩa cùng Hà Lão Lục đối chất. Về phần Liên thủ nghĩa nhận được lợi ích từ việc Hà Lão Lục ủ rượu nho thì Liên thủ nghĩa chỉ giao cho Chu thị 30 lượng bạc, ông nguyện ý trả đủ số tiền này. Thế nhưng Liên thủ nghĩa bị dọa liền chạy, không có người đến cùng Hà Lão Lục đối chất. Hà Lão Lục là tên du thủ du thực, so với Hà thị còn muốn lưu manh hơn. Nhà hắn bao nhiêu tiền tài đều bị hắn phá hết, hắn một mực chắc chắn Liên gia là thủ phạm chính. Liên gia có phòng, có nhà, vì thế tình cảnh trở nên rất bất lợi. Liên lão gia từ cảm thấy cổ họng có chút tanh, phải cố hết sức mà hút thuốc. Đều nói rượu nho của Liên gia, đó là nói tứ nhi tử của ta đã ở riêng đó. Bọn hắn ủ rượu nho, đều bán cho Trầm gia ở Phù Thành. Liên lão gia từ buông tẩu thuốc, rốt cục mở miệng nói ra. Trầm gia ở Phù Thành là nhà mẹ đẻ của Trầm Hoàng hậu, hiện trên chân núi vẫn còn xây miếu kia. Nói đến Trầm gia, bất kể là quan sai hay là người của Từ gia, đều không có lên tiếng. Những lời này, vừa rồi Liên lão gia tử đã nói qua, cũng chính bởi vì như thế, hơn nữa Liên thủ nhân là tú tài, bọn hắn mới không có vừa vào cửa đã lấy dây xích khóa người. Lão tứ, mấy đứa ủ rượu, ngoại trừ bán cho Trầm gia, còn bán cho người khác không vậy? Liên lão gia tử cố ý hỏi Liên thủ tín. Không có. Liên thủ tín vội đáp, nhà lão Hà ủ rượu, là của nhà lão Hà hắn, không có liên quan đến Liên gia chúng ta. Liên lão gia tử lên tiếng, mấy vị mua rượu cũng là đến bên trên nhà hắn mua phải hay không, cũng không tới bái kiến cái lão nhân này. Lão gia tử, lời này ngươi nói nhiều lần rồi. Chúng ta mua rượu, là tại nhà Hà Lão Lục mua, lúc ấy bán rượu cũng không chỉ có một mình Hà Lão Lục, còn có con trai thứ hai của ngươi là Liên thủ nghĩa, nói đến rượu kia. Hắn còn theo chúng ta nói, Liên gia ủ rượu ngay cả Trầm gia đều cướp mua cái rượu kia, đều là rượu của Liên gia. Quản sự của Từ gia lên tiếng, Hà Lão Lục ngươi nói ta có nói dối không? Không sai không sai, Hà Lão Lục ngồi chồm hổm trên mặt đất lộ hé ra khuôn mặt vô sỉ cười nói. Rượu bán cho Từ đại gia chính là tỷ phu của ta ủ đấy, ta chỉ là cái chân chạy thôi. Lão gia tử, ngươi nghe một chút lúc này ngươi có đầy cũng không hết trách nhiệm à nha. Một quan sai lên tiếng. Liên lão gia tử một hơi buồn bực tại trong lồng ngực, ông biết rõ, Liên thủ nghĩa không có ở đây, cùng Hà Lão Lục đẩy đưa thì không cách nào nói rõ ràng, kết quả cuối cùng cũng không khác lắm. Như vậy đi ông chủ của chúng ta chú ý cái hòa khí sinh tài, cho các ngươi một cái mặt mũi. Đem tổn thất tiền bạc của chúng ta đảm bảo đền bù đi ra, nếu không liền để cho chúng ta đem người mang đi, lúc nào bồi thường bạc, lúc đó đem người thả ra cho các ngươi. Từ ra như vậy, theo bọn hắn nghĩ, cũng là lui một bước rồi. Lúc trước cũng bởi vì nghe nói Trầm gia tại Tam Thập Lý Doanh từ mua rượu nho của Liên gia, bọn hắn mới đến đây nghe ngóng. Bọn hắn đương nhiên cũng thăm dò được rượu của Hà Lão Lục cũng không phải chính tông, là từ Liên gia học trộm biện pháp cất rượu. Nhưng vì Hà Lão Lục là em vợ của Liên thủ nghĩa cùng với Liên thủ tín là anh em ruột, bọn hắn cho rằng rượu của Hà Lão Lục rất đáng được mua, liền lấy giá mỗi cân là một tiền năm phần bạc đem tất cả rượu của Hà Lão Lục đều mua hết. Bọn hắn cho rằng đã kiếm được lợi. Ngay từ đầu, rượu này bán cũng không tệ, nên bọn hắn liền không có vội vã bán, muốn bán với giá tiền tốt nhất. Không nghĩ tới hai ngày trước truyền một vò rượu ra bán, mới phát hiện rượu đã thay đổi chất không thể uống rồi. Bọn hắn đương nhiên sẽ không ăn cái thiệt thòi này, liền từ huyện nha tìm hai cái bộ khoái quen biết tới bắt Liên thủ nghĩa cùng Hà Lão Lục. Liên Mạn Nhi nghe được muốn đảm bảo đền bù bạc, ngược lại thở dài một hơi. Kỳ thật nàng đã sớm ngờ tới sẽ có kết quả như vậy, nói bắt người thật ra mục đích cuối cùng nhất cũng vẫn là vì tiền. Liên gia cũng không phải là không có quan hệ nhân mạch, bọn bộ khoái sẽ không phải không rõ. Không có người đi cửa hàng của các nàng tống tiền, đã nói lên điểm này. Bán đi đồ vật không có chất lượng cho người, bồi thường tiền là thiên kinh địa nghĩa. Vấn đề là muốn bồi bao nhiêu tiền. Lúc trước là bỏ ra một tiền 5 phần bạc một cân, mua 900 cân, hơn nữa chuyện rượu lần này làm cho cửa hiệu của chúng ta bị tổn thất danh dự. Cái này chúng ta cũng không muốn nhiều lắm, chỉ cần 2 phần, các ngươi tổng cộng đảm bảo đền bù chúng ta 162 lượng bạc, việc này chúng ta liền không truy cứu nữa. Quản sự của Từ gia nói. Liên Mạn Nhi ngồi ở bên cạnh một mực không nói gì. Thời điểm nàng vừa tới thì tức giận vô cùng, nhưng hiện tại nộ khí dần dần hạ xuống, nàng bắt đầu tỉnh táo lại. Việc này liên lụy đến Liên Thù Nghĩa cùng Hà Lão Lục, chuyện bên trong phiền toái càng nhiều hơn. Nếu nàng can thiệp vào thì sẽ đem trách nhiệm cùng phiền toái đều ôm đồm đến trên người nhà mình. Điều này hiển nhiên là không sáng suốt, nàng chỉ cần tại lúc cần thiết giữ vững vị trí lợi ích của nhà mình là tốt rồi. 162 lượng bạc đây thật là chặt đẹp. Liên lão gia từ cảm thấy trước mắt có chút hoa mắt. Nhưng quản sự của Từ gia nói ra bán rượu giả, cái lỗi này rất lớn chứ không hề nhỏ. Người là giao thớt, ta là thịt cá, người ta muốn bao nhiêu tiền, liền bấy nhiêu tiền. Làm trưởng quầy nhiều năm, Liên lão gia từ rất rõ ràng đạo lý này. Tốt, Liên lão gia từ gật đầu nói. Còn thứ hai của ta lúc trước cầm về nhà 30 lượng, chúng ta cứ dựa theo cái này đảm bảo đền bù chúng ta ra 40 lượng. Những thứ khác các ngươi tìm Hà Lão Lục đòi a. Cái gì? Hà Lão Lục thiếu chút nữa từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Lão gia tử, không nên ức hiếp người như vậy. Bán rượu nho được 135 lượng, tỷ phu của ta cầm phần nhiều hơn, hắn nói biện pháp cất rượu là của Liên gia các người, hắn cầm 80 lượng, cho ta còn lại 55 lượng, tiền bình và những thứ khác đều là ta ra tiền hết đấy. Liên Thủ Tín tức giậm chân. Liên Mạn Nhi xoa trán không nói, nàng đau đầu, nếu như không phải nhận định Liên Thủ Tín không chịu đi, nàng muốn lập tức lôi kéo Liên Thủ Tín ly khai. Lão gia tử, chúng ta cũng mặc kệ các ngươi chia phần tiền này như thế nào, 162 lượng bạc này ta hôm nay đều phải lấy đi. Bằng không, Hà Lão Lục nhất định là đi ngồi tù, lão gia tử ngươi cũng phải theo chúng ta đi. Quản sự Từ gia nói, tiền ta đều thua sạch rồi, trong nhà còn hai gian phòng ở, 5 lượng bạc đều không đáng. Hà Lão Lục lên tiếng, lời này thời điểm hắn bị bắt chặt đã nói, lúc đó hắn còn nói một câu, đòi tiền thì tìm Liên gia đòi, hắn chỉ có một mạng này cùng lắm là chết. Đây cũng là cái lý do khiến những người này đến thẳng Liên gia, mà căn bản không có đi Hà gia. Lão gia tử, các ngươi ai đừng đùng đẩy, các ngươi về sau chính mình nói dóc đi. Chúng ta không kiên nhẫn nghe cái kia, không có cách nào khác, tiền này, các ngươi mang ra trước đi. Một cái bộ khoái cười nói. Hà Lão Lục lợn chết không sợ mở nước nóng, chỉ có thể lách vào Liên gia. Liên lão gia tử biết rõ, cái này hơn 100 lượng bạc, hôm nay ông không muốn cũng phải lấy ra, không lấy cũng phải lấy. Nhưng mà ông lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, đây là muốn cái mạng già của ông rồi. Liên lão gia tử ngồi ở trên giường gạch, thân thể bắt đầu đập gõ. Cha, cha thế nào rồi? Liên Thủ Nhân ngồi ở bên cạnh Liên lão gia tử, nhanh chóng đỡ Liên lão gia tử, quay đầu liền hướng Liên Thủ Tín hô. Lão tứ, đệ xem cha gấp thành dạng gì rồi, đệ còn không mau nói gì đi. Đúng lúc này, lại để cho Liên Thủ Tín nói cái gì? Đại bá, người làm như vậy xứng đáng là đại ca sao? Gặp chuyện, người một câu hữu dụng cũng không nói, liền hướng trên người các huynh đệ đẩy. Người đọc những sách kia, dạy ngươi làm người như vậy hay sao? Liên Mạn Nhi nghiêm mặt không khách khí mà đối với Liên Thủ Nhân nói. Đại bá, người muốn cho cha cháu nói cái gì, chính người nói ra nghe một chút. Muốn dùng tiền cũng là các ngươi có. Chúng ta không có tiền, một đồng tiền cũng không có. Vậy thì bán, tốt trước bắt đầu từ ngươi mà bán. Chương 250 kiếm tiền. Đều đừng nói nữa, bán nhà cửa. Liên lão gia từ đột nhiên bộc phát ra một tiếng kịch liệt mà ho khan. Liên Thủ Nhân cùng Liên Mạn Nhi đều không nói. Liên Thủ Nhân mặt đỏ lên, chứng kiến ánh mắt của quan sai trong phòng cùng Từ gia nhìn hắn, mới ý thức tới vừa rồi hắn thất thố rồi. Bất quá, hắn sẽ không ôm việc ở trên người mình đâu, hắn oán hận liếc nhìn Liên Thủ Tín. Hắn là trưởng bối, là tú tài, Liên Thủ Tín lại tùy ý một tiểu nha đầu như Liên Mạn Nhi cùng hắn cãi nhau, cái này là căn bản không để hắn để vào mắt. Liên Mạn Nhi cũng là một bộ dáng tức giận, nàng là cố ý cùng Liên Thủ Nhân cãi nhau đấy. Dựa vào cái gì luôn là các nàng nghe lời, hiểu chuyện, lấy đại cục làm trọng, kết quả chính là bị yêu cầu càng thêm hiểu chuyện, lấy đại cục làm trọng hơn. nàng cùng liên thủ nhân cãi nhau, mất mặt chính là liên thủ nhân. Liên thủ nhân chính mình không sợ mất mặt, nàng sợ cái gì? Rất nhiều nữ tử trong gia đình cũng đều tồn tại hiện tượng như vậy. Hải tử bốc đồng, không hiểu chuyện, không nghe lời, nếu như hải tử ồn ào lên, ngay từ đầu trưởng bối trong nhà sẽ giáo dục yêu cầu bọn hắn yên tĩnh. Có thể hải tử thường thường sẽ không nghe lời, ngược lại hải tử hiểu chuyện sẽ nghe lời. Như vậy thời gian dài, các trưởng bối sẽ đồng dạng dạy dỗ hai người, phát triển đến khi gặp được vấn đề, chỉ cần cầu cái hải tử hiểu chuyện kia nhượng bộ. Nếu như hai cái hài tử đều không nghe lời, như vậy kết quả thường thường là một người 50 đại bản, bởi vì trưởng bối có thể kiên nhẫn, có thời gian để phân biệt ai đúng ai sai cũng không phải nhiều. Bọn hắn có chuyện buôn bán của một nhà cần quan tâm. Đều là người một nhà, có lẽ không dùng tới những chuyện tiểu tiết, chỉ có thể nói đây là người có bản tính nhường nhịn, biết tránh nặng tìm nhẹ. Như vậy, mặc kệ hài tử tùy hứng làm bậy, hài tử hiểu chuyện càng thuận theo, nhường nhịn. Gia trưởng thì đạt đến mục đích gia đình hòa thuận, nhưng thường thường không để ý đến hai cái hài tử này vì thủ đoạn của hắn mà từng người hướng tới hai cực càng xa. Như liên thủ nhân vậy, nếu liên mạn nhi nhượng bộ như vậy liên lão gia tử sẽ mừng rỡ thanh nhàn. Nhưng liên mạn nhi không chịu nhượng bộ, ngược lại cùng liên thủ nhân bắt đầu ồn ào lên, liên lão gia tử nhất định phải đi ra chủ trì công đạo rồi. Bọn liên mạn nhi đã ra ngoài ở riêng, liên lão gia tử sẽ không đánh đại bản đối với các nàng rồi. Cha, bán cái phòng ở nào? Liên thủ nhân vội hỏi. Còn có cái nào, là cái trên thị trấn kia? Liên lão gia tử thở gấp nói ra. Liên mạn nhi cùng liên thủ tín liếc nhau một cái. Liên gia muốn xuất ra hơn 100 lượng bạc chỉ có một đường duy nhất là bán đi phòng ở trên thị trấn. Đối với điểm này, mọi người trong nhà đều hiểu rõ. Thế nhưng liên mạn nhi nhịn mấy lần đều chưa nói. Bởi vì lời này vốn là lão gia tử hoặc là liên thủ nhân nên nói. Đi, bảo nương ngươi, đem khế ước mua bán nhà lấy ra. Liên lão gia tử đối với liên thủ lễ nói, trên thị trấn có một tòa đại trạch, hai cổng, còn có một hẻm nhỏ ở đầu đường, cũng là tiểu viện. Bên trong nhà, đồ đạc đều đầy đủ hết đấy, có thể bán hơn 100 lượng, liền lấy ra thế 100 lượng a. Liên lão gia tử nói, đúng lúc này, Chu thị run run rẩy rẩy theo sát liên thủ lễ từ tây phòng đi tới. Lão đầu tử Chu thị chặt chẽ mà cầm lấy ống tay áo của liên thủ lễ, sắc mặt trắng bạch. Bà ở trong nhà này là bá vương, kỳ thật lá gan rất nhỏ. Đối mặt với chuyện thế đạo bên ngoài thì hoàn toàn không biết gì cả, sợ gặp người lạ lại càng sợ gặp quan sai. Đem khế ước mua bán nhà tìm ra, liên lão gia tử lại đối với Chu thị nói. Chu thị lúc này mới run rẩy mà theo liên thủ lễ đỡ xuống mở ra ngăn tủ, từ bên trong lấy ra cái hộp gỗ nhỏ tính cả cái chìa khóa đều giao cho liên lão gia tử. Lập tức chân mềm nhũn ngã ngồi tại trên giường. Vành mắt bắt đầu đỏ lên, nước mắt bắt đầu xoạch xoạch rơi xuống. Liên gia hiện tại cơ hồ là không có của cải gì, nhưng trên thị trấn có phòng ở còn có chút giá trị. Liên lão gia tử cùng Chu thị, liền trông cậy vào cái phòng ở kia, bán đi, kiếm chút tiền, làm phòng tân hôn, mua đất cho cháu mình cưới vợ. Cái phòng ở này nếu để trả sạch nợ, như vậy cuộc sống sau này của bọn họ sẽ gian nan đến mức nào? Liên lão gia tử trong nội tâm cũng không chịu nổi, nhưng mà ông so với Chu thị trấn định hơn, dùng cái chìa khóa mở hộp gỗ ra, đem khế đất phòng ở trên thị trấn lấy ra, giao cho quản sự của Từ gia. Cái phòng này có giá không đủ 100 lượng AH, quản sự kia nhìn khế ước mua bán nhà có chút bất mãn. Đồ bên trong nhà có thể đáng bao nhiêu tiền? Vẫn là cái quan sai bên cạnh khuyên nhủ tốt mới khiến quản sự kia đồng ý đem khế ước nhà chống đỡ lấy 100 lượng. Vậy còn lại 62 lượng bạc. Nhà của chúng ta ra 100 lượng, còn lại 62 lượng, nên là Hà lão Lục ra. Liên lão gia tử nói, ta không có tiền, Hà lão Lục cúi đầu nói. Dù sao tiền này nếu gom góp không đồng đều, các ngươi cũng phải có người đi theo ta đi ăn cơm tù. Lão gia tử, lời nói mới rồi đều nói hết rồi. Hôm nay tiền này chúng ta nhất định phải lấy đi, chuyện của các ngươi hãy tự giải quyết. Cái này nếu đưa đến huyện nha, ở đại đường của huyện nha trước nói bằng roi, sau mới nói chuyện. Đánh Hà lão Lục liên gia không có người đau, nhưng mấu chốt là tiền gom góp không đều, liên gia cũng phải có người phải ăn gậy theo. Ta trước tiên đem tiền gom góp đi ra. Liên lão gia tử không cách nào, chỉ phải đối với Chu thị nói. Phòng ở chống đỡ 100 lượng, còn 62 lượng cũng không biết lấy được từ nơi nào ra. Trong nhà tiền bạc có thể lấy ra tối đa chỉ có hơn 10 lượng bạc, lại muốn nhiều hơn cũng không có. Trừ phi cầm xiêm y cùng đồ trang sức đến thế, nhưng ai cầm xiêm y cùng đồ trang sức? Bà cùng Liên Tú Nhi hay sao? Cái kia không thể, đó là đồ cưới bà tích lũy cho Liên Tú Nhi, ai cũng không thể động. Xiêm y của Cổ thị đều ở tại nơi này của bà, chỗ này có thể chống đỡ một phần, nhưng những cái khác ở đâu ra? Bên trong hòm xiềng của Tưởng thị khẳng định có cái gì, đồ trang sức của Cổ thị, và bà có lẽ là ở chỗ này. Chu thị những ngày này một mực tìm cách tìm hiểu, nhưng Tưởng thị lại rất cẩn thận. Những cái hòm xiềng kia trên danh nghĩa là của Tưởng thị, Chu thị không thể xé rách ra mặt đi tìm kiếm. Đúng lúc này thì không thể không hỏi rồi. Ta cùng nhóm con dâu đi thương lượng một chút. Chu thị nói, đi thôi, Liên lão gia tử nhẹ gật đầu. Chu thị đi tây phòng. Ra, số tiền này người cứ đưa như vậy, không ghi chữ ký nhận sao? Liên Mạn Nhi nhắc nhở Liên lão gia tử. Đúng, nên viết chữ theo. Liên lão gia tử nói xong, đối với cái quan sai nói. Tiền này chúng ta trước gom góp, để Hà lão lục cho chúng ta ký nhận. Đây là chuyện của Liên gia cùng Hà lão lục, quan sai cùng quản sự Từ gia đương nhiên không sao cả. Mạn Nhi, con đem giấy bút tìm đến. Liên lão gia tử nói. Không đợi Liên Mạn Nhi tiếp lời, Liên thủ nhân vội vàng đứng lên. Cha con đi lấy giấy bút. Liên thủ nhân nói chuyện liền hướng đông phòng đi. Một khoảng thời gian, Chu thị cùng Liên thủ nhân đồng thời trở về rồi. Liên thủ nhân cầm trong tay giấy và bút mực, nhưng Chu thị lại hai tay trống trơn. Liên lão gia tử trải rộng giấy ra, bắt đầu viết chữ lên. Chu thị nhìn thoáng qua Liên thủ nhân, nhẹ gật đầu. Liên thủ nhân đứng lên, đi đến trước mặt quản sự Từ gia, thấp giọng nói một câu, hai người liền một trước một sau đi ra ngoài, ít khi quản sự kia lại đem theo hai cái quan sai kêu đi ra ngoài. Bên này Liên lão gia tử đã viết xong chứng từ, lại để cho Hà lão lục đến vẽ vòng. Hà lão lục không muốn. Ngươi xem, đại thúc đây là làm gì, hai nhà chúng ta là ai? Tỷ ta sinh cho nhà các người nhiều nhi tử như vậy. Liên lão gia tử bị tức đến sắc mặt tái nhợt, Liên thủ tín cùng Liên thủ lễ tiến lên đi kéo Hà lão lục, buộc hắn tại chứng từ bên trên vẽ vòng. Đúng lúc này, Liên thủ nhân cùng quản sự Từ gia và hai cái quan sai đều đi trở về, Liên lão gia tử mời mấy người ở tại chứng từ bên trên đồng ý, làm bằng chứng phụ. Chỉ là trong hộp gỗ chỉ có vụn vụn vặt vặt 15 lượng bạc, cái kia còn thiếu 47 lượng. Người Liên lão gia tử nghi hoặc mà nhìn xem Chu thị. Đây là của nhà lão nhị gia, vợ của nhị lang vay của nhà chúng ta một khoản tiền, lại để cho bọn hắn đến chỗ kia đi lấy đi. Chu thị lên tiếng, Liên Mạn Nhi chừng mắt nhìn, hiểu được. Chu thị đây là cùng người phòng lớn thương lượng tốt rồi, tiền còn lại là muốn từ trên người Triệu Thanh Thú móc ra. Cha, chuyện nhà chúng ta không có gì nói. Cái này hơn 60 lượng, là ứng cho Hà lão lục. Người xem Hà lão lục như vậy, ta tìm hắn đòi tiền sợ là khó. Đến lúc đó còn phải lão nhị bọn hắn ra mặt. Liên thủ nhân thấp giọng nói. Gặp Liên lão gia tử không nói chuyện, Liên thủ nhân bề bộn đối với hai cái quan sai nói, cái này nên tranh thủ thời gian đi, đi muộn, sợ không dễ làm. Hắn hiểu rất rõ Liên thủ nghĩa rồi. Liên thủ nghĩa không chỉ chính mình né, mấy đứa con trai cũng đều không có trở về. Nếu như không còn sớm đi, chỉ sợ ngay cả Triệu Tú Nga cũng sẽ trốn đi. Liền xem Tú Tài tướng công mặt mũi a. Bất quá ta cũng đem lời nói trước, nếu tiền không đủ chúng ta còn trở về, đến lúc đó, việc này càng khó làm rồi. Quản sự Từ gia lên tiếng. Đương nhiên, đương nhiên. Liên thủ nhân gật đầu. Ta cũng không thể cứ như vậy đi, là ngươi đi theo chúng ta, còn vị nào đi theo chúng ta đi. Cái quản sự kia đứng lên, hỏi. Đây là tư thế đi thị trấn xét nhà, Liên Mạn Nhi nhãn châu xoay động lập tức bắt được tay Liên thủ tín. Cha, thế nào lại đổ mồ hôi nhiều thế này, có phải bệnh cũ tái phát không? Cái này phải làm thế nào đây? Liên Mạn Nhi sốt ruột nói. Tam bá, bá mau giúp cháu đem cha cháu chuyển đến phòng của chúng ta đi. Liên thủ tín có chút chố mắt, gặp Liên Mạn Nhi đối với hắn nháy mắt, liền a hát xong hai tiếng. Tam bá, nhanh lên. Liên Mạn Nhi thúc Liên thủ lễ. Liên thủ lễ không biết chuyện này quan trọng thế nào, liền nhanh chóng đi tới cùng Liên Mạn Nhi đỡ Liên thủ tín. Liên Mạn Nhi mang theo hai người rất nhanh từ phòng trên lui ra ngoài. Liên thủ nhân nhìn xem ba người bọn hắn đi rồi, thì hối hận âm thầm dậm chân, vừa rồi hắn muốn nói thân thể không thoải mái, nhưng lại bị Liên Mạn Nhi đoạt trước, không chỉ mang đi Liên thủ tín còn đem Liên thủ lễ cũng mang đi. Bây giờ không phải là hắn đi, thì là Liên lão gia tử đi theo. Liên lão gia tử cùng Liên thủ nhân ánh mắt chạm cùng nhau. Lão đại con đi theo xem thế nào đi. Liên lão gia tử nói. Liên Mạn Nhi ở bên trong tây sương phòng, trông thấy Liên thủ nhân đi theo quan sai cùng quản sự Từ gia vội vã thẳng bước, Hà lão lục vẫn như trước bị trói lấy, cũng bị mang đi. Liên Mạn Nhi lúc này mới thở dài một hơi, đi phòng trên đem Liên Chi Nhi tìm trở về. Tìm Triệu Tú Nga đòi tiền, là ai ra chủ ý? Liên Mạn Nhi nhỏ giọng hỏi Liên Chi Nhi, nội lại để cho đại bá mẫu cùng đại tàu kiếm tiền.

Lỗ tiên sinh nghiêm mặt hỏi. Ngũ lang gật đầu, tiểu thất cũng nhẹ gật đầu. Ta đã biết, lỗ tiên sinh nhẹ gật đầu. Các ngươi đã bái ta làm lão sư thì ta không thể không nói trước. Về sau cũng đừng trách ta nghiêm khắc, việc học rất cực khổ. Sẽ không đâu tiên sinh, chúng ta không sợ khổ. Ngũ lang và tiểu thất cùng đáp. Nghiêm sư xuất cao đồ, tiên sinh ngài hãy thật nghiêm khắc vào. Liên thủ tín nói, tiên sinh, nếu không ta chuẩn bị cho ngài một cây thước A, phải rộng như vậy, dày như vậy, dài như vậy. Liên mạn nhi khoa tay múa chân, đồng thời liếc trộm ngũ lang cùng tiểu thất. Nàng không có áp lực thi khoa cử, chắc thước sẽ không rơi xuống người nàng. Ngũ lang khóe mắt chiều rút tà liếc Liên mạn nhi một cái. Tiểu thất càng không che giấu, khóe miệng cong xuống, lấy mặt khổ bánh bao nhìn Liên mạn nhi. Tốt. Lỗ tiên sinh biết rõ huynh muội ba người đang trêu đùa nhau, cố ý sụ mặt gật đầu nói. Lỗ tiên sinh trên núi còn có công sự, cũng không thể cả ngày đều dạy học. Ngũ lang cùng tiểu thất ban ngày vẫn đi đến trường như trước, hoạt động của Liên mạn nhi ban ngày cũng giống như thường lệ. Tòa nhà mới rốt cuộc cũng xây xong trước ngày mùa vụ kỳ xuân. Phòng ở xây xong, ban đêm Liên thủ tín cao hứng cơ hồ một đêm không chợp mắt, nằm trên giường, mới nằm một lúc liền muốn đứng lên, đi xem nhà mới. Nhà mới tuy xây xong rồi nhưng đồ dùng còn chưa đầy đủ, hơn nữa nhà mới độ ẩm lớn, không thể lập tức vào ở được. Trong miếu thời hạn thuê phòng còn hơn nửa năm, cho nên một nhà Liên mạn nhi cũng không vội vã đem việc buôn bán rời qua. Thời tiết càng ngày càng ấm áp, hai ngày trước còn có một trận mưa xuân, tuy mưa không lớn, chỉ hơi làm ướt đất trồng, nhưng những người già trồng trọt lâu năm vẫn vì điều này, mà lại càng thêm hy vọng, càng thêm lạc quan đối với mùa màng năm nay. Lại là một ngày nắng và là ngày lễ hưu mộc nên cả trường tư thục được nghỉ, cả nhà Liên mạn nhi quyết định trồng rau. Một nhà sáu người tính trồng chút dưa cải trên vườn rau ở nhà cũ. Vườn rau này là đất trồng trọt đã nhiều năm. Liên thủ tín ở phía trước cầm thiết xà banh phụ trách đào luống rau. Một mảnh vườn nhỏ được Liên thủ tín đào thành 6 luống rau, sau đó lại đào thêm 4 rãnh nữa. Trong đó 3 luống rau trồng đậu cô ve, 3 luống rau trồng dưa leo. Phương pháp gieo trồng của đậu cô ve và dưa leo giống nhau, hai bờ đất ở bên trong luống rau cách nhau khoảng một gang tay, đào hai cây hố cạn đối xứng nhau, sau đó đổ chút nước vào trong hố, đem hạt giống đã thúc mầm nhẹ nhàng vùi vào trong bùn, sau đó đắp đất lên, cuối cùng là lấp hố lại, hạt giống phải được che kín hoàn toàn, nhưng không được đắp quá nhiều đất miễn cho hạt giống khó nảy mầm. Đất ở vườn rau rất xốp, Ngũ lang và Liên thủ tín mỗi người phụ trách một luống rau. Ngũ lang học bộ dáng đào hố của Liên thủ tín, tiểu thất đi phía sau, dùng hồ lô đựng nước đổ vào hố. Cuối cùng là Liên mạn nhi, một tay cầm chén lớn, một tay lấy hạt giống đã được thúc mầm từ trong chén, rải xuống hố, sau đó lấy tay lấp kín hố lại. Bên kia thì Trương Thị cùng Liên Chi Nhi đi theo Liên thủ tín. Một nhà sáu người ai cũng bận rộn, vừa vặn phân thành hai tổ làm việc. Đối diện vườn rau, Liên lão gia tử mang theo tứ lang cùng lục lang đang trồng thuốc lá sợi. Đều được việc. Liên lão gia tử ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, trông thấy cả nhà sáu người của Liên thủ tín, nhất là bộ dáng một tổ ba người của Liên mạn nhi đang vùi đầu làm việc, Liên lão gia tử rất vui mừng. Cuộc sống của gia đình con trai thứ tư càng ngày càng tốt hơn không nói, đến cả mấy đứa nhỏ như Liên mạn nhi cũng hiểu chuyện, chịu khó hơn rất nhiều, Liên lão gia tử cao hứng thay Liên thủ tín. Bất luận như thế nào, tối thiểu thì cả nhà của con trai thứ tư cũng không cần ông phải bận tâm lo lắng. Liên lão gia tử vui mừng, đồng thời lại nghĩ tới mấy đứa con trai khác của mình. Đi gọi đại bá của cháu ra đây, nó cũng nên phụ giúp một tay chứ. Liên lão gia tử nói với tứ lang, chỉ gọi đại bá, không gọi kế tổ ca. Tứ lang nâng người lên hỏi Liên lão gia tử, hắn rất nguyện ý nếu có nhiều người làm việc, bây giờ ngoại trừ Liên thủ nhân, Liên kế tổ là ở nhà. Bên kia Ngũ lang cùng tiểu thất cũng đã đến trường, nhưng khi về nhà, bọn họ vẫn làm những công việc như lúc trước dù một việc cũng không giảm bớt. Tại sao Liên kế tổ không thể làm việc? Chỉ kêu đại bá của cháu thôi. Liên lão gia tử trần chờ một chút vẫn nói. Kế tổ ca của cháu phải đi thi, đây là khoảng thời gian quan trọng nhất, đừng làm cho nó bị phân tâm. Tứ lang đáp ứng, chạy vào phòng trên, qua một lúc lâu, Liên thủ nhân mới từ phòng trên đi ra. Cha, người gọi con có chuyện gì? Liên thủ nhân đi đến cửa vườn cũng không đi vào trong. Bên trong bởi vì trồng rau trên mặt đất đầy những mạ thuốc bùn nước, hắn sợ làm bẩn giày cùng trường bào của hắn. Lão đại, con tới đây theo cha học cách trồng rau đi. Thấy liên thủ nhân mặc trường bào đi ra, liên lão gia tử lại trần chờ một chút. Trước tiên con đi vào trong thay quần áo đã. A, liên thủ nhân a xong một tiếng nhưng vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Liên lão gia tử nhìn về phía liên thủ nhân. dáng người của Liên thủ nhân không khác ông là mấy, nước da lại giống Chu thị, là loại da trắng nõn rất hiếm thấy của người nhà nông. Tướng mạo của Liên thủ nhân tập hợp toàn bộ ưu điểm của Liên lão gia tử và Chu thị. Lúc Liên thủ nhân vừa trưởng thành, Liên lão gia tử đã từng tìm một vị tiên sinh rất nổi danh xem tướng cho Liên thủ nhân, vị tiên sinh kia vừa thấy Liên thủ nhân, liền nói Liên thủ nhân là quý nhân chi tướng, phát tài chỉ là chuyện sớm hay muộn. Liên lão gia tử biết câu tục ngữ hoàng đế yêu con trưởng, dân chúng đau con út. Hoàng đế vì giang sơn xã tắc phải chú trọng bồi dưỡng con trai trưởng. Dân chúng thì không có kiến thức như vậy, bọn họ chỉ thuận theo ý muốn trong lòng mình nên thường sẽ yêu thương con trai út hơn. Liên lão gia tử tự nhận mình so với dân chúng bình thường biết nhiều kiến thức hơn một chút. Ông biết vì một gia tộc thịnh vượng, con trai trưởng là vô cùng quan trọng. Mấy năm nay ông vẫn luôn luôn hành xử theo quan niệm này. Chỉ là tựa hồ vận mệnh luôn luôn trêu đùa ông. Trong lòng Liên lão gia tử thở dài một tiếng, đem ánh mắt từ đằng xa trở về trên người Liên thủ nhân, bất giác trong lòng có chút đau xót. Chắc là mấy ngày nay bị đè nén, sắc mặt Liên thủ nhân có chút u ám, nhìn cũng không có tinh thần. Lão đại, cha con đang ôn bài. Năm nay đã đến tuổi khảo thí của con rồi. Liên thủ nhân nói, đúng rồi tuổi khảo thí, Liên lão gia tử lúc này mới nhớ tới. Cho dù không thể thi đỗ cử nhân, nhưng nếu được loại ưu trong kỳ thi này thì mỗi ngày cũng được một ít lương thực. Hơn nữa, Liên thủ nhân không quen làm việc tay chân, nếu bây giờ ép nó phải làm cùng mình, chắc nó cũng không làm được gì, ngược lại còn gây phiền phức thêm cho mình. Đi đi, đi ôn bài đi, ở đây không cần con. Liên lão gia tử phất phất tay nói với Liên thủ nhân. Liên thủ nhân như được đại xá quay người trở về phòng. Liên Mạn Nhi ở đối diện, nhìn rõ hết thảy mọi chuyện, Liên lão gia tử vẫn không nỡ để Liên thủ nhân phải làm việc nhà nông a. Việc học ở trường của Ngũ Lang và Tiểu Thất có nặng lắm hay không? Đuổi Liên thủ nhân đi, Liên lão gia tử hỏi Liên thủ tín. Hai đứa nhỏ này hiểu chuyện, giúp đỡ làm việc nhà là chuyện tốt thế nhưng đừng để bị chậm trễ việc học tập. Tiền học phí một năm cũng không ít, nếu như công việc bận rộn, không làm xuề thì con nói với cha một tiếng. Ông nội con với ca ca đều đã làm xong bài tập rồi mới giúp cha mẹ làm việc nhà. Tiểu Thất lập tức nói, đúng thế, hai đứa nó mới học lớp trung cấp kế tổ học lớp cao hơn cho nên việc học cũng nhiều hơn. Còn cuộc thi kia của đại ca cũng không phải là chuyện đùa. Liên Thủ Tín nói, Liên Mạn Nhi cúi đầu nín cười, tính tình Liên Thủ Tín hiền lành thật sự là luôn bộc lộ mọi lúc mọi nơi. Có điều phần quan tâm thấu hiểu này chắc hẳn Liên lão gia tử có thể cảm nhận được. Lão tứ, việc làm tiên sinh tại nhà của đại ca con Liên lão gia tử dứt khoát để việc trong tay xuống, đốt lên một mồi thuốc. Chương 258 cây ăn quả. Cha, việc này con vẫn luôn hỏi thăm. Liên thủ tín cũng tạm thời ngừng việc trong tay. Nhưng còn chưa nghe nói nhà ai muốn mời gia sư. Cha bên này cũng không có tin tức. Liên lão gia tử xoành xoạch rút hai điếu thuốc lá. Lão tứ con nhớ lưu tâm một chút hơi xa nhà một chút cũng không sao. Dạ cha con nhớ rồi con nhất định sẽ hỏi thăm. Liên thủ tín lên tiếng, đại ca của con không biết làm việc nhà nông, nó đã đọc sách vài năm tốt xấu gì cũng có chút kiến thức làm gia sư cũng có thể nuôi sống người trong nhà. Liên lão gia tử lại nói, đợi năm nay đại ca qua tuổi khảo thí, nếu khảo thí tốt nói không chừng sẽ có người đến thỉnh huynh ấy làm tiên sinh. Liên thủ tín nói, ừ, Liên lão gia tử nhẹ gật đầu, khóe miệng nhếch lên vui vẻ. Những lời nói này của Liên thủ tín ông thích nghe bởi vì ông đang ngóng trông ngày đó. Sáu luống rau đã gieo xong, người một nhà lại quay sang trồng cây ớt ở bốn rãnh. Đất đai bốn phía trong vườn rau đều được tận dụng, ở cạnh tường chuồng heo trồng một hàng bí đỏ, ở bên phía tây của tường trồng một hàng bí đao. Bí đỏ cùng bí đao đều là cây dây leo, quả rất lớn, phải mượn tường dựng giá đỡ chúng mới có thể thuận lợi lớn lên, ra nhiều quả. Bên phía đông của tường trồng đậu cô ve. Cây non của đậu cô ve dài tới trình độ nhất định cũng phải làm giàn cho chúng leo, nhưng loại giá đỡ này không cần chắc chắn như trồng bí. Vườn rau ở nhà cũ trồng xong rồi, người một nhà lại bắt đầu chuẩn bị dụng cụ đi trồng vườn rau bọn họ mới mở. Liên thủ tín đi trước một chuyến, đem xe trâu đến cả nhà đem mầm khoai tây cùng các loại hạt giống của các loại rau khác còn có sẻng, xà banh, thùng nước các loại công cụ đều bỏ ở lên xe. Liên thủ tín đánh xe, Liên Mạn Nhi Tiểu Thất ngồi trên xe, ba người đi về hướng cửa thôn. Vì không đến vài bước chân nên Trương Thị, Liên Chi Nhi cùng Ngũ Lang không chịu ngồi xe, bọn hắn đau lòng Tiểu Miu, sợ mệt chết nó. Vườn rau mới mở này, ước chừng lớn gấp 3 lần vườn rau ở nhà cũ, muốn trồng cái gì cả nhà cũng đã sớm thương lượng tốt. giống như lúc nãy, Liên Thủ Tín phụ trách quốc luống rau, Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi, Trương Thị, Liên Chi Nhi cùng Tiểu Thất ở phía sau, phụ trách trồng rau. Đậu cô ve và dưa leo chỉ có 3 luống rau, Trương Thị cảm thấy không đủ cho cả nhà ăn nên làm thêm 2 luống ở bên cạnh. Trồng 6 rãnh cà, lại trồng thêm rãnh cây ớt bên cạnh cây ớt trồng hẻ. Trồng hẻ không cần làm luống rau, thậm chí không cần cày rãnh, chỉ cần xới đất, sau đó tưới nước, đem củ hẻ vùi xuống đất, sau đó lấp lại là được. Hẻ là loại rau lâu năm, năm nay gieo xuống, đợi mùa thu, dùng sẻng đào lên, lưu lại rễ cây, đầu xuân sang năm cây hẻ sẽ tự mình lớn lên. Vườn rau trong hậu viện của Liên gia có một mảng lớn cây hẻ, hiện tại đã có cây hẻ non ló đầu ra rồi. Trong lòng Trương Thị nghĩ tới một mảng rau hẹ lớn trong hậu viện, nếu so sánh thì mảng ở đây cũng bằng ở đó. Ngoại trừ rau hẹ, diện tích trồng lớn nhất chính là khoai tây. Khoai tây có thể để lâu, có thể làm đồ ăn, cũng có thể làm lương thực, là chủng loại không thể thiếu trong vườn rau của người nông dân. Có Châu cùng cày xới luống rau, Liên Thủ Tín tiết kiệm được rất nhiều sức lực. Bên cạnh khoai tây, Liên Mạn Nhi định trồng cải trắng. Bây giờ có thể trồng cải trắng sao? Liên Thủ Tín xoa xoa mồ hôi trên trán, có chút không xác định hỏi. Bình thường vào mùa xuân, mọi người sẽ không trồng cải trắng mà phải đợi đến lúc đậu cô ve và dưa leo lớn, đến mùa thu mới trồng cải trắng. Bởi vì thời gian sinh trưởng của cải trắng tương đối ngắn, hơn nữa so với các giống rau khác cải trắng ưa rét hơn. Với lại sau khi thu hoạch cải trắng xong đã gần đến mùa đông, người ta còn có thể tích trữ nó qua mùa đông. Còn thấy chẳng có gì mà không được, Liên Mạn Nhi nói. Cha sợ đến lúc đó nó phát triển không tốt, Liên Thủ Tín nói, dù sao cũng là nông dân có kinh nghiệm, sau này sự thật chứng minh Liên Thủ Tín nói đúng. Lúc này gieo cải trắng, nó trưởng thành ngay mùa nóng nhất trong năm, bên trong cải trắng nhiều nước ít chất xơ, đúng là không lớn được, không phải là loại cải trắng dự trữ cho mùa đông mà bọn họ đã từng ăn. Vậy chúng ta trồng cải thìa được không? Liên Mạn Nhi lên tiếng, lúc này nàng còn chưa biết thôn Tam Thập không ăn cải thìa. Dù sao cũng không nên lãng phí. Vậy thì trồng a, dù sao chúng ta cũng có sẵn hạt giống. Trương Thị lên tiếng, được vậy thì trồng. Liên Thủ Tín lại cúi người, tiếp tục tu xới luống rau. Cải trắng cũng phải trồng trong luống rau nhưng khác với dưa leo và đậu cô ve là không cần phải đào hố, chỉ cần đào hai cái rãnh nông là được. Nhưng phải chú ý đến chiều sâu của rãnh, không thể quá sâu, nhưng phải sâu hơn một chút so với rãnh trồng hẻ. Hạt cải trắng có thể gieo nhiều một chút, đợi mầm của cải trắng nhú ra thì sẽ nhổ bỏ mầm cải thừa. Bình thường người nông dân sẽ đem mầm cải dư thừa này cho heo hoặc cho gà vịt ăn. Không phải vì loại mầm cải này không thể ăn, mà vì họ chỉ quen ăn loại cải trắng đã trưởng thành, dùng để dự trữ cho mùa đông. Bên cạnh cải trắng, Liên Mạn Nhi định trồng cây cải dầu. Liên Mạn Nhi đã hỏi Thạch Hoa Tử về phương pháp gieo trồng cải dầu cũng không khác mấy so với việc trồng cải trắng. Bất quá cải dầu thì phải ăn lúc còn non, không thể để cho nó bị già, cho nên không cần làm luống rau rộng như trồng cải trắng. Gieo xong cải trắng cùng cải dầu, bọn họ lại tiếp tục trồng rau chân vịt. Vườn rau xanh ở nhà cũ cộng thêm vườn rau mới mở này, bọn họ mất hết 3 ngày mới xem như là hoàn thành. Vườn rau xanh mới mở còn có chút đất trống, nhà cũ bên kia cũng có thể tận dụng chút đất ở trong góc. Tuy mầm hướng dương đã nhú ra, nhưng khi Trương Thị xem xong, lại sợ về sau khi gieo xuống, nó sẽ khó nảy mầm. Vì vậy Liên Mạn Nhi học theo cách ươm mầm thuốc lá sợi của Liên lão gia tử cũng đào một luống rau, đem hạt hướng dương và hạt giống cây dưa hồng, cây đào nàng mới thu thập được gieo xuống. Phía trên của luống rau, Liên Mạn Nhi cũng học Liên lão gia tử dùng mảnh cỏ để giữ ấm. Qua vài ngày sau khi gieo hạt cả luống rau rậm rạp chẳng chịt một đống mầm, chúng nó đang lớn dần lên, chờ thêm 1-2 ngày nữa là có thể đào những mầm cây này đem ra vườn rau trồng. Cả nhà vừa trồng xong vườn rau xanh, Trương Thanh Sơn, Trương Khánh Niên vội vàng đánh xe ngựa đến tặng cho họ một xe mầm cây ăn quả. Tuy nói là cây giống, nhưng cũng không nhỏ, nhỏ nhất cũng đã ươm được 1 năm, lớn nhất không quá 2 năm. Mỗi mầm rễ cây đều kéo theo rất nhiều bùn đất, bởi vì vừa đào lên, liền trực tiếp đưa tới, bùn đất vẫn còn ẩm ướt. Trương Thanh Sơn nói có như vậy khi trồng xuống, cây mới dễ sinh trưởng. Liên Mạn Nhi xem xét từng gốc cây giống một, hỏi Trương Thanh Sơn những cây này là giống cây ăn quả nào. Cây ăn quả còn chưa kết quả, nàng không nhận ra được cây gì với cây gì. Bảo mẹ cháu nói cho cháu biết, Trương Thanh Sơn gọi Trương Thị đến. Liên Mạn Nhi không nhận biết được nhưng Trương Thị hẳn là có thể nhận ra, dù sao bà từ nhỏ cũng đã lớn lên tại rừng cây ăn quả. Liên Mạn Nhi có chút không tin nhìn Trương Thị, nhìn cái gì mà nhìn, những cái này mẹ đều biết. Trương Thị nói xong, liền chỉ vào từng gốc mầm cây ăn quả, nói với Liên Mạn Nhi, cây này là lê, cây kia là sơn tra, bên cạnh kia là mận, hai cây thấp thấp kia chính là đào, Liên Mạn Nhi tự đếm nhầm một lần, tổng cộng có 30 cây non, 6 cây giống, ngoại trừ lê, sơn tra, mận cùng đào, còn có 3 cây táo, 4 cây hạnh. Trương Thanh Sơn thấy Trương Thị nhận biết cây ăn quả một cách tinh tường như vậy, thỏa mãn gật gật đầu. Những giống cây này đã chuẩn bị từ một năm trước rồi, đây đều là những thứ ta giúp các ngươi tìm khắp mọi nơi, đều là những loại cây trồng tốt nhất, năm nay ta lại trồng riêng cho các ngươi một ít cây giống, sang năm vườn trái cây của chúng ta có cái gì thì nhà của các ngươi cũng có cái đó. Trương Thanh Sơn nói, ông ngoại ông nói phải giữ lời nha. Liên Mạn Nhi lập tức lên tiếng, đứa nhỏ này con còn sợ ông ngoại con dụ dỗ con hay sao? Trương Thị sẳng giọng, như vậy mới đúng. Trương Thanh Sơn nở nụ cười, thấy Liên Thủ Tín không ở đây, liền giảm thấp thanh âm. Những lời này trước kia ta chưa từng nói, mấy đứa nhỏ bị bà nội của chúng quản quá nghiêm khắc rồi. Hiện tại Mạn Nhi như vậy mới tốt, trưởng thành sẽ thay đổi. Ở nhà ta thường nói với mẹ con, làm sao có thể cai quan bọn nhỏ giống như phạm nhân vậy, không phải đều quản thành đần độn hết sao, nhờ các ngươi ra ở riêng, ba đứa trẻ đều trở nên linh hoạt hơn, nhìn hai người các ngươi cũng có tinh thần hơn. Trương Thị không nói gì. Trương Thanh Sơn thấy Liên Thủ Tín đi tới nên cũng dừng câu chuyện lại ở đây. Sự lạc hậu đã ăn vào tận xương của Trương Thanh Sơn. Ông thờ phụng và tuân theo những quy củ lạc hậu. Ví dụ như khuê nữ đã lập gia đình thì chính là người nhà chồng, ông không có quyền quản chuyện của khuê nữ. Nhà chồng muốn nàng thực hiện đúng theo quy củ, mặc dù ông rất đau lòng nhưng ông lại không can thiệp vào. Cháu ngoại trai, cháu ngoại gái lại càng thuộc về Liên gia có phương thức giáo dục của Liên gia, cho dù ông không đồng ý, nhưng cũng không ngăn cản, không thể bắt Liên gia phải dùng phương thức của Trương gia. Cổ đại rất coi trọng sự an phận thủ thường. Bây giờ Trương Thị đã ra ở riêng, thêm chuyện lúc trước Trương Thị bị hại đến nỗi phải sinh non, nếu không ông cũng sẽ không nói những lời này. Chuyện trồng cây không thể bị trì hoãn, Trương Thanh Sơn cùng Trương Khánh Niên liền uống một hớp nước, rồi bắt đầu làm việc. Liên Thủ Tín tìm hai người trong thôn tới giúp ngay tại khối đất đã chọn sẵn, mọi người dựa theo chỉ thị của Trương Thanh Sơn, đào hố trồng cây. Trương Thanh Sơn, Trương Khánh Niên, Liên Thủ Tín cộng thêm hai người thanh niên cường tráng mới đến, việc đào hố hoàn thành vô cùng nhanh chóng, nước lấy từ con sông ở gần đó, không đến 2 canh giờ đã trồng xong 30 cây mầm. Trương Thanh Sơn lại truyền thụ thêm một ít kinh nghiệm cần chú ý khi chăm sóc cây giống, sau đó cùng với Trương Khánh Niên đi về. Mùa này, nhà bọn họ vừa có vườn trái cây, có ruộng đồng, còn có thêm vườn rau, quá nhiều chuyện bề bộn. Trời còn chưa sáng, cửa hàng ăn sáng còn chưa mở cửa, lão Hoàng đã vội vã đến ăn điểm tâm. Súp và những món khác ta có ăn cũng không kịp, trực tiếp cho ta 10 cái bánh bao, ta vừa đi vừa ăn, bộ dáng của lão Hoàng giống như sắp cháy nhà tới nơi. Trương Thị đang ở trong phòng bếp lấy bánh bao cho lão Hoàng, Liên Thủ Tín ở bên ngoài hỏi lão Hoàng. Chuyện gì lại khẩn cấp như vậy, đến chén súp cũng không kịp uống. Hôm nay cấp trên có người tới kiểm tra, nửa đêm hôm qua văn thư mới đến. Dù cho ta có ngủ cũng ngủ không ngon, liền chạy đến nơi này, an bài sắp xếp mọi việc nhằm lưu lại một chút ấn tượng tốt trong mắt cấp trên, nếu không mọi người đều sẽ bị mắng. Lão Hoàng nhận lấy bánh bao, bất chấp có thể bị phỏng, lập tức đút vào miệng một cái, còn lại liền nhét hết vào trong ngực đi ra ngoài. Người nào đến a, Hoàng Đại Thúc? Liên Mạn Nhi đang giúp đỡ bên trong cửa hàng nghe vậy liền hỏi. Người của phủ Trầm gia. Lão Hoàng nói nhỏ, chương 259, gặp lại Trầm Lục. Người của phủ Trầm gia Liên Mạn Nhi không khỏi yên lặng nhầm theo một lần. Còn không biết người sẽ đến đây là vị nào, nhưng nghe nói là đương gia chủ sự. Lão Hoàng nói xong một câu cuối cùng, liền vội vã đi thẳng. Hắn phải đi an bài việc nghênh đón. Đối với bọn họ mà nói, bất cứ người nào của Trầm gia đến đều là việc đại sự, huống chi người này lại là đương gia chủ sự, chuyện này lại càng nghiêm trọng hơn. Trong lòng Liên Mạn Nhi khẽ động, không biết lần này trong những người Trầm gia sẽ đến đây, có người nàng biết hay không? Trầm Lục tên béo Trầm Cửu còn có chung quản sự. Trong Trầm gia, nàng biết cũng chỉ có mấy người. Có điều Trầm gia là gia tộc lớn, nhân khẩu đông đúc, ai biết lần này người đến đây là ai, hơn nữa người ta tới là để xem xét tiến độ công trình trên núi, không liên quan gì đến cửa hàng ăn sáng của các nàng. Liên Mạn Nhi nghĩ như vậy, liền cười thầm một tiếng, tiếp tục làm việc của mình. Cửa hàng điểm tâm sáng sinh ý vẫn tốt giống như thường ngày, có điều khách nhân hôm nay đều có vẻ vội vàng hơn ngày thường. Nhân vật lớn của Trầm gia muốn tới đây, nghe nói nếu nhìn công trình vừa ý thì sẽ có thưởng. Thạch Hoa Tử đem tin tức vừa mới nghe được từ chỗ khách nhân nói với Liên Mạn Nhi, mặc dù là các quản sự ra mặt nhưng kiểu gì mọi người cũng sẽ có được chút chỗ tốt. Liên Mạn Nhi nhẹ gật đầu, trách không được hôm nay mọi người tới ăn điểm tâm đều có chút hưng phấn. Có thể lấy được tiền thưởng là chuyện tốt, cho dù không có tiền thưởng, nhưng trong lòng của những người bình thường, họ có thể tận mắt nhìn thấy nhân vật nổi danh cũng coi như là một thể nghiệm rất mới lạ, nên bọn họ mới hưng phấn như vậy. Ít nhất sau này lúc nói chuyện phiếm với người khác, có thể nói trước đó, ta đã từng nhìn thấy người đó rồi, sau đó nhận được ánh mắt hâm mộ của mọi người. Vốn cảm thấy người của Trầm gia có đến cũng không liên quan gì đến cửa hàng của nàng, nhưng không nghĩ tới, khi lão Hoàng đi từ trên núi xuống, liền tìm việc cho các nàng làm. Vì nghênh đón nhân vật lớn của Trầm gia, bọn người lão Hoàng dẫn theo cả đám người xuống, bắt đầu quét dọn con đường từ thị trấn lên núi. Cửa hàng điểm tâm sáng của Liên Mạn Nhi nằm ngay bên cạnh đường chính, lão Hoàng cố ý dặn dò các nàng phải quét dọn vùng đất trống phía sau con đường cho gọn gàng, mặt tiền của cửa hàng cũng phải vệ sinh cho sạch sẽ. Trương Thị và Liên Thủ Tín đều là người chịu khó lại thích sạch sẽ, cửa hàng mỗi ngày đều quét dọn giữ gìn vô cùng sạch sẽ. Nhưng khi nghe lão Hoàng nói, Liên Thủ Tín vẫn cầm cây chổi đi ra ngoài. Hắn không chỉ quét dọn trước cửa hàng nhà mình mà còn giúp người của lão Hoàng quét dọn thêm một đoạn đường chính. Chỉ quét dọn còn chưa đủ, lão Hoàng còn dẫn theo mấy người, dùng xe ngựa xách nước vẩy nước lên con đường chính, tránh cho xe ngựa của Trầm gia khi đi tới sẽ hất bụi. Điều hiển nhiên là đoạn đường này tạm thời sẽ không cho người đi lại. Ngũ Lang và Tiểu Thất đành phải đi đường nhỏ đến trường. Thật đúng là đủ long trọng, Liên Mạn Nhi nghĩ thầm trong lòng. Đại khái đến đầu giờ tị, cả con đường đều đã được dọn dẹp rực rỡ hẳn lên, top 5 top 3 bộ khoái từ trấn trên xuống cưỡi ngựa qua lại dò xét cả con đường. Nghe nói, huyện nhà đã phái ra tất cả bộ khoái, mọi người ai cũng nhanh nhẹn qua lại dò xét cả con đường dài 30 dặm từ thị trấn đến đầu thôn Tam Thập Lý, sau đó bẩm báo lại với quan trên, để hào hào nghênh đón người của Trầm gia và cũng để đảm bảo an toàn. Rầm rộ như vậy, ngay cả những người không nhạy tin tức nhất trong thôn cũng biết có nhân vật lớn muốn tới thôn mình. Tất cả già trẻ lớn bé trong thôn chỉ cần là không có việc gì gấp cần đi ra ngoài, hoặc xa hoặc gần, đều tụ tập ở hai bên đường, trông mong nhìn về phía Thanh Dương trấn. Có tiểu tức phụ trong tay còn ôm hài tử, đang may vá, thậm chí còn có người còn bưng cả chậu gỗ cùng băng ghế ra ngồi giặt quần áo, một bên làm công việc, một bên chờ xem náo nhiệt. Chỉ còn thiếu người bán hàng rong, bán nước trà và hạt dưa nữa thôi. Liên Mạn Nhi nhìn thấy cảnh này cười không ngừng, mặc kệ người nào của Trầm gia đến, đều chạy không thoát vận mệnh bị vây xem. Ai bảo hoạt động giải trí ở nông thôn quá ít làm chi. Đến giữa giờ tị, hai bộ khoái trên đường chính dường như đã nhận được tin tức gì đó, nói là người đã đến rồi. Liên Mạn Nhi ngồi trên giường trong cửa hàng, mở cửa sổ ra từ bên trong nhô đầu ra xem náo nhiệt. Chỉ thấy một đội xe ngựa xuất hiện ở đầu trấn Thanh Dương, tốc độ cũng không phải rất nhanh, nhưng chỉ trong chốc lát đã đến trước mặt mọi người. Đi phía trước đội ngũ là nha dịch mở đường, ngay sau đó là đội kỵ mã, mấy chiếc xe ngựa đi cuối cùng. Mà trong đội ngũ là mười mấy người tiên y nộ mã ăn mặc thoải mái, vây quanh hai con tuấn mã ở giữa. Vừa mới có được một chiếc xe trâu, mục tiêu của Liên Mạn Nhi là bảo mã cấp bậc BMW thậm chí là Ferrari, mang tâm lý như vậy nên ánh mắt của nàng cũng dừng lại nhiều hơn trên thân ngựa. Ngựa tốt quả nhiên là sinh vật mỹ hảo, những con ngựa này xem ra đều được huấn luyện nghiêm chỉnh. Muốn có một con ngựa như vậy, phải cần bao nhiêu bạc a? Ngoại trừ bạc còn cần đả thông những mối quan hệ nào? Có phải dân chúng bình thường không được phép có ngựa tốt như vậy hay không? Liên Mạn Nhi nghĩ như vậy, nhưng khi nhìn đến con bạch mã ở chính giữa, tim đập nhất thời rối loạn nửa nhịp. Toàn thân con ngựa kia đều rất hoàn mỹ, không có một chút lông thừa, bốn vó tung bay, thần tuấn dị thường, mà người cưỡi ngựa. Liên Mạn Nhi hoàn toàn không nhìn đến những người cưỡi ngựa ở xung quanh, nhưng lại không cách nào bỏ qua người thiếu niên đang cưỡi trên lưng con bạch mã. Thật sự là rất trẻ tuổi, rất thu hút ánh mắt của người khác. Liên Mạn Nhi không khỏi mở to hai mắt, ánh mắt chuyển từ người thiếu niên đang cưỡi ngựa trắng ra phía sau hắn. Đi phía sau bạch mã, là một con ngựa đen khỏe mạnh, mà bên trên con ngựa đen ấy lại là một tiểu béo mặc cẩm y. Tiểu béo có gương mặt mập mạp, trong trắng lộ hồng, nhưng lại cố bày ra bộ dáng uy nghiêm. Trầm Lục cùng Trầm Tiểu Béo, dĩ nhiên lại là hai người đó. Một đám xe ngựa rất nhanh liền đi qua phía trước cửa hàng, nhiều người xem náo nhiệt xa xa tụ tập theo sau đội ngũ, muốn nhìn những nhân vật thần kỳ này nhiều thêm chút nữa. Cũng có người không đi cùng mà ở lại nhỏ giọng nghị luận tán thưởng. Trên đời này thực sự có người đẹp mắt như vậy, giống như từ trong tranh bước ra. Thần tiên hạ phàm a, thực là uy phong a, ta muốn thắp thêm mấy nén hương, kiếp sau cũng có thể được đầu thai vào chỗ tốt như vậy. Tiểu công tử mập mạp kia cũng rất uy phong. Một thanh âm có chút ngây thơ vang lên, Liên Mạn Nhi từ cửa sổ nhìn xuống, trông thấy người nói những lời này chính là tiểu hòa thượng Nguyên Đàn. Cửa miếu mở ra một nửa, có mấy hòa thượng đứng đó. Hòa thượng cũng chạy đến xem náo nhiệt, tiểu đàn tử vừa vặn đứng tại ngay bên dưới cửa sổ nhà nàng. Thật sự là hòa thượng yêu thích sự náo nhiệt a, khóe miệng Liên Mạn Nhi co rút, nàng đóng lại cửa sổ, ngồi lại trên giường gạch. Trong đầu nhịn không được hồi tưởng lại tình cảnh mới vừa xem. Lúc trước nàng nhìn thấy Trầm Lục hai lần, cả hai lần hắn đều mặc thường phục, với lại vì muốn che giấu hành tung của mình nên đều tận lực đè nén khí thế của bản thân. Hôm nay Trầm Lục mặc áo mãng bào, eo thắt đai ngọc giống trống khua chiêng xuất hiện ở chỗ này, trên người có khí thế cùng uy nghiêm không phù hợp với tuổi của hắn, chỉ có những người xuất thân vô cùng tốt lại trải qua quá trình rèn luyện lâu dài mới có được khí chất như vậy. Về phần Trầm Tiểu Béo, Liên Mạn Nhi chống cằm, hắn dường như lại mập một chút. Điều này cũng có thể lý giải được, lại một năm trôi qua không phải sao, tiểu thất nhà nàng qua một năm, chẳng phải cũng mập thêm một vòng à. Nghĩ một lát Liên Mạn Nhi liền cười cười. Thế giới của Trầm Lục và Trầm Cửu cách nàng quá xa, coi như nàng đã từng cứu Trầm Lục hợp ý với Trầm Tiểu Béo thì như thế nào? Giữa bọn họ, muốn trở thành bạn bè lâu dài của nhau là điều không thể. Chỉ cần Trầm Lục không quên điều kiện đã đáp ứng với nàng là tốt rồi. Ngày hôm qua đem quần áo đi may vá giặt giũ, buổi trưa nếu người ta không giao lại thì nàng phải đi thúc giục. Một hồi đi xem mầm cây ăn quả có cần tưới nước hay không, cây non của hạt hướng dương ở nhà cũ bên kia đang phát triển rất tốt, hai ngày tới thừa dịp thời tiết tốt cũng nên mang đi trồng sớm một chút. Cây bừa vụ xuân rất nhanh sẽ đến, mọi người trong nhà còn định trồng thêm mấy loại cây hay gặp, nàng muốn tìm chút hạt giống khác nên đã nhờ người hỏi thăm, chắc cũng sắp có tin tức hồi âm rồi. Mà trước mắt các khoản thu chi hôm nay nàng vẫn chưa tính xong. Ai nói người của Trầm ra đến thì không có quan hệ gì đến cửa hàng của nàng, thường ngày cửa hàng của nàng cũng không đóng cửa sớm như vậy. Trầm Lục cùng Trầm Tiểu Béo làm ảnh hưởng tới việc làm ăn nhà nàng. Liên Mạn Nhi đang lay hạt châu của bàn tính thì Trương Thị cùng Liên Thủ Tín từ bên ngoài đi vào. Vừa rồi hai vợ chồng cũng đi xem náo nhiệt, ta nhìn thấy Trung quản sự đi ở phía sau đội kỵ mã. Liên Thủ Tín vừa tiến vào, liền nói cũng không biết người ta có rảnh hay không, nếu rảnh có lẽ chúng ta nên mời người ta ăn bữa cơm. Cùng làm ăn với Trung quản sự một lần về rượu nho, ấn tượng của Liên Thủ Tín đối với Trung quản sự vô cùng tốt. Trung quản sự cũng tới. Liên Mạn Nhi ngẩng đầu, ban nãy nàng chỉ chú ý vào những cái khác nên không nhìn thấy Trung quản sự. Đúng, Mạn Nhi con không nhìn thấy à? Trương Thị Thuận miệng hỏi, con đang vội tính sổ sách nên chỉ nhìn thoáng qua liền không nhìn tiếp nữa. Liên Mạn Nhi nói xong, lập tức hơi sững sờ, rõ ràng lời nói dối này nàng không cần thiết phải nói, nhưng theo bản năng lại nói ra mất rồi. Mạn Nhi, sổ sách này không cần gấp gáp, con cứ từ từ mà tính. Công việc trong nhà con cũng đừng quá bận tâm, đã có cha với mẹ lo rồi. Trương Thị nhất thời đau lòng mà nói, bà cảm thấy con gái mình còn nhỏ tuổi như vậy, lẽ ra nên chơi đùa nhốn nháo mới đúng. Cô nương đã lớn không giống với những đứa nhỏ choai choai, đến thời gian nhất định thì càng nhiều quy củ hơn, không thể tự do tự tại như bây giờ. Dạ, Liên Mạn Nhi biết tâm tư của Trương Thị, liền gật đầu nói. Mặc dù nói như thế nhưng Liên Mạn Nhi vẫn đem sổ sách tính toán cho xong. Sau đó nàng, Trương Thị và Liên Thủ Tín cùng nhau đi đến cửa hàng mới. Phía trước cửa hàng mới có xây hai bồn hoa, trồng hoa hồng cùng thực dược. Trương Thị cùng Liên Thủ Tín vào phòng dọn dẹp, Liên Mạn Nhi xách một thùng nước dùng hồ lô tưới hoa. Nàng chọn trồng hoa hồng và thực dược là vì thời gian nở hoa của hoa hồng dài còn thời gian nở hoa của thực dược ngắn hơn. Thực dược là Vương Ấu Hằng đưa đến, đã có vài nụ hoa, Liên Mạn Nhi rất thích. Liên Mạn Nhi đang tỉ mỉ tưới nước cho hoa, đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa lại gần, là đoàn người của Trầm Lục đi từ trên núi xuống. Nhanh như vậy, xem ra hắn chỉ đến chân núi nhìn xong liền quay trở lại, Liên Mạn Nhi nghĩ vậy, lập tức cúi đầu tiếp tục làm việc của mình. Đội kỵ mã đi đến phía trước cửa hàng mới, đột nhiên liền ngừng lại. Chương 260 quý nhân giá lâm, người đầu tiên ghìm chặt cương ngựa là Trầm Lục bởi vì hắn nhìn thấy Liên Mạn Nhi. Trầm Lục tuy ghìm ngựa, nhưng cái gì cũng không nói, chỉ dùng ánh mắt lướt nhìn khắp nơi, ánh mắt kia cũng không dừng lại trên người Liên Mạn Nhi lâu, dường như hắn chỉ vô tình dừng lại một thoáng. Trầm Lục dừng lại, xe ngựa phía sau hắn tất nhiên cũng đều dừng lại. Không có người phát lệnh, nhưng đội kỵ mã mở đường phía trước cũng yên lặng dừng lại, nếu không chú ý kỹ còn tưởng rằng bọn họ với Trầm Lục dừng lại cùng một lúc. Lục gia, chỗ này có một gian cửa hàng, Lục gia có muốn vào uống chén trà nghỉ ngơi một chút không? Liền có tùy tùng khom người bẩm báo với Trầm Lục. Trầm Lục từ trên núi xuống, vừa mới uống trà xong. Một cửa hàng ở cái thôn nhỏ bé này thì có thể có nước trà hay điểm tâm gì lọt vào mắt Trầm Lục. Người hỏi câu này là một trong những người tùy tùng có ánh mắt nhất bên người Trầm Lục. Có thể được người có danh vọng mang bên người đương nhiên đều là người khôn khéo. Những người này, cái khác có thể không biết nhưng bản lĩnh đoán sắc mặt nhất định là số một. Bọn họ bao giờ cũng chú ý đến nhất cử nhất động của các nhân vật lớn, một ánh mắt thậm chí ngón tay của họ khẽ động một chút, bọn họ lập tức ở trong lòng lặng lẽ phân tích. Trầm Lục dừng lại, ở trong mắt những người này không phải ngẫu nhiên. Cho dù là ngẫu nhiên, bọn họ cũng sẽ không cho là ngẫu nhiên mà xử lý. Như vậy tại sao Trầm Lục lại dừng lại, xung quanh nơi này có cái gì? Ánh mắt của Trầm Lục hình như cũng không dừng lại quá lâu ở bất cứ thứ gì, nhưng trong đầu những người này đã liệt kê ra một vài khả năng. Chỉ trong nháy mắt liền có người thông minh làm ra phán đoán, cũng bắt sẵn cầu thang. Vậy ngừng lại uống chén trà đi, Trầm Lục khoan thai mà nói. Trầm Lục vừa nói xong, lập tức liền có người xuống ngựa cực kỳ nhanh nhẹn đi đến trước mặt Liên Mạn Nhi. Tiểu cô nương, đây là cửa hàng nhà ai? Lục gia của chúng ta muốn uống chén trà còn không mau đi gọi người đến. Lúc này Liên Mạn Nhi mới ngẩng đầu lên, nghe thấy những lời này, nàng có chút giật mình, nhưng lập tức liền phục hồi tinh thần. Đây là cửa hàng nhà ta. Liên Mạn Nhi nói xong, vội vàng trở vào gọi Liên Thủ Tín cùng Trương Thị. Cha, mẹ có khách đến. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị nghe tiếng từ trong phòng đi ra, đúng lúc này, đoàn người của Trầm Lục cũng đã xuống ngựa. Đây chính là quý nhân, ai ôi cửa hàng này của chúng ta vừa mới xây xong, còn không có Liên Thủ Tín có chút khẩn trương. Không thể trách hắn, nếu đổi lại bất kỳ người nào trong thôn Tam Thập Lý đều sẽ khẩn trương mà thôi. Nếu không thì qua bên kia, Trương Thị chỉ về phía cửa hàng điểm tâm sáng của nhà mình. Đây là cửa hàng mới, bàn ghế còn chưa đầy đủ, cửa hàng cũ bên kia cái gì cũng đầy đủ hết, nhưng nếu dùng cửa hàng cũ để chiêu đãi nhân vật lớn như Trầm Lục thì lại quá chật chội. Xin mời bên này, thỉnh. Liên Mạn Nhi vội vàng thả bầu nước trong tay vào thùng nước, ngăn cản lời nói của Liên Thủ Tín cùng Trương Thị. Muốn chiêu đãi Trầm Lục thì phải chiêu đãi tại cửa hàng mới bên này, cho dù cửa hàng mới còn chưa khai trương. Cửa hàng cũ bên kia là phòng các nàng thuê. Cuối năm nay là hết hạn, cửa hàng này mới là sản nghiệp của nhà nàng. Trầm Lục là loại người nào, hắn có thể tới cửa hàng của các nàng ngồi một chút, quả thật ứng với câu nói kia, vẻ vang cho kẻ hèn này. Cửa hàng mới còn chưa khai trương, đúng lúc có thể mượn chút danh tiếng của Trầm Lục. Cũng không thể đem pho tượng Phật lớn này đến cửa hàng cũ bên kia, vậy thì rất tiện nghi cho người khác. Mẹ, người nhanh chóng đốt lò nấu nước và lấy hộp điểm tâm con vừa chuẩn bị lúc sáng, chính là hộp điểm tâm chuẩn bị cho Lỗ tiên sinh ấy. Chúng ta phải chiêu đãi những người này thật tốt. Liên Mạn Nhi thấy Trương Thị cùng Liên Thủ Tín đều có chút khẩn trương, liền vội vàng bố trí mọi việc. Cha, chúng ta nhanh đi thỉnh khách nhân vào nhà. Liên Mạn Nhi lại nhắc nhở Liên Thủ Tín. Như vậy, Trương Thị đi lấy đồ đạc, Liên Thủ Tín cùng Liên Mạn Nhi tiếp đoàn người của Trầm Lục vào bên trong. Cửa hàng mới xây, cái bàn này còn chưa có, Liên Thủ Tín trung thực nói. Phòng mới, vừa lau chùi sạch sẽ, còn chưa có người nào ở qua. Liên Mạn Nhi vội vàng nói tiếp lời Liên Thủ Tín. Cái này gọi là một lời nhưng có trăm cách nói khác nhau thì hiệu quả cũng khác nhau. Người ta vừa mới đưa tới bộ bàn ghế tốt nhất, Lục gia, mời ngồi. Liên Mạn Nhi nói xong, thầm cảm thấy may mắn. Sáng nay, người ta mới đưa tới một bộ bàn ghế theo yêu cầu của nàng, nàng định dùng nó để cho Lỗ tiên sinh và mấy người bọn họ đọc sách viết chữ, không thôi bây giờ đến chỗ để mời Trầm Lục ngồi cũng không có. Trầm Lục chỉ dẫn theo mấy thiếp thân tùy tùng vào nhà, trước tiên nhìn thoáng qua khắp nơi trong phòng. Chỉ thấy bốn phía trong phòng trắng tinh, một bộ bàn ghế chỉnh tề đang nằm chính giữa phòng, đơn sơ thì có đơn sơ một chút nhưng được cái sạch sẽ, hắn liền đi đến ngồi xuống. Tiểu béo Trầm Cửu theo phía sau Trầm Lục đi đến ngồi bên cạnh Trầm Lục, một đôi mắt sáng quắc liếc nhìn Liên Mạn Nhi, bộ dáng ngồi nghiêm chỉnh nhìn không chớp mắt. Gã sai vặt thiếp thân của Trầm Lục đem bát trà, đĩa trái cây bày tại trên mặt bàn. Tuy nói đến cửa hàng uống chén trà, nhưng cũng không cần đồ vật của cửa hàng. Liên Mạn Nhi xem tình hình này, nghĩ đến một hồi Trương Thị mang nước sôi ra, sợ rằng những người này cũng sẽ lo lắng không để cho Trầm Lục dùng. Tiểu cô nương, nấu nước ở đâu? Quả nhiên gã sai vặt kia đi tới hỏi Liên Mạn Nhi. Nấu nước ở phòng bên kia, ngươi đi theo ta. Liên Mạn Nhi liền mang theo gã sai vặt trở về cửa hàng điểm tâm sáng, Trương Thị đang đổi ấm trà, một lần nữa nấu nước. Liên Mạn Nhi quay người muốn đem hộp điểm tâm mang vào trong phòng, tóc lại đột nhiên bị người bắt được. Ha ha, bắt được ngươi rồi. Một thanh âm bướng bỉnh của Nam Hải vang lên. Cửu gia, tại sao ngài lại qua đây? Gã sai vặt cười hỏi. Liên Mạn Nhi âm thầm liếc mắt xoay người lại, đã nhìn thấy Trầm Khiêm đứng sau lưng nàng, hai tay vắt chéo sau lưng, híp mắt tinh tế nhìn nàng. Tựa hồ người vừa rồi mới nắm tóc của nàng là một người khác chứ không phải hắn. Hai gã sai vặt của Trầm Khiêm đều đứng ở cửa ra vào. Có người của Lục gia ở đây, Liên Mạn Nhi đành phải nhịn xuống ý muốn giáo huấn tên tiểu béo này, cố gắng làm ra vẻ hòa ái, vô hại. Liên Mạn Nhi, tại sao ngươi bỏ ta với Lục ca lại chỗ đó mà một mình chạy tới đây hả? Hai người mắt to chừng mắt nhỏ, Trầm Khiêm nở nụ cười trước. Ta lại đây nấu nước cho các ngươi. Liên Mạn Nhi đáp, Mạn Nhi, nhà ngươi ở đây à? Trầm Khiêm nhìn trái nhìn phải, dường như cảm thấy rất hứng thú đối với nơi Liên Mạn Nhi sống. Trầm tiểu thiếu gia, gian bếp này có rất nhiều khói, hay là ngài qua bên kia ngồi trước đi. Nước gần sôi rồi, Trương Thị biết tiểu Nam Hải trước mắt thân phận bất phàm, liền vội nói. Không có việc gì, Mạn Nhi cũng không sợ này. Trầm Khiêm bộ dáng tiểu đại nhân khoát tay áo nói. Vào trong phòng ngồi đi. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ rồi lên tiếng, với tính cách của Trầm Khiêm, muốn đuổi hắn đi, hắn nhất định sẽ không đi. Tốt, Trầm Khiêm lập tức đáp ứng. Liên Mạn Nhi dẫn Trầm Khiêm vào buồng trong, cầm đệm chính mình thường ngồi đặt ở trên giường cho Trầm Khiêm ngồi. Bên trong đệm có độn lông gà, Liên Mạn Nhi cố ý chọn lông tơ cho nên khi ngồi lên rất mềm mại thoải mái. Lúc chúng ta mới tới, ngươi ở trên cửa sổ này nhìn xuống, ta nhìn thấy ngươi, phất tay với ngươi, ngươi cũng không phát hiện ra ta. Trầm tiểu béo ngồi trên đệm lông gà nhìn Liên Mạn Nhi nói, trong giọng nói tựa hồ có chút ý chỉ trích, bất quá loại cảm xúc này trong chốc lát liền lập tức biến mất. Lúc ấy ta nói với Lục ca, lúc trở về thuận tiện ghé thăm ngươi. Ồ, ngươi đọc sách viết chữ rồi hả? Trầm Khiêm gặp Liên Mạn Nhi nên nói chuyện đặc biệt nhiều. Đang nói thì nhìn thấy Liên Mạn Nhi thu dọn sổ sách. Đúng vậy à, Liên Mạn Nhi đáp, năm trước ta đã bắt đầu đọc sách viết chữ rồi. Ta học sớm hơn so với ngươi. Từ 4 năm trước ta đã bắt đầu học rồi. Trầm Khiêm lập tức nói xong lại muốn xem chữ viết của Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi không kiên nhẫn ở đây dây dưa với hắn, liền cầm một quyển sổ cho hắn xem. Ha ha, ta biết ngươi đây là đang tính sổ sách. Trầm Khiêm xem xong, cười hì hì không ngừng. Liên Mạn Nhi lập tức đoạt lấy sổ sách cất đi. Liên Mạn Nhi, nhà ngươi cũng thỉnh tiên sinh à? Trầm Khiêm lại hỏi, ừ, Liên Mạn Nhi gật đầu, ca ca của ta cùng với đệ đệ đều đến trường tư thục ở trấn trên để học, trường đó không nhận nữ sinh. Chúng ta thỉnh tiên sinh khác, mỗi ngày đến dạy cho chúng ta. Ta cũng có thể dạy ngươi. Trầm Khiêm hách bộ ngực nhỏ nói. Đúng lúc này, Liên Mạn Nhi liền nghe thấy Trương Thị gọi nàng, nàng vội vàng đi ra ngoài, Trầm Khiêm cũng đi theo phía sau. Gã sai vặt mang theo nước sôi cùng với Liên Mạn Nhi, Trầm Khiêm và Trương Thị trở lại cửa hàng mới. Trong phòng Trầm Lục đang nói chuyện với Liên Thủ Tín, vị trung quản sự kia cũng ở bên cạnh, mọi người đang nói đến việc làm rượu nho. Lục gia, năm trước rượu nho mà ngài khen uống cũng không tệ, chính là do Liên trưởng quầy đây ủ thành. Trung quản sự cười nói, a, Trầm Lục nhận lấy nước trà gã sai vặt vừa mới pha, nhẹ nhàng a một tiếng. Rượu kia cũng không tệ lắm, dùng nho dại trên núi để ủ sao. Là lấy nho dại trên núi ủ thành, Lục gia thích uống chính là phúc khí của chúng ta. Liên Thủ Tín vội vàng gật đầu nói, năm nay mọi người ủ rượu xong liền trực tiếp đem đến phủ đi. Trầm Lục lên tiếng. Trong lòng Liên Mạn Nhi rất vui vẻ, đây là Trầm Lục đang đặt hàng rượu nho của các nàng, vậy không phải chắc chắn nhà nàng sẽ có được một khoảng lớn sao? Hiện tại nhà nàng có 51 mẫu đất, có thêm số tiền của Trầm Lục, vậy thì số đất này sang năm lại có thể tăng lên nữa. 100 mẫu đất chính là mục tiêu của nàng. Nếu như nói hiện tại nàng là tiểu địa chủ, vậy sang năm, nàng thật sự xứng đáng với danh hiệu tiểu địa chủ đó rồi. Tốt, không thành vấn đề. Năm nay Lục gia muốn bao nhiêu cân rượu ạ? Trong lòng Liên Mạn Nhi cao hứng, liền hỏi ra tiếng. Tất cả mọi người trong phòng đều xoay người lại nhìn nàng. Trầm Lục trong lúc mọi người không nhìn thấy, khóe miệng khẽ cong lên một chút. Trầm Khiêm bước qua ngồi xuống bên cạnh Trầm Lục cũng híp mắt cười. Có bao nhiêu muốn bấy nhiêu? Tiểu béo cướp lời mở miệng nói. Rượu nho không dễ say, hắn tuổi này cũng được phép uống mấy chén. Đúng vậy, Trầm Lục nhẹ gật đầu, xem như xác nhận lời nói của Trầm Khiêm. Chuyện này Lục gia, năm nay, sợ có chút khó khăn. Liên Thủ Tín là người thành thật, tuy Trầm Lục đặt rượu nhà hắn, hắn cũng rất cao hứng nhưng vẫn ăn ngay nói thật. Ngài cũng biết trên núi muốn xây miếu cho nương nương. Chúng ta cất rượu thì phải hái nho dại ở khe suối gần đó, sợ đến lúc đó. Không đợi Liên Thủ Tín nói xong, Trầm Lục nhẹ gật đầu với một tùy tùng ở bên cạnh. Tùy tùng kia đi ra ngoài, một lúc lâu trở lại, nói thầm vài câu bên tai Trầm Lục. Chuyện này không sao, ta phân phó người rồi, tất cả nho kia đều giữ lại cho các ngươi. Chương 261, quan hệ họ hàng sâu xa. Một câu nói kia của Trầm Lục khiến cho Liên Thủ Tín và Trương Thị đều vô cùng vui mừng, Liên Mạn Nhi cũng cao hứng đến mức hai con mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm. Ủ rượu nho chiếm một phần lớn trong kế hoạch kiếm tiền năm nay của Liên Mạn Nhi. Năm trước rượu nho các nàng bán cho Trầm gia đã nhận được phản hồi rất tốt. Năm nay các nàng lại ủ rượu nho, đương nhiên không lo nguồn tiêu thụ. Mà mấy ngày trước việc rượu nhà của Hà Lão Lục ủ bị khách hàng tìm tới tận cửa bắt đền, đã vô tình nâng cao giá trị rượu nho nhà nàng. Mặc dù cũng có người suy đoán được trình tự ủ rượu nho của nàng, nhưng thông qua chuyện của Hà Lão Lục chỉ sợ những người đó phải từ bỏ ý định kiếm chát một chút trong đầu. Liên Mạn Nhi khẳng định rượu nho năm nay các nàng ủ nhất định sẽ bán rất tốt. Điều duy nhất có chút không xác định là nàng sợ công trình xây dựng trên núi sẽ ảnh hưởng tới việc thu hoạch nho dại. Hiện tại đã có được sự hứa hẹn của Trầm Lục, việc đó cũng không cần lo lắng nữa. Nho dại trên núi sẽ được bảo vệ thật tốt, hơn nữa tất cả đều thuộc về nhà nàng. Mọi người trong phòng đang nói chuyện, liền có người từ bên ngoài tiến vào bẩm báo với Trầm Lục. Cha con của Vương cử nhân thôn Tam Thập Lý cầu kiến, phụ thân Liên Phương, đại ca Liên Thủ Nhân và cháu trai Liên Kế Tổ của Liên Trưởng quầy cầu kiến. Liên Thủ Tín nghe người hồi bẩm xong, liền có chút chân tay luống cuống, trên mặt lộ ra thần sắc quẫn bách. Nhân vật lớn như Trầm Lục đến đây, Vương cử nhân đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội bái kiến, thế nhưng Liên Lão gia từ cùng Liên Thủ Nhân cũng tới, cái này hơi có chút vượt khỏi dự đoán của Liên Mạn Nhi. Trầm Lục chỉ vào cửa hàng nhà nàng ngồi một chút, Liên Lão gia từ đường đường chính chính đến cầu kiến, điều này tựa hồ có chút Liên Mạn Nhi không tìm thấy từ nào phù hợp để hình dung. Giật mình thì giật mình, Liên Mạn Nhi nghĩ lại một chút, cảm thấy Liên Lão gia từ làm vậy cũng không có gì kỳ lạ. Liên Lão gia từ có việc truy cầu, chỉ vì bất đắc dĩ mà áp chế xuống, chứ ông không phải hoàn toàn buông tha ý niệm trong đầu. Từ nhỏ Liên Lão gia tử đã lưu lạc bên ngoài, nếu như không biết nắm bắt cơ hội thì sao có thể từ một tên học nghề nho nhỏ làm được đến vị trí trưởng quầy ở cửa hiệu mặt tiền. Hoặc đổi một góc độ khác để suy nghĩ, Trầm Lục ngồi trong cửa hàng, bên ngoài đương nhiên sẽ được bảo vệ nghiêm nghị. Liên Lão gia tử muốn vào cửa nhất định phải thông truyền. Muốn gặp Trầm Lục là chuyện của bọn họ, có muốn gặp bọn họ hay không lại phụ thuộc hoàn toàn ở Trầm Lục. Đêm nay ta sẽ ở lại trên thị trấn Thanh Dương, để cho cha con Vương gia chờ trên thị trấn đi. Trầm Lục chậm rãi nói, Trầm Lục không có ý định gặp cha con Vương cử nhân tại đây, lại để cho cha con Vương gia đi đến thị trấn, mà cũng chưa chắc là sẽ gặp bọn họ ở thị trấn. Trầm Lục nói xong câu đó, đôi mắt xẹt qua trên người Liên Thủ Tín cùng Trương Thị, lại chuyển qua trên mặt Liên Mạn Nhi. Gọi người nhà Liên Trưởng quầy vào đi, Trầm Lục nói. Ta đang muốn tìm một nông dân bản địa có kinh nghiệm để hỏi một chút tình hình mùa màng hai năm qua. Người truyền lời lui ra ngoài. Sau đó liền dẫn ba người từ bên ngoài từ từ đi vào. Liên Lão gia tử, Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ tất cả đều mặc xiêm y mới tinh, nối đuôi nhau tiến vào quỳ xuống cùng một chỗ, hướng Trầm Lục hành đại lễ. Đứng lên đi, Trầm Lục khoát tay áo để cho ba người bọn họ đứng dậy, rồi bắt đầu đánh giá. Lấy ghế cho Lão gia tử. Liên Lão gia tử vốn muốn từ chối, nhưng thấy Trầm Lục thật sự muốn hắn ngồi, liền vội vàng nói tạ ơn, sống lưng thẳng tắp ngồi vào cái ghế bên cạnh. Liên Thủ Nhân cùng Liên Kế Tổ đều đứng sau lưng Liên Lão gia tử. Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua Liên Kế Tổ, hôm nay cũng không phải ngày hưu mộc, đáng lẽ Liên Kế Tổ đang ở trường chứ, tại sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ Liên Lão gia tử cố ý nhờ người gọi hắn về? Quả nhiên trong mắt Liên Lão gia tử, con trai trưởng cùng cháu đích tôn luôn luôn không giống như những người khác. Lão gia tử năm nay bao nhiêu tuổi, nguyên quán ở đâu? Kính lão tôn hiền là truyền thống của triều đại này, cho nên đối với Liên Lão gia tử, Trầm Lục hiếm khi ấm áp mà hỏi thăm. Liên Mạn Nhi đang muốn nghe Liên Lão gia tử trả lời, lại nhìn thấy gã sai vặt bên người Trầm Lục hướng nàng ra hiệu. Liên Mạn Nhi theo gã sai vặt đi ra ngoài, nguyên lai gã sai vặt này ngại nước không đủ nóng, muốn đi nấu một nồi nước khác. Liên Mạn Nhi đành phải mang theo hắn vào bếp, sau lại có đội kỵ mã và tùy tùng đến xin nước uống. Đến khi Liên Mạn Nhi trở lại cửa hàng, đoàn người Trầm Lục đã từ trong nhà đi ra, lên ngựa đi mất. Mọi người đứng tại bên đường nhìn đoàn người tiến vào Thanh Dương trấn, đến khi nhìn không thấy bóng dáng nữa mới trở về. Liên Lão gia tử không lập tức đi về mà lại cùng Liên Thủ Tín vào trong nhà. Xem trên mặt Liên Lão gia tử, Liên Thủ Nhân cùng Liên Kế Tổ khó giấu sắc mặt vui mừng, Liên Mạn Nhi thực sự muốn biết vừa rồi bọn họ cùng Trầm Lục nói chuyện gì, nhưng lại không tiện hỏi ngay bây giờ. Liên Lão gia tử vào nhà, ngồi vào chiếc ghế ban nãy, so với vừa rồi thì thư thái tự nhiên buông lỏng hơn rất nhiều. Liên kế tổ cũng ngồi xuống theo, chỉ có liên thủ nhân đi đến bên cạnh, hai tay bưng lấy cái ghế lúc nãy Trầm Lục ngồi qua, chốc thì nhìn nhìn liên thủ Tín, chốc lại nhìn nhìn liên lão gia tử. Đây là cái ghế mà Lục gia đã ngồi qua, ta nên cầm về nhà, cái này là khó có được a. Mặt mày liên thủ nhân hớn hở nói, đại bá nói rất đúng. Liên Mạn Nhi lập tức cười nói, cái ghế này còn có cái bàn này, cha mẹ cháu nói rồi, về sau phải giữ gìn cẩn thận, đặt trong phòng này. Đúng, chúng đệ tính như vậy. Liên thủ Tín gật đầu nói, liên thủ nhân liếc liên thủ Tín một cái, lại quay đầu nhìn liên lão gia tử, tựa hồ như ngóng trông liên lão gia tử có thể nói cái gì đó. Việc này lão tứ hiểu rõ, để cho chính hắn an bài đi. Liên lão gia tử nói, liên thủ nhân thấy liên lão gia tử nói như vậy, mặc dù có chút hậm hực nhưng cũng không tiện nói thêm cái gì nữa. Lão đại, ngươi ngồi xuống, lão tứ, ngươi cũng ngồi xuống. Liên lão gia tử vẫy tay, để cho hai đứa con trai ngồi trước mặt. Sau đó liên lão gia tử nói rất nhiều. Ông nói những năm này vất vả, ông muốn hai huynh đệ liên thủ nhân và liên thủ Tín phải đồng lòng với nhau, còn nói đến tuổi liên thủ nhân khảo thi, liên kế tổ đồng sinh thí, dặn dò liên thủ nhân cùng liên kế tổ phải cố gắng đọc sách, đừng khiến ông và cả nhà phải thất vọng. Ông nói cho đến khi ngũ lang với tiểu thất tan học trở về, bụng tiểu thất kêu ủng ục, liên lão gia tử mới nhớ đến việc phải ăn cơm trưa. Đi ra khỏi phòng, liên lão gia tử lại để cho liên thủ nhân cùng liên kế tổ về nhà trước, ông còn có lời muốn nói với liên thủ Tín. Những ngày này, trong lòng cha cứ suy nghĩ mãi. Đời này của đại ca con chỉ có thể dựa vào con đường đọc sách. Liên lão gia tử thở dài một hơi, nói lời thấm thía với liên thủ Tín. Mấy năm nay, cả nhà ta chu cấp cho hắn, tốt xấu gì hắn cũng có cái để dựa vào, tú tài không phải ai muốn thi cũng đều có thể thi đậu. Bây giờ nếu có cơ hội, cả nhà ta phải giúp đỡ hắn một chút. Liên thủ Tín yên lặng lắng nghe, đây là vì tốt cho đại ca con, cũng là vì tốt cho cả nhà ta. Liên lão gia tử lại tiếp tục nói, nếu đại ca con có thể làm được thì cũng sẽ giúp ích được cho cả nhà ta. Có hắn đi trước, về sau việc học hành, việc thi cử của ngũ lang với tiểu thất cũng sẽ dễ dàng hơn. Liên thủ Tín nhìn ngũ lang với tiểu thất đang chuẩn bị đi đến cửa hàng, hắn quay đầu lại muốn nói cái gì đó với liên lão gia tử, nhưng chỉ há miệng mà không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Các con đều do cha sinh ra, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt. Cha cũng không bất công với đứa nào, cha chỉ muốn tốt cho các con. Cả nhà muốn vặn thành một cỗ dây thừng, hai bên phải đồng lòng, giúp đỡ lẫn nhau thì mới có được những ngày tháng tốt lành. Về sau cha và mẹ con mới có thể yên tâm. Liên Mạn Nhi giả bộ ở phía sau khóa cửa, nàng đã nghe hết toàn bộ buổi nói chuyện của liên lão gia tử. Nàng cũng hiểu rất rõ những tính toán của liên lão gia tử. Bởi vì đã đầu tư rất nhiều vào liên thủ nhân và liên kế tổ, nên phải tiếp tục đầu tư, sẽ kinh tế hơn so với đầu tư vào con cháu khác. Liên thủ nhân làm nông dân không nổi, vậy người làm cha như ông phải giúp đỡ liên thủ nhân tiếp tục tìm đường ra từ việc đọc sách, hơn nữa ông còn muốn mấy người con trai khác cũng cố gắng vì mục tiêu này. Lúc Liên Mạn Nhi đi vào cửa hàng, Trương Thị cùng Liên Chi Nhi đã làm đồ ăn xong. Liên Chi Nhi vốn ở nhà cũ cho lợn, gà vịt ăn xong. Không đợi Liên Mạn Nhi đưa cơm cho nàng, liền tự tới đây, nàng thấy mọi người đang nói chuyện ở cửa hàng mới, không biết nói cái gì, nàng cũng không đi qua đó mà vào bếp nấu cơm. Mạn Nhi, xảy ra chuyện gì rồi hả? Ngũ Lang liền hỏi Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi đem chuyện Trầm Lục cùng Trầm Khiêm tới chơi nói với Ngũ Lang và Tiểu Thất. Kế tổ ca sao lại trở về rồi, hắn không đến trường à? Liên Mạn Nhi hỏi Ngũ Lang cùng Tiểu Thất, có đến, lúc đệ cùng ca ở trường Thư Thục còn trông thấy hắn mà. Tiểu Thất nói, vậy ai gọi hắn về nhỉ, có tìm hai người không? Liên Mạn Nhi lại hỏi, không biết, không ai tìm chúng ta. Ngũ Lang nói, một hồi Liên Thủ Tín cũng về rồi, người một nhà kê bàn bắt đầu ăn cơm. Mẹ con thấy ông nội với đại bá hình như rất cao hứng. Lúc nãy mọi người nói những gì vậy ạ? Vừa ăn cơm, Liên Mạn Nhi vừa hỏi Trương Thị, chẳng lẽ Liên Lão ra từ cầu xin Trầm Lục cái gì, sau đó Trầm Lục đã đáp ứng. Cũng không nói cái gì, Lục gia chỉ hỏi thu hoạch thế nào, còn hỏi ông nội con bao nhiêu tuổi, quê quán ở đâu. Trương Thị nhìn thoáng qua Liên Thủ Tín, rồi mới lên tiếng. Mẹ cũng lần đầu nghe nói tổ tiên chúng ta là ở Phù Thành phải không? Khi còn bé giống hình như từng có nghe cha nói qua một lần, ta không nhớ rõ lắm. Liên Thủ Tín bới một ngụm cơm nói, chúng ta thật sự có thân thích với Trầm gia. Trương Thị có chút bán tín bán nghi nói, mẹ chuyện gì thế? Cái gì thân thích? Liên Mạn Nhi lắp bắp kinh hãi, mẹ cũng hồ đồ đây. Trương Thị lại nhìn thoáng qua Liên Thủ Tín, lúc này mới nói cho Liên Mạn Nhi. Nguyên lai Liên Lão Gia Tử nói ra nguyên quán là người Phù Thành. Sau đó Trầm Lục hỏi một lão gia nhân bên người có biết người Liên gia nào ở Phù Thành không? Lão gia nhân kia liền nói Phù Thành có một hộ họ Liên, là người quen cũ với Trầm Phủ, về sau hình như là dọn đi rồi, lâu dần cũng không qua lại. Lão gia nhân kia còn hỏi tính danh cha mẹ Liên lão gia tử, năm nào đến thôn Tam Thập Lý vân vân. Đáng tiếc lúc cha mẹ mất Liên lão gia tử tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện cũng không nhớ rõ lắm. Bất quá ông nhớ rõ cha của ông là người đọc sách thường nói với ông rằng nhà mình vốn là nhà thanh quý. Về sau lão gia nhân kia nói, rất có thể cha của Liên lão gia tử chính là hậu nhân của hộ Liên gia đó. Không, không thể nào. Liên Mạn Nhi trợn mắt há hốc mồm. Chương 262, con diều. Nhà các nàng với Trầm gia là thân thích, Liên Mạn Nhi cảm thấy có chút khó tin. Có điều ngẫm lại thân thích cũng chia xa gần. Trầm gia nhân khẩu đông, khó đảm bảo việc sẽ có một hai nhà thật sự có chút quan hệ với Liên gia. Dựa theo lời Liên lão gia tử nói, tổ tiên Liên gia là người đọc sách, Liên gia vốn là nhà thanh quý. Điều đó có thể giải thích tại sao lúc đầu Liên lão gia tử đang làm đại trưởng quỹ trong thành rất tốt lại không chịu hồi hương mua đất, mà lại dùng toàn lực để nuôi dưỡng con trai trưởng học hành gia làm quan. Vậy Trầm Lục à, không, Lục gia có nói gì không? Liên Mạn Nhi lại hỏi. Lục gia ngược lại không nói gì. Trương Thị đáp, Trầm gia có rất nhiều thân thích, nếu lúc trước thực sự thân thì quản chi việc xa xôi. Hiện tại có bắn đại bác cũng không tới. Ta đừng suy nghĩ chuyện này mà vô ích. Liên Thủ Tín dầu dĩ nói. Liên Mạn Nhi nhẹ gật đầu, Liên Thủ Tín vẫn là người rất thực tế. Cứ như vậy mà sống, không nên sinh ra ý nghĩ vô căn cứ gì. Thái độ này đối với nhà bọn họ là chuyện tốt. Lão gia nhân bên người Trầm Lục nói có khả năng Liên lão gia từ cùng Trầm gia là họ hàng, nhưng Trầm Lục lại không nói gì. Nói cách khác hắn không thừa nhận cũng không phản đối mà tiếp tục nói chuyện khác. Nếu như vậy, Liên Mạn Nhi nghĩ tới một loại khả năng nào đó. Việc đó tựa hồ cũng không phải là không được. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút cuối cùng cũng không đem ý nghĩ của mình nói ra. Mẹ ông nội có thỉnh cầu gì với Trầm Lục không? Liên Mạn Nhi lại hỏi Trương Thị, đây là vấn đề nàng cần quan tâm. Trương Thị không trả lời mà giống như lúc trước, liếc nhìn Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín chỉ buồn bực bới cơm. Ta với Lục gia là quan hệ gì? Ông nội con là người hiểu chuyện, sao có thể vừa thấy mặt đã có yêu cầu gì với người ta? Trương Thị nói, ông nội con chỉ cùng Trầm Lục gia tán gẫu. Nói chuyện của chúng ta, nói đại bá con là tú tài. Ý định nạp giam tuyển quan, còn nói kế tàu ca của con nữa, nói các con muốn tham gia cuộc thi học trò nhỏ cũng không nói chuyện gì khác. Chỉ những cái này, Liên Mạn Nhi chưa chịu từ bỏ. Ừ, chỉ những cái này. Trương Thị gật đầu nói. Trong mắt Liên Mạn Nhi đảo quanh, chỉ là những việc này mà khiến Liên lão gia tử, Liên thủ nhân cùng Liên kế tổ cao hứng như vậy, trong đó đương nhiên có duyên cớ. Là quan hệ thân thích lập lờ nước đôi kia sao? Nhất định là vậy rồi. Quan trường là một thế giới rất kỳ diệu. Dùng thế lực Trầm gia, việc này mơ hồ chưa xác nhận quan hệ thân thích tới một mức độ nào đó, nó sẽ trở thành bùa hộ mệnh, trở thành bậc thang. Trầm Lục là người trong giới thượng lưu, quy luật đó hắn rất rõ ràng. Trong cuộc nói chuyện vừa rồi, hắn giữ thái độ im lặng có thể được cho là một loại ngầm đồng ý. Tại sao Trầm Lục phải làm như vậy? Liên Mạn Nhi loáng thoáng cảm thấy nàng bắt được chút gì đó. Ăn cơm chưa xong, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất nói, buổi chiều tiên sinh dạy bọn họ bận việc, hai người không cần đi học. Liên Mạn Nhi nghĩ đến cây hướng dương non nàng trồng đang lớn dần, liền điều khiển xe châu đi đến nhà cũ. Ba đứa bé đào hơn phân nửa cây hướng dương non, lại ngồi xe châu trở về. Liên Mạn Nhi định đem những cây hướng dương non này trồng bên cạnh cửa hàng mới. Sau này, hoa hướng dương có thể làm đẹp cho cửa hàng. Ngũ Lang ở phía trước phụ trách đào hố, Tiểu Thất theo sau tưới nước, Liên Mạn Nhi phụ trách trồng cây, ngé nhỏ Tiểu Hoàng đứng ở bên cạnh cũng không tùy tiện đi loạn. Ba đứa trẻ vừa cười nói vừa làm việc, được một lúc liền nghe thấy tiếng xe ngựa vang lên. Một chiếc xe ngựa đi từ Thanh Dương trấn tới, dừng lại trước mặt bọn hắn. Hai gã sai vặt từ trên xe nhảy xuống, muốn đón lấy thân thể tròn vo của Trầm Khiêm. Hắn đẩy gã sai vặt đang cầm tay mình ra từ trên xe nhảy xuống. Hai gã sai vặt bị hù dựng ngược, phía sau xe ngựa có hai tùy tùng lớn tuổi đi theo cũng đều nhảy xuống ngựa tụm lại trước mặt Trầm Khiêm. Có gì mà hoảng sợ, ta không phải rất tốt đấy sao? Các ngươi cách xa ta một chút, Trầm Khiêm không kiên nhẫn khoát tay áo với mấy người đi theo mình. Sau đó liền chạy tới chỗ Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi, ta đến tìm ngươi để chơi đây. Liên Mạn Nhi đang ngồi chồm hổm trên mặt đất trồng cây hướng dương, nghe thấy tiếng nói liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trầm Khiêm đang hưng chí bừng bừng chạy tới, không khỏi muốn xoa trán. Này, ngươi đang chơi cái gì vậy, cho ta chơi với. Trầm Khiêm chạy đến trước mặt Liên Mạn Nhi, một đôi mắt híp tràn đầy mới lạ nhìn nàng. Đứa nhỏ lớn lên trong kinh thành như Trầm Tiểu Béo nhất định cho rằng nàng đang chơi, Liên Mạn Nhi tỏ vẻ bất đắc dĩ nhìn Trầm Khiêm. Ta không phải đang chơi, ta đây là đang làm việc. Đây là cây hướng dương, ta đang trồng cây hướng dương. Liên Mạn Nhi kiên nhẫn giải thích cho Trầm Khiêm hiểu. À, vậy cho ta trồng với. Trầm Khiêm không hề ngại ngùng mà tiếp nhận lời nói của Liên Mạn Nhi, đối với việc trồng cây hướng dương, ngược lại hắn càng có hứng thú. Trình độ dính người của nhóc béo, Liên Mạn Nhi đã lĩnh giáo qua. Nàng nghĩ nghĩ liền gật đầu. Đào hố Trầm Khiêm hiển nhiên làm không được cũng không thể để cho hắn vấy một tay bùn, như vậy chỉ còn lại một việc Trầm Khiêm miễn cưỡng có thể làm. Vậy ngươi đi tưới nước, Liên Mạn Nhi lên tiếng. Việc tưới nước này rất quan trọng, trước tiên ngươi xem tiểu thất tưới bao nhiêu nước, không thể nhiều quá cũng không thể ít quá, nếu không cây hướng dương trồng xuống sẽ không sống được. Trầm Khiêm nghe Liên Mạn Nhi nói xong, quả thật cao hứng, liền đem ánh mắt chuyển đến trên người tiểu thất xem ra đã buông tha cho ý định cướp đoạt việc làm trong tay Liên Mạn Nhi. Tiểu thất làm mẫu cho Trầm Khiêm, rồi đem bầu nước đưa cho hắn. Trầm Khiêm cười vui đến nỗi miệng không khép lại được, hắn cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy hồ lô tưới nước, còn thường xuyên hỏi Liên Mạn Nhi thấy hắn làm thế nào. Liên Mạn Nhi trồng xong tất cả cây hướng dương non, liền nhẹ nhàng thở ra. Nhóc béo đến, bởi vì nàng an bài thỏa đáng nên cuối cùng cũng không có nhiễu loạn gì lớn, ngược lại còn giúp được chút chuyện nhỏ. Tuy nhiên, các nàng hoàn toàn không cần nhóc béo hỗ trợ. Trầm Khiêm nhìn mấy cây hướng dương đã trồng tốt vui mừng giống như mình đã làm được việc lớn gì đó. Sau này mấy cái cây này có thể mọc ra hạt sao? Có thể ăn được sao? Tuy mấy người Liên Mạn Nhi đã giải thích cả buổi với hắn rồi, Trầm Khiêm vẫn không thể liên hệ mấy cái cây trước mắt với hạt hướng dương thường ăn. Đúng vậy, Liên Mạn Nhi gật đầu. Liên Mạn Nhi phải về cửa hàng rửa tay, Trầm Khiêm đương nhiên cũng đi cùng. Hai tùy tùng kia đã nói với Trương Thị và Liên Thủ Tín, Trầm Lục muốn ở lại Thanh Dương Trấn một đêm để giải quyết công việc. Trầm Khiêm ở trên thị trấn chịu không nổi nên đến tìm mấy người Liên Mạn Nhi chơi. Trầm Lục đã đáp ứng, phái mấy người bọn họ đi theo. Sau khi Trương Thị và Liên Thủ Tín biết quan hệ của Trầm Khiêm với Thạch Thái Y, hai người coi trọng Trầm Khiêm còn muốn hơn Trầm Lục, đương nhiên cái gì cũng đáp ứng. Còn dặn đi dặn lại với ba đứa Liên Mạn Nhi, muốn bọn họ mang theo Trầm Khiêm chơi thật tốt. Liên Mạn Nhi có chút buồn rầu, thân phận Trầm Khiêm bất phàm, thân thể lại không chắc nịch như tiểu hài tử ở nông thôn, muốn mang hắn chơi cùng cũng không nhẹ nhàng như vậy. Trầm Khiêm tựa hồ một chút cũng không ý thức được suy nghĩ của Liên Mạn Nhi, hắn gọi gã sai vặt lấy một cái hộp lớn đến, bên trong đều là điểm tâm tinh xào. Mạn Nhi, cho ngươi ăn. Trầm Khiêm mời Liên Mạn Nhi ăn điểm tâm. Ngũ Lang, Tiểu Thất hai người cũng ăn đi. Liên Mạn Nhi liền lấy một khối bánh ngọt hạt thông bỏ vào trong miệng. Trầm Khiêm cũng lấy một khối, nhỏ giọng lầm bầm một câu, ngươi không cho ta ăn trái cây nhà ngươi. Nói xong còn dùng con mắt nhỏ của mình liếc Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi thiếu chút nữa thì nghẹn, nàng nhớ buổi sáng nàng có cầm ít điểm tâm trái cây, sau mấy người tùy tùng lại không để cho Trầm Lục cùng Trầm Khiêm ăn đồ bên ngoài, nên mới đem hộp đồ cất đi. Lúc đó Trầm Khiêm cũng nhìn thấy hộp đồ, nàng không để lại cho Trầm Khiêm, lúc đó Trầm Khiêm cũng không nói gì, ai nghĩ đến nhóc béo này lại mang thù rồi. Liên Mạn Nhi híp híp mắt giả bộ không nghe thấy lời nói của Trầm Khiêm, vốn chỉ định ăn một khối, rồi lại cố ý lấy thêm một khối ăn ngon lành. Trầm Khiêm không tức giận, ngược lại rất cao hứng. Mạn Nhi, ngươi thích ăn hạt thông à? Vậy khối này để cho ngươi. Trầm Khiêm chỉ vào một khối bánh ngọt hạt thông khác trong hộp nói. Liên Mạn Nhi thấy hắn như vậy, ngược lại không còn lời nào để nói. Sau khi ăn hết điểm tâm, Trầm Khiêm lại ngồi không yên. Mạn Nhi, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Bên ngoài không có gì thú vị cả, ta ngồi trong phòng ăn điểm tâm, nói chuyện không phải rất tốt sao? Liên Mạn Nhi nói, không phải nàng không muốn đi ra ngoài chơi, mà là thân phận Trầm Khiêm làm cho nàng cố kỵ. A Trầm Khiêm cũng không bởi vậy mà nổi giận, dịch dịch bờ mông trên đệm một chút rồi lại hứng chí bừng bừng nói. Mạn Nhi, ta có mang diều đến, chúng ta đi thả diều đi. Được, Liên Mạn Nhi nghe Trầm Khiêm nói như vậy, nghĩ nghĩ rồi đáp ứng. Hôm nay gió không nhỏ, rất thích hợp để thả diều. Trầm Khiêm mang đến một con phúc yến phong tranh khung làm bằng thanh trúc, phía trên bọc tơ lụa thượng đẳng. Con diều màu sắc diễm lệ, tạo hình giống chim én như đúc, phía trên hai cánh diều là hình vẽ con rơi xinh đẹp. Dây diều cũng là hàng thượng đẳng. Hiển nhiên con diều này giá trị rất xa xỉ. Mùa này, trẻ con ở nông thôn cũng chơi diều. Có điều bình thường bọn họ không có tiền, cho dù có cũng không nỡ mua diều được bán sẵn, mà đại đa số đều tự mình làm diều để chơi. không có cành trúc, bọn họ thường dùng cành liễu mềm dẻo để làm khung, làm theo kiểu hình thoi đơn giản nhất, phía trên dán loại giấy trắng rẻ tiền. Nhưng không được vì vật chất bần cùng mà coi thường sức sáng tạo của bọn nhỏ. Chỉ dùng loại mực tàu tô giáp nhất nhưng bọn chúng có thể vẽ ra đủ loại hình dáng rất thật. Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng làm một con diều như vậy, ở ba góc diều còn cột thêm vải. Chục cuốn dây diều là cây gỗ thô, dây diều được làm từ một vài sợi bông. Tuy con diều đơn giản như vậy nhưng vẫn mang đến cho bọn họ rất nhiều niềm vui. Đi chơi diều cùng Trầm Khiêm, Liên Mạn Nhi cũng đem con diều nhà mình theo. Địa điểm chơi diều là mảnh đất nhà nàng vừa mua, nơi này rộng rãi lại không có vật gì trở ngại, rất thích hợp để chơi diều. Mạn Nhi, phía trên con diều của ngươi vẽ cái gì vậy? Thấy Liên Mạn Nhi cũng cầm con diều đi ra, Trầm Khiêm tò mò dí sát vào ngắm nghía. Liên Mạn Nhi đưa con diều tới để cho Trầm Khiêm có thể xem rõ ràng hơn. Không nhìn ra được sao? Rất rõ ràng đấy, Liên Mạn Nhi nói. Trầm Khiêm nhăn mày lại, phía trên con diều của Liên Mạn Nhi vẽ cái gì tròn tròn, hình như có điểm giống vật gì đó, thế nhưng ai lại vẽ cái này ở trên con diều bao giờ? Cái này không phải là bánh bao đấy chứ? Trầm Khiêm thử thăm dò nói. Phần 12 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.